Ẩm. Hai cánh rung lên, Phương Vân lập tức phát động côn bằng không gian thiên phú, một cái rung động, lập tức thoát khỏi cỗ lực hút này. Như trước nhanh chóng bay tới đằng trước. Ha ha ha. Nam Minh đạo quân, xem ra ngươi thua rồi. Tiểu tử này tự động đưa tới cửa rồi. Dựa theo ước định, côn bằng tinh huyết thuộc về ta. Vang dội trong tiếng cười lớn, một cái khổng lồ miệng không gian, hướng về Phương Vân đâu được. Vùng không gian này bên trong, thế núi chập trùng, lại hiện ra đại địa đường viền. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, đã xuất hiện hai cái thiên trùng cường giả. Quả nhiên là hướng về phía ta côn bằng tinh huyết đến. Từng cái những người này cũng không phải là đồng lòng, nước đục hảo mò ngư, trước tiên đem vùng không gian này đảo loạn. Phương Vân bỗng nhiên há mồm phát ra một tiếng chói tai tiêm hầu, trong hư không đốn nổi sóng. Một mảnh bao táp không gian cuồng bạo, bình địa mà lên, bao phủ ra. Muốn côn bằng tinh huyết, bằng bản lĩnh tới lấy đi. Ầm ầm âm thanh từ gián đoạn không gian bên trong vang vọng, Phương Vân thân thể chấn động, lập tức tránh khỏi vùng không gian này. Hắn tuy rằng không thể khai phá ra không gian của mình, nhưng dù sao đã có thể thao túng quy tắc không gian. Hơn nữa hóa thân côn bằng sau khi lực lượng tăng vọt, thiên trùng tứ phẩm cường giả, về mặt lực lượng cũng không chiếm có ưu thế tuyệt đối. Em bé, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Lại là một lối vào không gian hướng Phương Vân đâu được. Phương Vân không tiếp tục nói nữa, toàn bộ tâm thần tại gián đoạn không gian bên trong qua lại. Một cái lại một lối vào không gian, không ngừng từ phía trên trục xuống, lại không ngừng bị hắn né qua. Phương Vân nhắc lên không gian báo táp, bằng thêm tử rất nhiều biến số, làm cho này nhân muốn bắt hắn. Trở nên khó khăn không ít. Ẩm. Một con đếm xem có hơn trăm dặm bàn tay, đột nhiên đâm thấu không gian, từ trên trời giáng xuống, vồ một cái về phía Phương Vân sống lưng. Vô cùng không gian loạn lưu bên trong, lập tức truyền đến từng đợt gầm lên, người này hiển nhiên thuộc về một cỗ thế lực khác. Đại lực thần ma trưởng. Phương Vân cũng phát sinh một bàn tay lớn, tiến lên liên tiếp. Chỉ nghe ầm một tiếng, một cỗ khí lưu cuồng bạo, từ trong hư không nổ tung. Phương Vân thì lại mượn côn bằng cực tốc, cấp tốc tránh khỏi nổ tung ba động. Oanh, hư không nghiền nát, lại một bàn tay lớn đâm thấu hư không, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, vồ tới. Ầm. Phương Vân lần thứ hai phát sinh một trường, tướng đối phương trưởng lực ngăn trở. Sau đó chớp mắt lợi chạy trốn. Một con lại một bàn tay lớn từ đỉnh đầu giơ xuống, mỗi đạo khí tức đều không giống nhau, hiển nhiên thuộc về cường giả khác nhau. Phương Vân trong lòng hơi trầm xuống, hắn có thể cảm giác được, có ít nhất 10 người gia nhập vào đối với công kích của hắn bên trong. Nếu như chính diện kháng bính, cái kia đừng mơ tới nữa, cái kia trực tiếp đó là một con đường chết. Phương Vân duy nhất có thể dựa vào, chính là côn bằng nhanh chóng. Những người này cũng thật là để mắt ta. Như thế thiên trùng tứ phẩm, ngũ phẩm cường giả, không biết xấu hổ. Đồng thời vây công ta một thiên tượng cấp võ giả. Phương Vân trong lòng mạnh mẽ nói. Bất quá, hắn cũng biết. Côn bằng tinh huyết phi thường chân quý, đối với những này tứ phẩm, ngũ phẩm cường xem ra. Một khi dung hợp, liền nắm giữ đối kháng thiên trùng cường giả tối đỉnh năng lực. Hơn nữa, côn bằng trưởng không gian lực, tốc độ vừa nhanh, chân trượt không gì sánh nổi. Nếu như một lòng chạy trốn, thiên trùng tứ phẩm, ngũ phẩm cường giả, vẫn thật không nhất định lại làm gì được hắn. Mà trên thực tế, Phương Vân cũng đúng là một lòng chạy trốn. Ầm ầm. Phương Vân thân thể một bên, một bàn tay lớn vồ xuống tại Phương Vân bên người hư không, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, dẫn lập tức phát sinh một mảnh không gian loạn lưu. Lực lượng cuồng bạo, quét sạch tứ phương. Độc. Lại là một đạo công kích lấy chỉ trong gang tấc, nổ xuống tại Phương Vân phía sau. Kích thích không gian loạn lưu, lan đến Phương Vân. Chấn động đến mức Phương Vân khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa trực tiếp bị tung không gian. Trong nháy mắt, Phương Vân liền hứng chịu hơn 20 đạo công kích. Tình huống nguy hiểm vạn phần. Chủ nhân, hai người bọn ta hợp lực. Đồng thời chạy khỏi nơi này, thiên địa vạn hóa chuông khí linh cũng bị kinh động, nhận biết được Phương Vân gặp phải hiểm cảnh, lập tức nói. Vân gật đầu một cái, rất nhanh hắn liền cảm nhận được khí linh tồn tại. Ồ! Sau một khắc, côn bằng năng lực thiên phú cùng thiên địa vạn hóa chuông không gian lực kết hợp, một cỗ cường đại không gian ba động hiện ra. Phương Vân lập tức cảm giác được cái cỗ này ràng buộc quanh thân không gian cấm chế lực lượng, yếu bất không ít. Đi, hai bên kết hợp, Phương Vân hóa thân côn bằng đột nhiên tốc độ tăng vọt, từng đạo công kích, toàn bộ bị hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ thoảng qua. Thú vị, lại nhìn thấy một con côn bằng. Một âm thanh uy nghiêm và vang dội, từ gián đoạn không gian bên trong vang lên. Trong thanh âm bao hàm một cỗ linh hồn đáng sợ uy áp. Em mở thanh này vừa vang lên, bốn phương tám hướng nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Từng đạo khí tức tựa hồ chịu đến kinh hãi, cấp tốc xa xa thông đi. Độc Long. Hư không đập vỡ tan, một con so với côn bằng vẫn đại bàn tay, lòng bàn tay hiện lên nhật, nguyệt, núi sông, điểu, mục, trùng, ngư các loại vạn vật, một cái tùy ý chảo rơi xuống. Côn bằng thân thể đã đủ lớn. nhưng so sánh cùng nhau bàn tay này, lập tức tựa như con gà con như thế nhỏ yếu. Cỗ lực lượng này đáng sợ đến cực điểm, Phương Vân cảm giác mình liền giống bị viễn cổ Thái Sơn ngăn chặn như thế, nhất thời không thể động đậy. Không ngừng không thể động đậy, liền trong đầu đều là trống rỗng, tựa hồ liền tư duy đều đọc lại. Thiên trùng thất phẩm cường giả. Phương Vân trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, lập tức trống rỗng. Hắn không nghĩ tới, liệt thiên trùng đỉnh cao cường giả, lại cũng nhìn chúng hắn côn bằng tinh huyết. Đối mặt thiên trùng 4, ngũ phẩm cường giả, hắn còn có thể nỗ lực chạy trốn. Nhưng đối mặt thiên trùng đỉnh cao cường giả, cái kia căn bản là chỗ phản kháng cũng không có. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường liệt ý thức ba động, đánh vào gián đoạn không gian. Nay cỗ ý thức ba động bên trong, một nhân vật mạnh mẽ nói, Tượng Hoàng, ngươi cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Lại đối với một tên tiểu bối ra tay, không cảm thấy mất mặt sau. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe nổ xuống một tiếng, một chỗ hư không nghiền nát, nổ tung quần quần khói đen. Ngay khói đen bên trong, một con đen kịt như mực to lớn cốt tay, vồ một cái vào. Ngăn cản Tượng Hoàng dò xuống cánh tay. Thú vị. Ba người các ngươi xương giả, lại theo ta giảng đạo lý. Thánh Vu giáo lúc nào đổi nghề làm chính đạo rồi. Trong âm thanh vang dội, lại là một cánh tay mò xuống. Với anh, lại là một con khổng lồ vượt qua tưởng tượng màu đen cốt tay dò xuống đi ra, một cái mò ở cái thứ hai cánh tay, một cái khác ý thức ba động nói, Tượng Hoàng, ngươi khuyên ngươi hay nhất thối lui. Cái này em bé, là chúng ta lực bảo vệ người. Thú vị. Ba người các ngươi xương giả, vì ăn một mình, lại làm ra này một bộ. Không phải độc thực vấn đề. Côn bằng tinh huyết, đối với ngươi ta không có tác dụng gì. Chẳng qua là có thể tăng cường một ít môn phái thực lực thôi. Vốn là tặng cho ngươi cũng không đáng kể. Bất quá, trong thiên địa chỉ có một con côn bằng. Một khi có võ giả thu được côn bằng thừa nhận, những người khác mặc dù đạt được côn bằng tinh huyết, như thường không thể hóa thân nga bằng. Ngươi muốn lấy côn bằng tinh huyết, tất nhiên muốn giết chết tiểu tử này mới có thể phát huy tác dụng. Chúng ta là không thể nào đáp ứng ngươi. Chương 472, Thứ Phương Hầu Phương Giận. Tầng 3. Ha ha, có đúng không? Ta vốn là không muốn dính líu, bất quá, nghe ngươi nói như vậy, tiểu tử này ngược lại là không lưu lại được rồi. Một đạo khác sóng ý niệm mạnh mẽ, đánh vào tầng tầng trong không gian. Sau đó, một bàn tay lớn che kín bầu trời, vồ một cái về phía Phương Vân. Một chảo này trời long đất lở, tựa hồ muốn đem Phương Vân kể cả mảnh không gian kia, toàn bộ trảo thành phấn vụn. Hứa Tĩnh, ngươi dám? Quát mắng trong tiếng, lại một con to lớn cốt tay, khói đen cuồn cuộn, ngăn cản Mạc Danh Cường giả một chảo này. Ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kinh khí bắn mạnh. Một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt, mãnh liệt buộc phát ra. Nổ tung phát sinh trước mắt, Phương Vân lập tức cảm giác nguyên bản bao phủ ở trên người áp lực rút nhỏ không ít. Chính là hiện tại. Đi. Thời cơ trước mắt là qua, Phương Vân thừa dịp áp lực đột ngột hàng trước mắt, đồng nhiên phát động không gian lực, xuất hiện giữa trời. Các ngươi những gia hỏa này, ta đều nhớ lấy. Nếu như ngày hôm nay ta có thể thoát được một mạng, ngày sau công lực tăng vọt, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phương Vân trong lòng oán hận nói. Hai cánh rung lên, lập tức phát động xuyên qua không gian năng lực. Hừ, thực sự là không biết sống chết. Run rế như thế đồ vật, lại còn muốn báo thủ. Âm âm âm thanh, tại tầng tầng trong không gian vang vọng, Hứa Tĩnh tựa hồ biết Phương Vân trong lòng đang suy nghĩ gì, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hóa ra một con khủng bố bàn tay lớn, một cái tật chụp vào Phương Vân. Một chảo này, trời long đất lở, trực tiếp liền muốn đem Phương Vân xé nát ở trong đó. Run rế, hừ. Ta ngược lại muốn xem, người nào dám nói ta Phương Giận Hải tử là run rế. Một cú mạnh mẽ bá đạo âm thanh, phá tan tầng tầng hư không, trực tiếp hàng lâm tại tầng tầng loạn lưu bên trong. Thanh âm chưa dứt, một con to lớn đủng chiến, đạp phá tầng tầng hư không. Chỉ là một cước, cho nên không gian loạn lưu, toàn bộ dẹp loạn bất động. Hứa Tĩnh cái kia một cái tay đại, này một con đủng chiến càng to lớn hơn. Hơn nữa, Hứa Tĩnh phát sinh này con che trời bàn tay lớn, thật giống như là cố ý đưa lên đi như thế, lập tức đã bị này con đủng chiến đạp ở dưới chân. A, trong hư không đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, này con chân khí biến thành bàn tay lớn, bị ủng chiến đạp lên sau, lại thật giống như là thật nhân thủ như thế, bàn tay nứt ra, chảy ra máu đỏ tươi. Ừ. Thấy cảnh này, sâu xa thăm thẳm trong hư không, lập tức vang lên một trận hít khí lạnh âm thanh. Phụ thân. Phương Vân mừng rỡ, làm sao cũng không nghĩ tới, lại sẽ dưới tình huống như vậy, nhìn thấy phụ thân Phương Giận. Phương Giận cũng không hề hiện ra thân hình, chỉ có cái kia ầm ầm như lôi đình âm thanh, ở trong hư không vang vọng. Ta Phương Giận hài tử là run rế, các ngươi lại là món hàng gì? Hư lạnh một tiếng, to lớn ủng chiến bỗng nhiên đạp hạ. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ủng chiến hạ cái kia cự trưởng trong nháy mắt đổ nát, cùng một thời gian, phạm vi mấy ngàn dặm hư không, giống như một chiếc gương, trong nháy mắt từng tấc nghiền nát. Ầm, ầm, ầm. Một trận trời long đất lở nổ vang, từ trong hư không truyền đến. Cho nên năng lượng, toàn bộ hạn chế tại một phạm vi bên trong. Trong lúc hoảng hốt, Phương Vân trong thai ngờ ngỡ nghe được mấy tiếng thê thảm rên lên. Đi. Một trận sợ hãi âm thanh, từ hư vô bên trong truyền đến. Cái kia vài cổ cho Phương Vân cảm giác khí tức phi thường khủng bố, khí tức di động, âm thanh gầy yếu, tựa hồ bị thương không nhẹ. Phương Vân vẫn không phản ứng lại. Nay vài đạo khí tức khủng bố, liền hoảng sợ như chó nhà có tang, cấp tốc bỏ chạy. Cùng một thời gian, hư không vỡ vụn, gió biển đập vào mặt. Phương Vân thình lình phát hiện mình đã nhảy ra khỏi không gian, lại xuất hiện ở tại trên biển lớn. Cách đó không xa, một đạo ngang tàng vĩ đại thân ảnh, thân mang đại chu hầu phục, chân đạp vùng chiến, đứng ở sóng lớn mãnh liệt trên biển lớn. Người này vẫn chưa làm sao làm bộ, chỉ là lẳng lặng hướng về nơi nào vừa đứng. Liền làm cho người ta một loại núi cao ngưỡng chỉ cảm giác, giống nhau viễn cổ núi lớn, vắt ngang hư không, trấn áp chư giới thần ma, mạnh mẽ bá đạo, không cách nào địch nổi. Phụ thân. Phương Vân ngữ điệu rung động, hai cánh vừa thu lại, một lần nữa hóa thành hình người, quỳ sát tại Phương Dận phía sau. Vân Nhi. Phương Dận âm thanh ở trong hư không vang lên, hắn mắt nhìn tượng hoàng đám người biến mất ở trong hư không, âm thanh bình tĩnh, cũng không hề truy đuổi. Người xem trọng, đây chính là chúng ta Phương gia tuyệt học. Thanh Long Dương Trảo. Trong âm thanh vang dội, Phương Dận tay phải vừa nhấc, một con phong lon dài, dày rộng bàn tay, chậm rãi từ trong tay háo lộ ra, tựa như hoán thực nhanh quay về trước người hư không, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, bốn phía cuồng phong gào thét, ngay Phương Vân khiếp sợ trong ánh mắt. Phụ thân Phương Dận thân 20 vị trí đầu trượng nơi, hiện ra năm đạo to lớn màu đen vết nứt không gian. Một cỗ lực lượng khủng bố phát sinh, năm bóng người lập tức từ màu đen vết nứt không gian bên trong, bị mạnh mẽ cứng rắn lôi kéo đi ra. Là bọn hắn. Nhìn rõ ràng màu đen khe nứt bên trong bóng người, Phương Vân trong lòng chấn động dữ dội. Mấy người này, một tên nam tử áo bào trắng, một tên không có ngũ quan cường giả, còn có ba con toàn thân thất đen bộ xương khô. Năm người này mỗi người khí tức, cũng như cùng trời long đất lở. Huy trong tay, có trời long đất lở khả năng. Trong nháy mắt, là có thể đem hắn như run rế như thế bóc chết. Nhưng hiện tại, nhưng từng cái lộ ra vẻ kinh hãi, phảng phất đụng phải cực đáng sợ sự. Hơn nữa, trên người bọn họ từng người bị thương không giống. Tượng Hoàng Xương bả vai vỡ vụn, Hứa Tính đứt đoạn rồi một cái cánh tay trái, ba tên thánh vu giáo trưởng lão, càng là từng người ít đi một đoạn được xương không gì phá nổi xương tay. Hiển nhiên, đều là tại vừa trong chiến đấu chịu thương. Thiên trùng đỉnh cao cường giả, tốc độ nhanh chóng biết bao. So với Phương Vân côn bằng hóa thân đều thực sự nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt, đâu chỉ mấy ngàn dặm. Nhưng Phương Dận tùy ý bọn họ mà chạy, chỉ là một chảo trong lúc đó, liền đem bọn hắn từ bên ngoài mấy ngàn dặm, vô bắt lại đây, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đại gia liên thủ, giết hết hắn. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tượng Hoàng, Hứa Tĩnh, ba tên thánh vu giáo trưởng lão, lập tức lựa chọn liên thủ. Vạn vật quy khư. Ầm ầm ầm, mây gió đất trời biến sắc. Cuộn cuộn mây đen mù sương, ghế cuốn tới, nhất thời tướng thiên địa vạn vật che giấu. Một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt, từ tứ phương đè ép mà đến. Thê thiên liệt địa. Hư không nghiền nát, một bàn tay cực kỳ lớn, che kín bầu trời, tướng nửa cái bầu trời bao phủ, trực tiếp vồ bắt hạ xuống. Cốt hoàng cơn giận. Thiên địa chấn động, mây đen mù sương bên trong, hiện ra ba bộ cao mấy chục ngàn trượng khổng lồ bộ xương, trong mắt quỷ hỏa thăm thẳm. Ba con to lớn cốt quyền, lấy khí thế như sấm vang chớp giật. Hướng về Phương Dận phụ tử đứng thẳng chỗ, đập xuống. Một quyền này khói đen cuồn cuộn, nắm đấm chu vi, hiện ra địa, hỏa, thủy, phong, lôi. Chính là ngũ ngục cốt hoàng đặc tính. Phương Vân trong lòng kinh hoàng, mặc dù biết, phụ thân dám đem 5 người này trảo xả lại đây, tất nhiên là có nắm chặt. Nhưng nhìn thấy 5 người uy thế như thế, vẫn như cũ ngăn không được sợ hết cả hồn. Thức thứ 2, thanh long xé trời. Phương Dận ánh mắt tiến tĩnh, tay phải lần thứ 2 nhấc vân. Lấy Phương Vân mắt trần có thể thấy tốc độ, tựa như hoán tựa như nhanh nổ ra. Ầm. Một cỗ lực lượng khủng bố và cường đại, xuyên qua hư không. Phạm vi trong vòng ngàn dặm, từng tấc nghiền nát. Chỉ Phương gia phụ tử đứng thẳng chỗ, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ bảo vệ, cũng không hề nghiền nát. Liên ở trong nháy mắt này, Phương Vân ngờ ngợ nhìn thấy một con khổng lồ khó có thể tưởng tượng vỡ rồng, che kín thanh lân, trực tiếp xuyên qua hư không, bắt bỏ vào bên trong tầng mây. Phương Vân hóa thân côn bằng. Thậm chí còn không tới này con màu xanh đuốt rồng một cái đầu ngón chân miệng lớn này con thanh long chỉ là run lên, tựa như cùng gió thu tuyết lạc diệp, tướng 5 người phát sinh công kích, toàn bộ nát tan. A, ngũ âm thanh thê thảm rên lên, từ trong hư không truyền đến. Đi. Qua tầm trong tiếng, năm người máu tươi phun mạnh, đầu cũng sẽ không chạy trốn mà đi. Võ giả cùng cà rốt như thế, cũng phân là cấp độ. Phương Dận tu vi võ đạo, rõ ràng càng cường đại hơn bọn hắn rất nhiều. Phương Dận thân thể bất động, áo bào nhẹ phẩy, âm thanh bình thản không sợ hãi, những người khác có thể rời khỏi. Hứa Tĩnh, ngươi lưu lại đi. Vừa dứt tiếng, dưới chân đủng chiến thật cao dơ lên, đống nhiên đạp xuống. Ẩm. Thiên địa chấn động, hư không ốn một cái, đã độn ra không biết bao nhiêu dặm. Hứa Tĩnh, đột nhiên xuất hiện ở Phương Dận lòng bàn chân. Phương Dận đủng chiến, dường như trong thiên địa cứng rắn nhất lợi khí, tầng tầng đạp xuống tại Hứa Tĩnh trên lưng. Mạnh mẽ vô cùng chân khí, trực tiếp phá hủy Hứa Tĩnh trong cơ thể tầng tầng chân khí, tướng trực tiếp ràng buộc tại dưới chân. Ba người các ngươi nghe, Phương Dận âm thanh lạt thấu tầng tầng không gian, truyền vào Thánh Vu giáo tam trưởng lão trong tai, trở lại nói cho các ngươi trưởng môn. Ta không quản các ngươi có kế hoạch gì, bất quá, nếu như đem chủ ý đánh tới Phương gia ta tử tôn trên người, đó chính là tự tìm đường chết. Lần này xem khi các ngươi cứu viện phần trên, ta liền tha cho các ngươi một mạng. Hư không nơi sâu xa, ba tên Thánh Vu giáo trưởng lão mí mắt kinh hoàng, kinh hồn bạt vía. Phương Dận thực lực, cường đáng sợ. Bọn họ nơi nào còn dám nói cái gì, nhất thời như được đại xá, cấp tốc hướng về Thánh Vu Sơn bỏ chạy mà đi. Phương Dận, ngươi muốn cùng chúng ta Liệt Thiên Tông là địch sao? Ngươi sẽ hối hận. Hứa Tĩnh lạnh lùng nói. Phương Dận hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn. Loại này uy hiếp, Phương Dận há lại sẽ quan tâm. Đạp chân xuống, một cỗ chân khí bá đạo, lập tức đem hắn chấn động ngất đi. Làm xong những việc này, Phương Dận xoay người lại, một phát bắt được Phương Vân, đi thôi. Hư không biến ảo. Số tức sau khi, Phương Vân thình lình phát hiện mình đã xuất hiện ở trong một lều lớn. Ẩm. Phương Dận xuê tay lớn, lập tức đem Hứa Tĩnh như chó chết như thế ném xuống đất, đem hắn dẫn đi. Vâng, hầu gia. Lều lớn mở ra, một tên khí tức cường đại võ giả, toàn thân mặc giáp, nhanh chân đi tiến vào trong lều. Một tay nhấc lên Hứa Tĩnh tấn nhanh rời đi, trong lều rất nhanh an tĩnh lại. Phương Vân nhìn phụ thân, trước mắt cái khuôn mặt này, chân bóng như ngọc, không giận mà uy, một đôi mắt thần càng là thâm thúy mênh mông. Giống như vô tận hư không. Một loại cảm giác vừa quen vừa lạ dâng lên trái tim. Trong lúc hoảng hốt, cái khuôn mặt này cùng trong ký ức phụ thân mơ hồ khuôn mặt, trọng hợp lại cùng nhau, dần dần trở nên rõ ràng. Phương Vân tâm tư chập trùng, hắn đã từng vô số lần chờ đợi cùng phụ thân gặp mặt. Nhưng chân chính gặp mặt, trong lồng ngực hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không biết nói cái gì. Hài tử Phương Vân, khấu kiến phụ thân. Phương Vân cung kính tại Phương Dận trước người, quỳ xuống. Phương Dận nhìn bên chân Phương Vân, thần tình phức tạp, một lúc lâu, phát ra một tiếng bùi ngùi thở dài. Vân Nhi, người rốt cục tập võ, vi phụ cảm giác sâu sắc vui mừng. Những năm này, khổ cực huynh đệ các ngươi, cùng các ngươi mâu thân. Không biết tại sao, nghe được Phương Dận câu nói sau cùng, Phương Vân chỉ cảm thấy tâm thần xúc động, mũi đau xót, có xúc động muốn khóc. Hắn vốn là trong lòng, đối với phụ thân nhiều năm như vậy, không có trở lại kinh thành, không có vấn an mâu thân cùng huynh đệ hai người, hơi có chút oán giận. Nhưng lúc này, chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá. Nhân vật trọng yếu đắp nặn cùng ra trận đều là đặc thù nao tế bào, tiêu tốn thời gian quá dài, cuối cùng, cầu phiếu đề cử. Chương 473, Phu Cùng Tử. Vi phụ rất nhiều năm chưa hề về kinh thành. Cùng mẹ của ngươi cũng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Vi phụ biết, ngươi cùng đại ca của ngươi trong lòng, đều có lời oán hận. Hài nhi không dám. Phương Vân run lên trong lòng, lập tức cúi đầu. Phương Dận lắc lắc đầu, trầm giọng nói, vi phụ làm cái gì, tự mình trong lòng hiểu rõ, ngươi không cần thế vi phụ che giấu cái gì. Những năm gần đây, ta tuy rằng không có đi kinh thành, thế nhưng ngươi cùng đại ca của ngươi tình huống. Ta giờ nào khắc nào cũng đang quan tâm, vi phụ biết trong lòng ngươi có thật nhiều nghi vấn. Hôm nay, phụ tử các ngươi gặp nhau, ngươi có cái gì nghi hoặc? Đều hỏi lên ba, vi phụ sẽ từng cái thế ngươi giải đáp. Phương Vân trầm mặc không nói. Hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục, đó là quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Mặc dù phụ thân thật có cái gì sai lầm, phận làm con, cũng không dám tùy ý chỉ giả. Phương Dận thấy hắn trầm mặc không nói, liền biết trong tim của hắn ý nghĩ. Phụ tử hai người dù sao rời khỏi lâu lắm. Phương Vân trong lòng còn có khúc mắc không thể mở ra, hắn cũng không ép buộc, chỉ là nói, Vân Nhi, hôm nay có 5 người đuổi giết ngươi, ta chỉ giam giữ một cái Liệt Thiên Tông Hứa Tĩnh. Giết một ngạo bách, lấy ngạo hiệu view. Đến mức tượng hoàng, còn muốn tạm gác lại ngày sau, ngươi tự mình đi giải quyết. Người thuộc kinh thư. Khi biết bảo kiếm phong từ mài rũa ra. Hương thơm của hoa mai từ lạnh lẽo đến đạo lý, ta có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, nhưng không bảo vệ được ngươi một đời. Địch nhân của ngươi, chung quy cần ngươi tự mình từng cái đi đánh lệ, quá nhiều địa bảo vệ, đối với ngươi chỉ là tai hại vô ích. Cho nên, tượng hát. Hoàng đúng là vẫn còn muốn tự mình đi giải quyết, còn Thánh Vu giáo địa ba tên trưởng lão, bọn họ lần này ra tay giải vây. Quá mức kỳ lạ, Thánh Vu giáo mạch này. Không lợi không dậy sớm, xưa nay đều không phải chính đạo. Bọn họ lần này cứu ngươi, chỉ sợ là có mưu đồ khác, ngươi ngày sau cần cẩn thận một chút. Hài Nhi rõ ràng, Tượng Hoàng cùng Thánh Vu giáo sự tình. Hài Nhi sẽ chú ý thêm. Phương Vân kính cẩn nói, đột nhiên bộ não lóe lên mấy ý nghĩ, rốt cục không nhịn được nói, phụ thân đại nhân. Biểu đệ Tôn Thế Tiệm vẫn tại trên biển rộng. Ta lần này tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng bọn hắn đan cái cũng không biết như thế nào. Kính xin phụ thân đại nhân làm cứu viện, tướng mấy người bọn hắn tiếp về trung thổ đến. Phương Dận hơi gật đầu. Bình tĩnh nói, Vân Nhi. Chuyện này, ngươi liền không cần phải lo lắng. Mấy người bọn hắn. Từng người có từng người địa gặp gỡ cùng phúc phận, ngươi biểu đệ đã bị đại lực thần ma tông cường giả tiếp đi, còn tùy tùng ngươi cái kia cô nhi, cũng bị một cường giả khác tiếp đi. Ta nếu là không có đoán sai, chỉ sợ hắn muốn chuyển thừa một mạch khác tông phái đạo thống. Phương Vân trong lòng hơi chấn động, ngược lại cũng không nghĩ tới. Tự mình bị phục kích địa trong thời gian ngắn ngủi, lại xảy ra nhiều như vậy. Nghe phụ thân địa ý tứ, Tôn Thế Khôn trong miệng cái kia đại lực thần ma tông địa lao quái vật. Tựa hồ một mực nhìn chăm chú vào hắn. Còn Lục Vũ, giống như số phận so với Chặt Thế Tiệm cũng còn tốt, tựa hồ bị người nào nhìn trúng. Phụ thân đại nhân, triều đình địa kế đô công chúa cũng ở cùng với ta. Không biết nàng thế nào rồi. Có hay không thoát khỏi nguy hiểm. An Vân nói. Ta trước khi lên đường, đã đem hai người các nàng, đưa đến Thủy Triều Hầu nơi đóng quân. Những chuyện này, ngươi liền không cần phải lo lắng. Phương Dận lạnh nhạt nói. Phương Vân nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn cũng âm thầm cảm thấy chấn động. Côn bằng tinh huyết đối với thiên trùng thất phẩm địa cường giả, trên căn bản không cái gì tác dụng lớn, Phương Vân căn bản không ngờ tới. Thiên trùng thất phẩm cường giả lại sẽ ra tay với chính mình. Hơn nữa như Tôn Thế Tiệm, Lục Vũ, Tạ Phiên Nhiên, đều có cường giả nhìn chằm chằm. Thậm chí dùng tiên thiên số thuật. Thời khắc suy tính hắn nhiễm địa vận thế. Điều này làm cho Phương Vân trong cõi u minh sản sinh một loại cảm giác. Tự mình tựa hồ trong lúc vô tình. Xa vào đến một cái to lớn địa vòng xoáy bên trong. Liên tưởng đến phu dụ tại, chu dịch, thôi diễn bên trong, phương gia tương lai vận mệnh. Phương Vân chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Rốt cục không nhịn được nói, phụ thân. Lần này ta đi tới doanh hoang. Nhìn thấy Khổng Tước. Phương Dận mí mắt hơi chớp. Cũng không hề quá to lớn biểu tình. Tựa hồ đối với tất cả những thứ này, sớm có dự liệu. Hắn nhìn Phương Vân, bình thản nói, ừm. Lúc trước Khổng Tước, đúng là ta phái tới, bảo hộ ngươi địa. Ngươi nếu đã thấy doanh hoàng thái tử. Hẳn là cũng biết sắp xỉ rồi. Ta biết trong lòng ngươi còn có nghi hoặc. Nói đi. Vi phụ sẽ nói cho ngươi biết địa. Vụ. Nghe được phụ thân Phương Dận, chính mồm thừa nhận. Khổng Tước là hắn phái tới địa. Phương Vân hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy tâm đều run rẩy lên. Phương gia xét nhà diệt tộc địa một chuyện hoàn toàn bắt nguồn từ phụ thân Phương Dận như phản quốc một chuyện. Hắn ban đầu thời điểm. Vẫn trước sau không tin, nhưng gặp phải doanh hoàng thái tử địa thời điểm. Phương Vân trong lòng đã mơ hồ có chút cảm giác. Doanh hoàng cùng đại chu chính là đối địch. Nếu như phụ thân Phương Dận thật sự cùng doanh hoàng thái tử cấu kết với nhau, như vậy mưu phản quốc tội danh. E sợ thật sự ngồi vững, nếu như đúng là như vậy. Phương gia địa cả nhà chém giết tịch thu gia sản, chỉ sợ cũng không oán. Phương Vân trong lòng có chút nôn nóng cùng bất an, hắn cảm giác tự mình tựa hồ chính đang bước tới một cái nào đó tín niệm đổ nát biên giới. Nếu như phụ thân thật sự cùng doanh hoàng cấu kết, nỗ lực lật đổ triều đình. Phương Vân không biết tự mình nên xử trí như thế nào. Hiện nay triều đình nho ra trường chính, lại trị thanh bình. Bách tính an cư lạc nghiệp. Phụ thân nếu là bởi vì bản thân tư dục. Nỗ lực lật đổ triều đình, leo lên ngôi vị hoàng đế. Tướng thiên hạ dẫn vào ngọn lửa chiến tranh bên trong, Phương Vân chỉ sợ tự mình cái thứ nhất, từ cảm tình trên khó có thể tiếp thu. Tại Phương Vân trong lòng, phụ thân địa hình như xưa nay đều là cao to, vi đại địa. Tuy rằng hắn rất ít bước trở lại kinh thành, hắn rất ít vấn an mình và mẫu thân, nhưng Phương Vân tin tưởng phụ thân tất nhiên là có tự mình địa nỗi khổ tâm trong lòng. Ở trong nội tâm, Phương Vân tin tưởng, tự mình phụ thân là chính trực mà cao thượng địa. Tuyệt đối không phải cái loại này lòng ngông dạ thú hạng người. Nếu như phụ thân thật sự tại mưu đồ tạo phản, đồng thời muốn cho tự mình gia nhập trong đó, Phương Vân không biết tự mình sẽ xử trí như thế nào. Đại nghĩa diệt thân sự tình, người khác hay là có thể làm ra, nhưng người này cũng không phải hắn. Mà nếu như đổ thêm dầu vào lửa, giúp đỡ phụ thân lật đổ triều đình, Phương Vân tự vấn cũng khó có thể làm được. Nếu như sự thực chứng minh là người sau, kia đối với Phương Vân mà nói, chính là một hồi đáng sợ tai nạn, tín ngưỡng. Trong nháy mắt đổ nát, không còn kiên trì địa lý do. Rồi, Phương Vân lồng ngực chập trùng, một lát nói không ra lời. Phương Dận nhìn Phương Vân, lắc lắc đầu, thở dài nói, Vân Nhi, ngươi nhưng là cảm thấy, vi phụ cấu kết doanh hoang hoàng tử, mưu đồ tạo phản. Ẩm. Phương Vân thân thể run lên, như gặp sét đánh, khẩn trương quỳ rạp trên mặt đất. Lo sợ tắt mét mặt mày nói, phụ thân đại nhân, hài nhi không dám. Phương Dận lắc lắc đầu, đi tới doanh trướng phía trên. Một tấm rộng ghế tựa tiền, tòa rơi xuống. Hai tay tự nhiên khoát lên tay vị trên, ngưng thần nhìn Phương Vân. Ánh mắt sắc bén nói, Vân Nhi, vi phụ hỏi ngươi, nếu như có một ngày, phụ thân muốn khởi binh tạo phản, ngươi sẽ làm thế nào? Ầm ầm. Em mở thanh, tại trong doanh trướng. Đặc biệt vang lên. Phương Vân sắc mặt sắt lúc hoàn toàn trắng bệnh. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, khí lực toàn thân, giống như lập tức trôi đi hết, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm trọng vô cùng. Hắn bỗng nhiên quỳ rạp trên đất, đầu ầm ầm. Địa khấu địa, hài nhi không dám. Hài nhi không dám. Ừm, Phương Dận hơi gật đầu. Ánh mắt đột nhiên nhu hòa không ít, Vân Nhi. Đứng lên đi. Vi phụ chỉ là thử ngươi một lần. Há lại sẽ thật sự mưu đồ tạo phản. Vân Nhi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta Phương già xưa nay đều không phải ngu chung hạng người. Nhưng là không làm cái kiêm lịch thần tạc tử. Chúng ta Phương già vi thần. Là thiên hạ chi thần, không phải cái nào hoàng thất, triều đại nào thần. Chúng ta Phương già cống hiến cho đối tượng, xưa nay đều không phải cái nào triều đại, cái nào hoàng thất. Mà là thiên hạ chúng sinh. Vâng, hài nhi ghi nhớ. Phương Vân nghe được đáp án này. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân ung dung không ít. Ngươi nếu nhắc tới đoạn này sự tình, như vậy có một số việc. Cũng là nên nói cho các ngươi huynh đệ hai người. Phương Dận nói, bàn tay lớn vồ một cái, trước người hư không nhất thời nghiền nát, một tên lịch huyết mặc giáp, toàn thân sát phạt khí tức rất nặng tướng quân, đông nhiên từ trong hư không rơi xuống. Này là một tên thanh niên tướng quân. Vóc người khôi ngô, khí chất ổn trọng. Châm hồn. Có loại bách luyện chi cương khí tức, Phương Vân đầu tiên nhìn chú ý tới. Là cái kia một cái thật dài địa vết tích. Đại ca. Xem ở ngoài cái khuôn mặt này, Phương Vân nhất thời kinh hô một tiếng, khuôn mặt này tuy rằng biến hóa rất lớn. Hầu như như hai người khác nhau, nhưng này chủng loại liệt hỏa liệu nguyên giống như khí tức phía dưới, che giấu địa là một loại quen thuộc địa cảm giác, đó là tả thanh long dương trảo tám thức. Tu luyện ra địa chân khí. Trong doanh trướng thanh niên, chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái. Lập tức xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Hắn vốn là trong lòng vẫn là toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng nghe đến trận này kinh hô, lập tức phản ứng lại. Tiểu đệ. Phương Lâm ánh mắt lộ ra kinh hỉ địa thần sắc. Lập tức ánh mắt dừng lại ở trong doanh trướng. Ngồi ngay ngắn phía trên nam tử trung niên trên người. Nhìn thấy cái khuôn mặt này. Phương Lâm run lên trong lòng. Lập tức quỳ phục xuống, cung kính nói, hài nhi Phương Lâm, gặp gỡ phụ thân đại nhân. Ừm, Phương Dận hơi gật đầu, đứng lên đi. Ngươi tại địch hoang sự tình, cũng phụ cũng biết. Ngươi phong hầu sự tình. Hẳn là sắp tới, vi phụ rất hài lòng. Phương Lâm ánh mắt biến ảo một thoáng. Tựa hồ là tâm thần chịu đến chấn động, bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Phụ thân phu nhân chủ động kêu gọi. Tất là có chuyện quan trọng thương lượng, kính xin phụ thân xin chỉ thị. Phương Lâm trầm giọng nói. Huynh đệ các ngươi hai người, đều đã đạt đến thiên tượng cấp. Vân Nhi càng là đạt được côn bằng tinh huyết, có thể cùng thiên trùng cảnh võ giả chống đỡ được. Bây giờ, có một số việc, cũng nên đến nói cho các ngươi địa thời điểm. Lâm Nhi, ngươi cũng biết chúng ta Phương gia là lai lịch gì. Phương Lâm tâm thần chấn động, không nghĩ tới lại loại đại sự này. Hài Nhi không biết. Phương Dận lại nhìn về phía Phương Vân. Vân Nhi, ngươi gặp gỡ Doanh Hoàng Thái Tử, hẳn là nghe hắn đề cập tới ngũ đế bí sự. Doanh Hoàng Hoàng thất chính là thượng cổ đại đế Thành Thang Thị sau khi. Không tước đó là Thành Thang Thị hậu duệ, nàng cam tâm đến chúng ta hầu phủ, làm một gã hộ vệ. Thủ hộ ngươi mấy tháng. Ngươi cũng biết là nguyên nhân gì. Phương Vân nghe phụ thân nhắc tới ngũ đế bí sự run lên trong lòng, mơ hồ có loại cảm tình, tựa hồ rõ ràng cái gì. Nhưng lại không dám khẳng định. Hài Nhi không biết, thỉnh phụ thân công khai. Phương Dận lắc lắc đầu. Nói thẳng, chúng ta Phương gia, đó là thượng cổ đế vũ sau khi. Phương Lâm thân thể run lên, ánh mắt lộ ra kinh hãi địa thần sắc. Ngược lại là Phương Vân, phản lệ bình tĩnh rất nhiều, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Không trách được Doanh Hoàng Thái Tử độc để bốn đế chấn áp việc. Nhưng chỉ có không đề cập tới thượng cổ đế vũ việc. Chương 474, đế vũ giáp trụ. Phương Vân gặp Doanh Hoàng Đại Tử, nghe hắn chỉ nhắc tới ngũ đế bên trong địa bốn đế. Cô đơn không đề cập tới đế vũ trong lòng liền mơ hồ có chút suy đoán, thế nhưng cũng không dám khẳng định, mãi đến tận nghe được phụ thân chính mồm nói ra, mới xác định suy đoán này. Phương Lâm tại ngắn ngủi địa sau khi khiếp sợ. Cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn bây giờ tâm tính lịch lãm, trầm ổn rất nhiều. Cũng sẽ không bởi vì một việc rung động kinh rất nhiều, tại Phương Lâm trong lòng. Mặc kệ Phương gia tổ tiên có lai lịch gì, có cái gì huyết thống, đây đều là thuộc về quá khứ. Mà bây giờ, Phương gia chỉ là một cái bình thường gia đình vương hầu, là đại chu triều địa thần dân. Phương Lâm ánh mắt hơi chớp, cũng không hề đánh gãy phụ thân nói chuyện, chỉ là lộ ra vẻ lắng nghe. Đối với gia tộc địa lai lịch, Phương Lâm cũng không rõ ràng lắm. Năm xưa vì trấn áp các hoang dị tộc, đế khốc trấn áp địch hoang, cũng lưu lại huyết thống trở thành địch hoang hoàng thất. Thống trị địch hoang, đế nghiêu trấn áp man hoang, lưu lại huyết mạch, trở thành man hoang hoàng thất. Thống trị man hoang, đế thuấn trấn áp di hoang, lưu lại huyết mạch, trở thành di hoang hoàng thất. Thống trị di hoang, đại doanh châu địa doanh hoang hoàng thất. Vân Nhi ngươi đã gặp, chính là thượng cổ đại đế Thang Hậu Đại. Chúng ta tổ tiên đại đế Vũ trấn áp địa, là mạnh mẽ nhất địa man hoang, cũng là ngũ đế bên trong mạnh mẽ nhất địa đại đế, bất quá mãng hoang đều là yêu tộc, không phải chủng tộc ta. Đế Vũ không thể nào như những đại đế khác như thế. Bà tử Vũ ở lại mãng hoang, thời điểm kia mãng hoang yêu tộc thực lực tổn thất lớn. Hơn nữa thần phục với đại đế Vũ, đế Vũ lòng mang nhân tử, như trước để yêu tộc tại mãng hoang nghỉ ngơi lấy lại sức, sau khi liên nhường ngôi với đế Thang, từ đây bắt đầu ẩn cư, biến mất không còn tăm hơi, mà chúng ta Phương gia chính là đế Vũ địa tử chặt. Vân Nhi, ngươi có phải hay không kỳ quái, đại đế thành Thang địa tử tôn, tại sao lại cam nguyện đến Phương gia ta làm hộ vệ? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, ngũ đế bên trong, đế Vũ cùng đế Thang đặc thù nhất, hai người chính là thầy trò quan hệ. Đế Vũ vì làm đế Thang sư phụ, đế Thang xuất thân hèn mọn, bị đế Vũ một tay đè bạt, Phương mới thành tiểu đế vị, trở thành thiên cổ đế vương. Đồng thời đế Vũ lúc đó chính trực trắng niên, lại thành tiểu trấn áp mãng hoang bất thế thành tiểu. Đế Vũ nếu như không nhường vị, đế Thang địa mới có thể liền bởi vậy mai một, bởi vì bất luận là thời điểm gì, chỉ có thể tồn tại một vị đại đế, những người khác bất luận làm sao chói mắt, chỉ cần không cách nào siêu việt lúc đó đại đế, sẽ hảo quang bị hiểm chế L. Y, vì thành tựu đế Thang, đế Vũ nhường ngôi, đồng thời ẩn cư biến mất, lấy không ảnh hưởng đế Thang địa thống trị. Bởi vì tổ tiên tầng này quan hệ, cho nên doanh hoang thành Thang thị, vẫn đều cùng chúng ta Phương gia có liên hệ. Phương Dận trầm giọng nói. Nôn thư thư vong nói trong lúc đó, tướng thượng cổ giật sự từng cái nói tới. Trong đại trướng, Phương Vân, Phương Lâm hai huynh đệ ánh mắt chấn động, suy tư, này hay là bọn hắn lần thứ nhất biết, Phương gia địa lai lịch. Phụ thân, thượng cổ đế Vũ tựa hồ cũng không họ Phương chứ. Phương Lâm đột nhiên nói. Họ Phương, là đế Vũ ẩn cư sau khi lấy tính, đế Vũ có thật nhiều huyết mạch chảy xuống. Không chỉ là họ Phương, còn có họ Lưu, họ Hạ, toàn bộ đều là thuộc họ mẹ. Đế Vũ vốn là vô tâm đế nghiệp, cũng không để ý huyết thống loại hình, cho nên hắn địa tử chặt. Hợp bộ đều là theo họ mẹ. Chúng ta họ Phương, chỉ là trong đó một mạch, bất quá. Trải qua thượng cổ, trung cổ, cận cổ mấy thời đại, đế Vũ lưu truyền tới nay huyết mạch đã không hơn nhiều. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có vẹn vẹn hai chi huyết mạch truyền xuống. Phương Dận nói, phụ thân, không biết còn có một nhánh huyết mạch. Ở nơi đâu? Phương Lâm nói, Phương Vân cũng không hề hỏi. Khẽ nhíu mày nhưng trong lòng thì khác có suy nghĩ, đế Vũ nếu như có hai chi huyết mạch chuyển xuống, doanh hoang thành Thang thị không thể nào nặng bên này nhẹ bên kia. Vẹn vẹn hậu đại an cư một mạch, liền con gái Khổng Tước, đều là phái đến Phương gia, mà không phải khác một nhánh huyết mạch. Phương Lâm bình thường một phen hỏi dò, lại làm cho Phương Dận lâm vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Phương Dận Phương mới mở miệng. Kinh động thiên hạ, nói ra khác nói một phen đến, đế Vũ lưu lại địa khác một nhánh huyết mạch. Đó là hiện nay đại chu hoàng thất Lưu thị bộ tộc. Độc. Phương Lâm, Phương Vân hai huynh đệ. Thân hình run rẩy dữ dội, như gặp sét đánh. Trong doanh trướng càng là giống như chết địa yên tĩnh, tin tức kia đối với hai huynh đệ mà nói, quá mức kinh người. Hai người căn bản chưa hề nghĩ tới, làm tướng vi thần. Vì đó cống hiến cho đại chu hoàng thất. Lại có thể là đồng tông huyết mạch. Đế Vũ vô tâm đế nghiệp, cho nên mai danh nhận tích, nhưng đây chẳng qua là đế Vũ địa nguyện vọng, đế Vũ địa tử Vũ huyết mạch. Chịu tổ tiên ảnh hưởng, khí vũ kinh thương, từ văn từ sĩ địa không phải số ít, thậm chí không ít người. Trực tiếp trở về nguồn gốc, làm nông canh. Bình thường, thế nhưng dù sao. Rồng sinh chín con, đều có khác nhau. Đế Vũ thệ sau. Từ trung cổ đến cận cổ. Tham dự tranh phách không phải số ít. Hiện nay Lưu Thị, liền là một người trong số đó, cũng chỉ có mạch này đại chu thái tổ, mới thành tựu bất thế vĩ nghiệp. Vi phụ trấn thủ man hoang gần 20 năm, cực nhỏ trở về kinh thành. Cũng không phải là ngu trung, cũng không phải là đối với mẹ con các ngươi cay nghiệt thiếu tình cảm, mà là vì tránh khỏi hoàng thất nghi kỵ. Chỉ có mẹ con các ngươi ba người lưu thủ kinh thành, chúng ta Phương gia mới có thể bình an không việc gì. Vi phụ vẫn không nói cho các ngươi những này, cũng là bởi vì thời cơ chưa tới. Nói cho các ngươi cũng vô dụng. Bất quá bây giờ, các ngươi sắp song song phong hầu. Cũng nên đến các ngươi biết thời điểm rồi. Phương Dận ánh mắt quét hai người một chút. Trầm rãi nói. Phương Lâm, Phương Vân trong lòng chấn động. Phụ thân, ta không muốn phong hầu. Phương Lâm đột nhiên nói, nếu như ta phong hầu, e sợ đối với chúng ta Phương gia là họa không phải phúc. Phong hầu việc. Không phải ngươi muốn không phong liền không phong. Triều đình từ trước đến giờ ngươi phong vương bái hầu chiêu hiện ra hoàng ân cuồn cuộn. Ngươi lần này tại địch hoang lập xuống đại công, công lao đã đăng báo đến bộ binh, không phải ngươi muốn không phong, thì không thể không phong. Phương Dận nói. Phương Lâm trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra phức tạp địa thần sắc, tại phong hầu, hắn liền không lấy được phúc khang công chúa, nhưng mà phong hầu. Phương gia liền có thêm một mầm họa lớn. Phương Lâm xa vào đến lưỡng nan lấy hay bỏ bên trong. Đại ca, ngươi không cần như vậy quấn quýt. Lúc trước Vũ Mục cùng Nhân Hoàng ước định, chỉ là ngươi nhất định phải phong hầu sau mới có thể cưới vợ Phúc Khang công chúa. Ngươi nếu quả thật địa lo lắng cái này, chỉ cần tại cưới vợ Phúc Khang công chúa sau khi giao ra binh quyền, phai nhạt ra khỏi kinh thành, thậm chí tìm cái lý do để triều đình lột bỏ vương hầu phong hào, là có thể giải quyết cái vấn đề này. Phương Vân một chút liền nhìn rõ đại ca Phương Lâm sầu lo, đại ca Phương Lâm đang ở cục, một khi liên lụy tới Phúc Khang công chúa, tránh không được lo được lo mất. Nhưng Phương Vân người ở ngoài cuộc, liền muốn tỉnh táo nhiều. Ánh mắt chuyển lại đây, nhìn phía rộng ghế tựa bên trong, bệ vệ, ngồi nghiêm chỉnh phụ thân, Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng. Rốt cục nói, phụ thân đại nhân, ta kỳ thực cũng không muốn phong hầu. Cũng vô tâm luyện võ. Ta suy nghĩ, chẳng qua là người một nhà bình an, mau mau nhạc nhạc, phụ thân trấn áp man hoang gần 20 năm, nhưng lưu mẫu thân một người thủ vệ phương phủ. Phụ thân quyền thế càng nặng. Mẫu thân tại kinh thành chịu đến địa thao khó càng nhiều. Năm ngoái, ta trở về kinh thành, chỉ cảm thấy mẫu thân già đi rất nhiều. Phụ thân đại nhân, như ngài từng nói, quyền thế cho chúng ta Phương gia là họa không phải phúc. Còn phú quý, trên người của ta hoàng kim, đầy đủ chúng ta Phương gia 10 đời tử tôn hưởng thụ thanh phúc, xin thứ cho Vân Nhi cả gan, không biết phụ thân đại nhân. Có thể không vì mẫu thân, từ bỏ công danh lợi lộc, khởi giáp về quê. Chúng ta Phương gia phụ tử, rời khỏi kinh thành, viễn lợi công danh, học tổ tiên đế vũ. Mai danh nhận tích, đến hưởng bình an. Phương Vân dứt lời, đầu lâu buông xuống, quỳ rạp trên mặt đất, không núp đích. Phong vương bái hầu, cường đại vũ lực. Những này đối với Phương Vân mà nói, chỉ là thủ đoạn, mà không phải muốn địa kết quả. Nếu như bắt đầu, Phương Vân đối với Phương gia địa xét nhà diệt tộc, vẫn là nghi hoặc không rõ. Như vậy hắn bây giờ đã hiểu. Phương gia truyền thừa đế vũ huyết mạch, mà vừa vặn là này một tia đế vũ huyết mạch, trở thành Phương gia mầm thai họa khởi nguồn, Phương gia trèo càng cao. Quyền thế càng long, nguy cơ lại càng nặng. Cửa nát nhà tan địa kinh lịch, thực sự quá sâu khắc lại, mặc dù đây chẳng qua là, chu dịch, thôi diễn bên trong phát sinh địa sự. Nhưng đối với Phương Vân mà nói, cùng chân thực phát sinh địa không hề khác gì nhau. Hắn suy nghĩ yếu địa. Không phải vương hầu tướng lĩnh, không phải đệ nhất thiên hạ, mà là cha mẹ gặp nhau. Ca ca cùng Phúc Khang công chúa yêu nhau công danh lợi lộc dù sao cũng là hoàng thất dành cho, hoàng thất cũng có thể thu hồi, nếu như nhân vì cái này. Đắp chiếm toàn gia địa tính mạng. Thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Trong đại trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Một lúc lâu, mới truyền đến Phương Dận địa một tiếng thở dài. Vân Nhi, vi phụ cũng không phải là lưu luyến quyền thế, chỉ là câu nói này. Muốn hơn 20 năm, nếu như biết là cái này kết cục, ta chắc chắn sẽ không đặt chân quân ngũ. Phương Dận xuề tay lớn. Một vị cao năm tấc. Hoa lệ, tôn quý cổ lao giáp trụ hiện lên ở hắn tại trong lòng bàn tay. Vị này giáp trụ phủ một tỉnh xuất hiện. Lập tức tản mát ra một cỗ hạo hàn, uy áp khí tức, giáp trụ chu vi, thủy khí bốc lên. Vô số thần ma hư ảnh, quỳ sát tại trong hư không, làm ra thần phục hình dáng. Cùng một thời gian, Phương Lâm, Phương Vân chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào, từ nơi sâu xa. Cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ huyết mạch địa triệu hoán, mà này cỗ triệu hoán, liền là tới từ ở trước mắt địa bộ này giáp trụ. Đây chính là đế vũ giáp trụ. Vi phụ 25 tuổi lúc, nhân duyên tế xí. Tại man hoang tìm tới chiến giáp, đế vũ tử tôn huyết mạch quá nhiều, rất khó khảo chứng. Nhưng có một chút, là bất biến địa. Bất kỳ có thể cùng đế vũ giáp trụ tâm thần tương thông địa nhân, tất là đế vũ tử tôn, hơn nữa còn là đế vũ tử vũ trong huyết mạch chủ mạch. Hiện tại đã không phải là công cao chấn động chủ vấn đề, mà là chúng ta địa huyết mạch uy hiếp đến lưu thị hoàng tộc, nếu như ta cởi giáp về quê. Chỉ sợ chúng ta Phương gia, thật sự liền cách cái chết không xa. Phương Dận thở dài nói, chức cao quyền thế. Trước mắt bao người, hoàng thất tâm có lo lắng, trái lại không dám tùy ý ra tay, mà nếu như chắp tay nhường ra quyền lợi, e sợ ngày thứ hai sẽ phơi thây sân dã, hơn nữa sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Đế vũ giáp trụ mất tích không biết bao nhiêu năm, ta cũng không nghĩ tới sẽ tìm được bộ chiến giáp này. Ngũ đế giáp trụ, xưa nay đều là huyết mạch truyền thừa, bây giờ liền tính ta muốn đem đế vũ giáp trụ giao ra, cũng là không thể nào, sau khi ta chết. Đế vũ giáp trụ thì lại do các ngươi kế thừa, nếu như phụ tử chúng ta ba người toàn bộ chết trận, Lưu thị hoàng tộc mới có thể đạt được cái này chân chính địa đế vũ giáp trụ. Phương Dận trầm giọng nói, ngữ điệu bên trong hơi có chút bất đắc dĩ, Vân Nhi, chuyện này không phải chúng ta thoái nhượng, liền có thể giải quyết, chúng ta Phương gia hiện tại đã là cưỡi hổ khó xuống, hiện nay nhân hoàng đạt được ngũ đế thoái vị sau khi, lưu tại trung thổ dùng cho chấn áp số mệnh địa võ học, luận tu vi võ đạo, ngũ đế sau khi, e sợ không có một vị quân vương tại tu vi võ đạo phương diện so được với hắn. Thiên thiên số thuật phương diện, càng có lan đài bí huyển cùng nho ra vì đó tính toán. Hơn nữa, ta nếu như đoán không sai, hắn đã chiếm được phu tử tay cầm địa, hoàng cực kinh thế, tại thiên cơ giải toán phương diện, ngoại trừ tam đại thiên cơ tiên sinh, cùng phệ đà châu thánh giả. Cùng tay sang, hoàng cực kinh thế, phu tử. Hầu như không có người nào là đối thủ của hắn. Thiên cơ tính toán địa đối tượng công lực càng cao, càng khó lấy tính toán. Ta tuy rằng che đậy cảm giác của hắn hơn 20 năm, bất quá, hắn cũng đã khả nghi, đế vũ giáp chủ việc. Sớm muộn không thể gạt được hắn, hiện nay nhân hoàng. Bất luận võ công thao lược, vẫn là tâm kế mưu tính. Đều gọi đến tuyệt đại hùng chủ. Bất quá, ta với hắn quân thần một hồi. Lại biết hắn một cái cực đại địa khuyết điểm. Đó chính là dã tâm quá to lớn. Đây chính là chúng ta Phương gia mầm tai họa. Chương 475, các hoang đại đế. Có dã tâm, cũng không phải là việc xấu. Nhưng dã tâm đại đại, chính là kiện tai nạn, đặc biệt là cái này dã tâm, phát sinh ở một ít hùng tài đại lược quân vương trên người lúc. Không biết có bao nhiêu người, cũng bị những này hùng tài đại lược địa quân vương hy sinh. Luân làm quân cờ, dùng bạch cốt vì làm những người này địa thiên cổ bá nghiệp lót đường. Phương gia hùng đế vũ giáp trụ. Chuyện này như bị nhân hoàng biết, tránh không được cũng bị luân làm quân cờ. Hiện nay nhân hoàng, được xưng đạt được ngũ đế đạo thống, trong hoàng cung. Càng có 5 bộ giáp trụ. Bất quá. Ngũ đế đạo thống, toàn bộ đều thiếu hụt ngũ đế trọng yếu nhất, mạnh mẽ nhất tuyệt học. Về phần giáp trụ, thì lại toàn bộ đều là ngũ đế thoái vị sau khi mạng thân tử, chế tạo phó giáp, chân chính ngũ đế giáp trụ vẫn như cũ nấp trong các hoang hoàng thất trong tay. Đại chu hoàng thất địa phó giáp, tuy rằng uy lực như trước cường đại, nhưng vẫn là không cách nào cùng chân chính ngũ đế giáp trụ sánh ngang nhau. Nhân hoàng nếu như biết, chúng ta Phương gia có chân chính địa đế vũ chiến giáp, tất đến cấp đoạt. Vân Nhi, Lâm Nhi. Hai người các ngươi đã trưởng thành, những chuyện này cũng nên cho các ngươi biết rồi. Chúng ta Phương gia quyền thế ngày càng cao, đã hãm sâu trong đó. Tuyệt khó toàn thân trở ra, nếu như cởi giáp về quê. Một mực thoái nhượng, lập tức đó là một con đường chết. Bất luận là thời đại gì, thực lực mới là duy nhất địa vương đạo. Phụ tử chúng ta ba người, chỉ có địa vị càng cao, thực lực càng mạnh. Mới có thể lệnh hoàng thất có kiêng kỵ, lúc nào. Phụ tử chúng ta ba người cường đại đến nhân hoàng đều không thể không để mắt đến. Như vậy liền tính đế vũ giáp trụ sự tình bạo buộc, cũng không còn quan trọng. Thời điểm kia, phụ tử chúng ta là lùi là tiến vào, cũng có thể thông dong. Phương Dận chậm rãi nói, hắn đối với Phương gia địa số phận tương lai, hiển nhiên sớm có chủ kiến. Phương gia huynh đệ, trầm ngâm không nói, mắt lộ ra trầm tư. Phương Dận một lần thổ lộ đồ vật nhiều lắm. Huynh đệ hai người nhất thời cũng khó có thể tiêu hóa lại đây. Phương Vân đột nhiên mãng hoang đại chiến. Khi đó thần vũ hầu trên người đã từng xuyên qua một bộ đế nghiêu chiến giáp. Bây giờ nghĩ đến, đây hẳn là trong hoàng cung địa đế nghiêu phó giáp. Phụ thân, mấy tháng trước, ta về kinh thành bộ binh xếp trước địa thời điểm. Thấy được phu tử. Phương Vân đột nhiên mở miệng nói, phu tử địa, Chu Dịch, Thôi Diễn. Để hắn trước sau như ngạnh tại hầu, không nhanh không chậm. Bây giờ phụ tử ba người hiếm thấy tập hợp. Chuyện này, cũng nên nói. Đại ca. Ngươi còn nhớ rõ ngoại thành phía đông săn bắn trước đó, ta đã nói với ngươi, ta sống lại quá sự kiện kia sao? Phương Vân nhìn Phương Lâm nói. Đương nhiên nhớ tới, Phương Lâm gật đầu một cái, trong mắt toát ra một tia vô cùng kinh ngạc, ta nhớ được vẫn từng nói với ngươi, đó là không có khả năng. Đại ca, ngươi nói không sai. Sống lại xác thực không thể nào. Đây thật ra là phu tử, lấy, bát tác, bên trong, Chu Dịch, Thôi Diễn đi ra địa ở tương lai, mà ta. Nhiễm là hồn phách vô ý bay vào trong đó. Kinh lịch một lần tương lai Thôi Diễn. Phương Khí nói. Liền đem theo phu tử nơi nào biết được địa chân tướng. Tự thuật một lần. bao quát Mao Lư ra ngoài xuất hiện bóng người thần bí, cũng tự thuật một lần. Phương Vân cũng không hề chú ý hắn nhắc tới đạo kia bóng người thần bí lúc, vẫn an tọa rộng ghế tựa bên trong Phương Giận. Trong mắt Minh Hiển lộ ra một tia chấn động. Tại phu tử địa thôi diễn bên trong, chúng ta Phương gia cửa nát nhà tan, đại ca tại Thu Hoang bị phục kích, công phế bỏ mình, phụ thân bị triều đình vu vì làm phản quốc, cuối cùng bị nhân hoàng đánh giết. Mẫu thân biết được tin tức sau, tiết liệt tự sát, ta cùng trong phủ những người khác, thì lại tại Sùng Dương ngoài cửa bị xử trảm. Chính là bởi vì đã trải qua một màn kia, ta mới bỏ văn tập võ, này mới có ngày hôm nay thành tựu. Đại ca hậm hực tự sát địa sự, thực sự có chút không vẻ vang, Phương Vân cũng không muốn đề cập, chỉ là một lời mang quá. Sau đó, Phương Vân lại đem phu tử chuẩn bị dự đoán tự mình mấy lần nguy cơ, đồng thời phái người giải cứu sự tình, từng cái tự đến, bao quát Tắc Hạ học cùng, Phương Vân cũng nhắc tới. Đối với Phương Vân mà nói, trọng yếu nhất chính là thân nhân, tại phụ thân cùng đại ca trước mặt, hoàn toàn không có ẩn giấu cần phải. Hơn nữa bất luận tu vi võ đạo vẫn là kiến thức, phụ thân tuyệt đối so với tự mình có tư cách. Lấy phụ thân khả năng, hay là có thể nhìn ra một ít, tự mình không có nhìn ra đồ vật. Phương Lâm nhìn tự mình địa đệ đệ, ánh mắt lộ ra chấn động thần sắc. Phu tử thi triển thủ đoạn, vì làm tiểu đệ thôi diễn mệnh số, lại phái Lý Ước Huyền ba lần cứu chuyện của hắn. Hắn căn bản không biết. Từ kinh thành sau khi rời đi, Phương Lâm một lòng tập trung vào quân ngũ bên trong. Đối với những chuyện khác, hiểu rõ địa rất nhiều, Lý Ước Huyền cứu tiểu đệ ba lần, cũng là mang ý nghĩa. Hắn đã từng thiếu chút nữa ba lần mất đi đệ đệ Phương Vân. Chuyện này, để hắn cực kỳ chấn động, cũng âm thầm tức giận. Tiểu đệ, ngươi yên tâm. Phàm là bắt nạt phụ chúng ta Phương gia người, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, bất kể là nói cám ơn luận, Thiên Tà Tông, vẫn là bắt đầu Ma Tông, đều là như thế, đều muốn trả giá thật nhiều ba. Phương Lâm ngã, cũng không nói gì. Muốn thay Phương Vân báo thủ loại hình mà nói. Phương Vân thời điểm kia, tu vi mới cao bao nhiêu. Hiện tại so với lúc trước, sớm không biết mạnh bao nhiêu. Muốn thu thập những người kia, căn bản không uổng khí lực gì, căn bản không dùng tới hắn ra tay. Đại ca, cảm tạ ngươi. Phương Vân cảm kích nói, suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, bất quá. Nói cảm ơn ẩn vẫn là quên đi, nàng cùng quan trạng nguyên Lý Ước Huyền tại cảm tình trên, tựa hồ có hơi dây dưa không rõ, nói cảm ơn ẩn tuy rằng thiếu chút nữa giết ta. Bất quá, xem ở Lý Ước Huyền phần trên, ngược lại không tiện ra tay với nàng. Phương Lâm ngây ngốc, lập tức nói, tất nhiên như vậy. Vậy coi như xong, ta vốn còn muốn làm cho nàng toàn quân bị diệt. Bất quá ngươi đều nói như vậy, ta liền lưu nàng một mạng đi. Lúc này đến phiên Phương Vân kinh ngạc. Nghe đại ca điệu ý tứ, nói cảm ơn ẩn tựa hồ đang đại ca trong tay bị thua thiệt nhiều. Đang muốn hỏi thăm điệu thời điểm, vẫn trầm mặc không nói Phương Giận nói chuyện. Cái kia bức bách phu tử địa nhân, nếu như không có bất ngờ, chính là hiện nay nhân hoàng. Lời vừa nói ra, kinh động thiên hạ. Phương Tông huynh đệ, trận mắt ngoát mồm. Phụ thân, việc này lớn Phương Lâm tâm thần chấn động, tiến lên trước một bước. Mở miệng nói, lời còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Chỉ thấy Phương Giận bệnh sốt rét xua tay. Bình tĩnh nói, Lâm Nhi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nơi này tuy rằng vẫn là lều lớn, nhưng đã là tại ta khai phá địa trong không gian, bất luận chúng ta ở chỗ này nói cái gì, làm cái gì, đều sẽ không có người biết. Phương Giận nói đứng dậy, thần tình hiện ra rất rất ngưng trọng. Lâm Nhi, Vân Nhi, hai người các ngươi, cùng là vi phụ xuất gia, nhưng thân thể nhưng tuyệt nhiên không giống, đại ca của ngươi Phương Lâm, thân thể cường kiện, là võ đạo kỳ tài. Ngươi tuy rằng tư chất không kém, nhưng từ nhỏ thân thể gầy yếu, ngươi có biết, là xảy ra chuyện gì sao? Phương Lâm nghe vậy lộ ra thần sắc suy tư, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta xuất thân gia đình vương hầu. Áo cơm phú quý, cũng không thiếu đồ vật gì. Nhưng tiểu đệ, giống như sinh ra đến thân thể cũng rất nhược, làm sao điều dưỡng cũng không được. Phương Vân đứng ở một bên không nhúc nhích nhưng trong lòng long long chấn động lên, hắn biết phụ thân nói như vậy. Tất có nguyên nhân. Đồ vật này, hắn trở về trước cũng nghĩ tới, nhưng cuối cùng đều cũng không hề hướng về nơi sâu xa đi, bây giờ xem ra. Hiển nhiên tất có duyên cớ. Phương Giận trong mắt lộ dị hồi ức địa thần sắc. 16 năm tiền. Ta chấp trưởng đại quân. Trấn áp man hoang không lâu, khan mới vừa có chút uy danh, man tộc cũng không giống xuất hiện tại như vậy an phận, đại ca của ngươi xuất thế không lâu. Sau đó mẹ của ngươi lại mang thai ngươi. Có một ngày, ta lĩnh quân tại bên ngoài. Sau khi trở về, đột nhiên phát hiện mẹ con các ngươi bị người lấy ám kình chấn động thương, mẹ của ngươi thương thế không lớn. Ngược lại là ngươi bị người tại trong bụng chấn động tổn thương thai huyết, thai khí cùng thần hồn. Nhưng lại thương mà không chết. Việc này cực kỳ quái dị, tựa hồ đối với phương là chuyên môn hướng về phía một cái thai nhi lại đây địa. Chuyện này, vi phụ truy tra hồi lâu, đều không làm rõ, nghĩ tới nghĩ lui, man hoang bên trong, có thể giấu giếm được vi phụ cảm ứng địa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó ở trên thân thể ngươi, vi phụ cảm giác được một cỗ man hoang chân khí. Man hoang bên trong, có tu vi như thế, cũng chỉ có hoang kích toái không đại đế. Chỉ là vi phụ cũng nghĩ không thông, lấy hoang kích toái không đại đế loại nhân vật này. Vì sao lại đối với một cái vẫn không có nơi sinh thai nhi ra tay? Hơn nữa còn là thương mà không chết. Vi phụ tuy rằng lấy thanh long đan, tận lực bảo vệ ngươi thai khí, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn khôi phục thể chất của ngươi. Cho nên, ta lại lấy tiên thiên số thuật thế ngươi thôi diễn một lần. Đại diễn số lượng 50, mà thiên dùng 49, đại đạo khuyết 1. Ngươi trong số mệnh duy nhất một đường chuyển cơ. Liên lạc tại kinh thành, cho nên ta liền tướng mẹ con các ngươi, đuổi về kinh thành. Một loại không cách nào hình dung địa cảm giác. Xông lên đầu. Phương Vân thế mới biết. Tự mình thân sản thể mỗi sau lưng, lại còn có như vậy địa cố sự. Phụ thân. Hoang kích toái không đại đế là lai lịch gì? Một bên, Phương Lâm hỏi. Tại ngũ đế sau khi. Dị tộc xuất hiện 4 vị tu vi tiếp cận ngũ đế địa cường mới. Theo thứ tự là man tộc hoang kích toái không đại đế. Yêu tộc vạn cổ thanh thiên đại đế. Địch tộc địa tứ cực khung vũ đại đế. Di hoang địa minh hoang địa huyền kình liệt hải đại đế, những đại đế này, bản thể đều không phải hình người. Tồn tại thời gian cũng vượt quá vạn năm, trong đó, hoang kích toái không đại đế thành lập man thần giáo. Tứ cực khung vũ đại đế thành lập 4 cực ma tông, minh hoang chính là đóng băng nơi. Lại có huyền kình liệt hải đại đế chấn thủ, cho nên triều đình nhiều năm như vậy, cũng không phải người đi chấn áp quá. Này 5 vị đại đế bản thể một mực bế quan bên trong. Xưa nay cực nhỏ ra tay. Bọn họ ra tay một lần cuối cùng. Trực tiếp đưa đến thời đại trung cổ kết thúc. Phổ thông cấp độ địa chiến đấu. Cụ nếu không phải các hoang triệt để diệt vong, những đại đế này đều sẽ không ra. Vân Nhi, người thời điểm kia vẫn chỉ là cái huyết thai. Vi phụ cũng không hiểu, hoang kích toái không đại đế vì sao lại xuống tay với ngươi? Trừ phi ngươi để nó cảm giác được uy hiếp. An giận nói, hoang kích toái không đại đế ở lại bên trong cơ thể ngươi địa chân khí. Vi phụ cũng không có cách nào thanh trừ sạch sẽ, phổ thông dưới có thể đối phó loại chân khí này thương tổn. Chỉ có nho ra lãnh tụ phu tử luyện chế địa đan dược. Vi phụ toàn đến, ngươi nếu là có một đường chuyển cơ, tất nhiên là phu tử ra tay giúp đỡ. Bất quá phu tử loại nhân vật kia, tinh thông thiên cơ vận chuyển. Ngay cả ta đều không thể đi suy tính. Hơn nữa, nếu như quá tận lực, tất nhiên không thể gạt được phu tử, cho nên, qua nhiều năm như vậy. Bất luận ngươi tập văn tập võ, vi phụ cũng chỉ là làm hết sức. Không có quá mức can thiệp. Phu tử cứu cùng không cứu. Vi phụ cũng không có nắm chắc. Chỉ có thể bằng ngươi tự mình địa tạo hóa. Vi phụ tin tưởng, tất nhiên hoang kích toái không đại. Hế ra tay làm địa ngươi, lại thương mà không chết, tất nhiên không phải ngắn thiên hình ảnh, cho nên. Phu tử có rất lớn địa khả năng. Sẽ xuất thủ cứu ngươi. Phu tử tuy rằng toán không tới hoang kích toái không đại đế, nhưng cũng tính được là đến ta. Cho nên, ta tại mẹ con các ngươi bên người xuất hiện địa số lần càng nhiều. Càng là bất lợi. Phương Dận một lời đạo xuất ra chân tướng. Vân Nhi, nếu vị phụ không có đoán sai mà nói. Bách bức phu tử vì hắn thôi diễn tương lai người. Vô cùng có khả năng chính là hiện nay nhân hoàng. Phương Dận mặc dù là suy đoán, nhưng ánh mắt cũng đã khẳng định cái này luận đoạn. Phu tử thôi diễn địa nội dung. Vị phụ cũng không rõ ràng. Vân Nhi, vừa nhắc tới nhân hoàng lấy tội phản quốc giết ta, vị phụ ngược lại là trong lòng có chút ý nghĩ. Bất quá vẫn không dám khẳng định. Còn phu tử thôi diễn bên trong xét nhà diệt tộc. Đây chỉ là một loại khả năng. Không cần quá mức lưu ý tương lai có vô số khả năng, hay là phu tử thôi diễn chính là có khả năng nhất phát sinh địa. Nhưng cũng không phải nhất định phát sinh. Muốn bài trừ hắn thôi diễn, cũng rất đơn giản, vi phụ chỉ cần bước ra cuối cùng nửa bước, đánh vỡ mạng tinh. Siêu việt thoát thai cảnh chính là chương 476, kế định. Phương Dận ngữ điệu không nhanh không chậm. Để lộ ra một sự tự tin mãnh liệt. Không thể nghi ngờ. Phương Vân trong lòng hơi động. Hỏi, phụ thân, ngươi bây giờ đặt chân mạng tinh cảnh. Vẫn khiếm khuyết cái gì? Thiên trùng cảnh cảnh giới tiếp theo. Chính là mạng tinh cảnh, đánh vỡ trong cõi u minh cùng tự thân vận số đối ứng với nhau mạng tinh. Là có thể siêu thoát thiên cơ mệnh số bên trong. Thoát ly đi ra. Để đối thủ không cách nào lấy tiên thiên số thuật thôi diễn, hơn nữa đạt đến cảnh giới này, vừa vặn lực lượng liền có thể ngưng tụ thành một cỗ, đạt đến một cái chân long địa cảnh giới. Thiên trùng cảnh giới võ giả hoàn toàn không cách nào địch nổi. Phương Dận êm thai nói tới. Tướng thiên trùng cảnh trở lên cảnh giới tinh tế tự đến, vi phụ tuy rằng cũng là thiên trùng đỉnh cao địa tu vi, bất quá. Dựa vào đế vũ giáp giáp trụ, nhưng có thể đạt đến một cái chân long cảnh giới. Thanh long tám thức, mỗi một chiêu ra tay, chính là một cái chân long lực. Thiên trùng cảnh cường giả hoàn toàn không là đối thủ. Vi phụ nếu muốn đặt chân mạng tinh cảnh, thực lực sớm như vậy đủ rồi. Chỉ bất quá, một khi đặt chân mạng tinh cảnh, những cường giả khác tất có cảm ứng, do đó đưa tới những cường giả khác cùng vây công. Hơn nữa, nhân hoàng tại kinh thành bên trong, cũng tất nhiên cần phải biết. Hắn như biết ta đánh vỡ mạng tinh, tất nhiên sẽ vi phụ gọi vào kinh thành, vì đó điều động. Mạng hồn cảnh trở lên địa cường giả, một. Khi đặt chân hoàng cung, liền mãi mãi không có rời khỏi ngày. Khi đó, ta và các ngươi mẫu thân, liền chân chính chính là gặp nhau không hẹn rồi. Trong đại trướng, một mảnh vắng lặng. Phụ tử ba người trầm mặc không nói, các có suy nghĩ. Phụ thân, ta cùng Trung Tín Hầu con trai Trương Anh giao hảo, năm ngoái. Ta tặng tướng hắn để cử đến Tam Công môn hạ, bây giờ, hắn Lan Đài Bí Huyền cất bước, dựa vào như lời hắn nói. Lan Đài Bí Huyền đẩy ra thiên cơ tinh tượng vì làm quần hổ phệ long. Hoàng thất nghiêm lệnh Lan Đài Bí Huyền. Tướng tin tức kia phong tỏa. Trương Anh cũng là một lần viết tay văn kiện thời điểm, trong lúc vô tình biết được tin tức kia, từ triều đình phản ứng đến xem. Này tất nhiên là một hồi đại hung dấu hiệu, long chỉ địa. Chỉ sợ chính là triều đình. Đến Vu Hổ liền khó nói. Phương Vân đột nhiên mở miệng nói, ta bỏ văn tập võ sau khi đã trải qua rất nhiều. Một cái tối kim ta vô cùng kinh ngạc địa phương, chính là không ngừng phát hiện tông phái đạo thống truyền nhân, ta từng ở Ba Lâm vùng mỏ, gặp phải Lương Vương con gái cô xạ quận chúa Lưu Thanh Nhi. Nàng liên truyền thừa thượng cổ giết chóc kiếm phái đạo thống, ngoại trừ cô xạ quận chúa. Ta vẫn gặp phải quá thượng cổ Bắc Đầu Tinh Cung đạo thống truyền nhân Bàng Cự Nguyên, biểu đệ biệt thế khôn truyền thống thượng cổ đại lực thần ma tông địa đạo thống. Thập Tam Hoàng tử Lưu Triệt tựa hồ cũng truyền thừa một môn thượng cổ đạo thống. Lần này tại Đại Doanh Châu, tham dự tranh đoạt địa viêm ma quân vương chi tâm võ đạo cường giả bên trong, tựa hồ cũng có tông phái thời thượng cổ. Đạo thống truyền nhân, thượng cổ được xưng có 100.000 tông phái, bởi vì không rõ nguyên nhân toàn bộ biến mất, đạo thống cũng toàn bộ thất truyền, nhưng cách nhiều năm như vậy. Những này tông phái thời thượng cổ đột nhiên một vừa phù hiện, e sợ có đại sự gì phát sinh. Các đời, một khi phát sinh đại biến cố. Tất nhiên một lần nữa tẩy bài. Hay là, cái này quần hổ phệ long liền là chúng ta phương ra số mệnh vị trí, nếu như nhân hoàng thật giống phụ thân nói tới. Dạ tâm cực đại. Như vậy cái này quần hổ phệ long, chỉ sợ chính là hắn địa phản phệ. Phương Vân trầm giọng nói. Ừm, Phương Lâm gật đầu một cái, hắn đối với tinh tượng cũng không biết. Cho nên cái này mặt trên nhiều dây dưa, chúng ta bây giờ nói tới địa tất cả, đều là suy đoán, từ hiện nay đến xem. Văn võ có thứ tự, nhân hoàng cũng không sai lầm lớn. Còn xét nhà diệt tộc. Tựa như phụ thân nói tới, đây chỉ là chưa tới một người cực khả năng phát sinh địa tình huống, nhưng cũng không phải là nhất định phát sinh, hơn nữa, chỉ cần chúng ta phương gia ngẩng đầu không thẹn với trời, túi xuống không thẹn với đất, cũng không cần sợ hãi, cái gọi là thân chính không sợ ảnh tà, mặc dù nhân hoàng muốn đế vũ giáp trụ, cũng muốn trước tiên quá tam công cùng vũ mục cửa ải này. Chúng ta phương gia vì làm triều đình chinh chiến, cũng không mưu phản chi tâm, trừ phi nhân hoàng điên rồi. Mới C. Thể sẽ lấy có lẽ có tội danh, đối với trả cho chúng ta phương gia. Mà nếu như hắn thật sự làm như vậy, đến lúc đó muốn đối phó hắn điện. E sợ không chỉ là chúng ta, Tam Công, Vũ Mục, bảy vị Vũ Hầu. Thậm chí cái khác trong bóng tối địa cao thủ, đều sẽ phản đối hắn. Ý tứ của ta cùng phụ thân như thế. Phu tử địa thôi diễn kết quả, nhất định phải cẩn thận. Nhưng không cần quá mức lưu ý nên như vậy, vẫn như cũ như thế nào. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm địa. Chính là tăng cường tự mình thực lực. Vân Nhi, Lâm Nhi, hai người các ngươi đã lớn lên. Có thể một mình gánh vác một phương, vì làm thì rất vui mừng. Còn Phu Tử, Chu Dịch, thôi diễn địa sự, các ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện này, Vi Phụ Tử có chủ trương. Các ngươi chỉ cần tăng cường tự mình địa thực lực là được. Vi Phụ cũng không kỳ nhìn các ngươi mạnh bao nhiêu. Chỉ cần nắm giữ tự vệ địa năng lực là được. Có đạo song quyền khó địch bốn tay, Vi Phụ võ đạo mạnh hơn. Cũng có chiếu không chú ý được đến địa thời điểm kia. Duy nhất có thể cứu các ngươi cũng chỉ có tự mình, các ngươi hiểu chưa? Phương Dận trầm giọng nói. Hài Nhi rõ ràng. Phương Lâm, Phương Vân đáp. Ừm. Lâm Nhi. Di Hoang chính trực chiến loạn, ngươi lại chấp trưởng trong quân, không thể rời khỏi lâu lắm, một lúc. Vi Phụ liền đem ngươi đổi về Di Hoang. Còn Vân Nhi. Vi Phụ có chuyện đến nói cho ngươi một thoáng, Phương Dận địa thần sắc có chút nghiêm túc, Lưu Khải có phải hay không chịu nạp ngươi? Tất nhiên, Phương Vân cũng không hề ẩn giấu. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, tại các đời, đều là một cái vũng bùn. Không biết bao nhiêu người tử ở trong đó, hơn nữa loại này tranh đấu càng dễ dàng hơn cho đối thủ bệnh tội danh. Người muốn ký ức, chúng ta Phương gia không thích hợp các đại hoàng tử đi được gần quá, hơn nữa hoàng cung các đại hoàng tử công chúa, ngươi tuyệt đối không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi lần này không có đối với Lưu Khởi động tay, là cử chỉ sáng suốt. Đó cũng không phải là bởi vì sẽ cho chúng ta Phương gia chụp lên phạm thượng địa tội danh, mà là trong hoàng thất địa mỗi một hoàng tử, công chúa, đều có nhân hoàng nhìn chằm chằm. Ngươi giết bọn hắn, bằng tại nhân hoàng ngay dưới mắt. Giết những hoàng tử này công chúa. Ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ kỹ. Phương giận nói. Phương Vân một thoáng mồ hôi lạnh đã đi xuống được. Hắn vẫn không nhúc nhích Lưu Khải, chỉ là linh cơ hơi động. Từ Thiên Ma Tông chủ quan tâm Tạo Phiên Nhiên, suy đoán ra, tự mình nếu là động Lưu Khải, sẽ bị nhân hoàng lấy tiên thiên số thuật sát biết. Chỉ là không có nghĩ đến. Phụ thân nói càng thẳng thắn hơn. Trực tiếp chính là tại nhân hoàng ngay dưới mắt sát hoàng tử. Hài nhi biết sai. Phương Vân cúi đầu nói trong lòng một mảnh kinh tay, nhân hoàng khủng bố. Đã vượt qua hắn tưởng tượng. Ừm, ngươi tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng ngươi tại phu tử địa, chu dịch, thôi diễn bên trong vượt qua 10 năm tâm trí đã không thua với bất luận người nào. Vi phụ tin tưởng, mặc kệ ngươi tiến hay lùi, đều tự có quyết đoán. Chuyện sau này, ta cũng không nhúng tay nhiều, ngươi tự mình quyết định. Phương giận nói. Vân đáp một tiếng. Được rồi. Hiện tại, ta đem Thanh Long Tám Thức Địa Công Pháp Tâm Quyết chuyển cho các ngươi. Các ngươi liền từng người trở về trụ sở đi. Phương Dận dứt lời. Một cỗ mạnh mẽ ý niệm phá thể mà ra. Phương Vân, Phương Dận trong đầu liền có thêm một phần công pháp khẩu quyết. Thanh Long Tám Thức. Bản là chúng ta tổ tiên Đại Đế Vũ Địa Tuyệt Học, trong truyền thuyết. Đại Đế Vũ sử dụng bộ tuyệt học này thời điểm, đánh ra 8 quyền, liền có 8 cái chân long đi theo. Này 8 cái chân long nắm giữ tự mình địa ý thức. Cũng có thể hô phong hoán, thao lôi hành điện. Dựa vào này 8 cái thanh long. Đại Đế Vũ trấn áp mãng hoang yêu tộc, ta từ nhỏ địa thời điểm. Từ cấm quân bên trong đạt được một bộ không trọn vẹn địa tả thanh long dương trào tuyệt học. Vừa vặn trên người của ta lại có Đế Vũ thanh long tám thức. Cho nên liền sáng lập tả thanh long dương trào tám thức. Đem làm lừa dối ông trời. Kỳ thực. Chúng ta Phương gia chân chính tuyệt học, chính là bộ này thanh long tám thức. Bây giờ cũng truyền cho các ngươi. Bộ tuyệt học này. Nhất định phải có hồn hậu địa chân khí làm hậu thuẫn. Lâm Nhi. Ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy phát huy bộ võ học này uy lực. Còn Vân Nhi, ngươi hóa thân côn bằng sau, lệ là có thể thi triển ra mấy phần uy lực được. Hay là chờ ngươi đạt đến thiên trung cảnh, lĩnh ngộ đến chu thiên quy tắc, liền có thể chân chính phát huy bộ tuyệt học này địa uy lực được. Phương Dận nói, đa tạ phụ thân. Hai người nói, ừm. Lâm Nhi, vi phụ đưa ngươi trở về đi thôi. Phương Dận vung tay lên. Phương Lâm liền từ trong đại trướng biến mất không thấy. Di hoang chính trực thời chiến, Phương Lâm xác thực không thể biến mất lâu lắm. Vân Nhi, ngươi tích lũy quá hồn hậu, ngưng tụ thiên xung phách còn kém chút chân khí, vi phụ liền giúp ngươi một tay đi. Phương Dận nói. Vừa dứt tiếng, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, Phương Dận đột nhiên từ trong hư không đạp đi ra khỏi. Lòng bàn tay một tấm, có thêm một viên đan dược. Đây là vì phụ mượn Đế Vũ giáp trụ lực, mạnh mẽ từ Hứa Tĩnh trong cơ thể. Lấy ra lượng lớn chân khí. Ngưng tụ ra địa chân khí châu, thiên trùng cảnh võ giả, căn cơ hồn hậu không phải chuyện nhỏ. Vi phụ cũng chỉ có thể lấy ra đến một bộ phận chân khí, bất quá trợ giúp ngươi ngưng tụ thiên xung phách, nhưng là thừa sức. Phương Dận dứt lời, một bước đạp bước. Ngón cái duỗi một cái, liền đem cây này chân khí châu, hướng về Phương Vân địa đan điền đẻ tới, lấy Phương Vân năng lực, lại tránh đều không cách nào tách ra. Vụ. Phương Vân đan điền chấn động, chỉ cảm thấy trong biển chân khí, đột nhiên đi theo một viên nóng rực địa liệt nhật. Thiên trùng cảnh võ giả chân khí biết bao bá đạo. Nói riêng về chân khí tính chất, ví như vân địa chân khí còn muốn thuần túy không ít. Trong đan điền nhiều ra nảy viên chân khí châu, Phương Vân lập tức cảm giác hết thể chân khí bị này viên liệt nhật phần thiêu cháy. An tâm tĩnh khí, đem chân khí đạo nhập kinh mạch, sau đó mượn này cổ ngoại lực ngưng tụ thiên xung phách. Phương Dận âm thanh tại Phương Vân trong đầu vang lên. Hứa Tĩnh chân khí châu quả thực dường như nước lũ, không ngừng mà thả ra mạnh mẽ bá đạo địa chân khí. Phương Vân đã không cách nào mở miệng nói chuyện. Dùng thiên địa vạn hóa chung hấp thu. Phương Vân tâm thần hơi động. Đột nhiên liền đem thiên địa vạn hóa chung điều quá khứ. Một thoáng bao lại này viên nóng rực địa chân khí châu. Trong cơ thể cái cỗ này thiêu đốt cảm, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một cỗ mát mẻ, ôn hòa chân khí, từ thiên địa vạn hóa chung bên trong chảy ra. Cô động thiên xung phách, Phương Vân trong lòng hơi động, bắt đầu ngưng luyện thiên xung phách. Ầm, một đạo to lớn địa trận đồ màu vàng kim. Từ Phương Vân dưới thân xuất hiện giữa trời, tản mát ra một cỗ rộng rãi, cuồn cuộn khí tức. Tòa thứ 66 trận pháp. Tòa thứ 67 trận pháp. Tòa thứ 68 trận pháp. Từng tòa trận pháp không ngừng ngưng kết. Tòa thứ 88 trận pháp, tòa thứ 89 trận pháp, tòa thứ 90 trận hồ. Khi tòa thứ 90 trận pháp ngưng kết đi ra địa thời điểm, trong hư không đột nhiên hiện ra vang dội thần ma tiếng ca hát, một cái to lớn hình tròn trận đồ màu vàng kim. Hiện lên ở Phương Vân dưới thân, ở cái này màu vàng kim trong trận pháp. Vô số thần ma địa ảnh như, hiện lên trong đó. Lít nha lít nhít. Đến hàng mấy chục ngàn. Từng cái khoanh chân mà ngồi, thần thái uy nghiêm, tán phát một cỗ rộng rãi mà khí tức thánh khiết, khí tượng cực kỳ đồ sộ. Phương Dận trong mắt lộ ra vẻ chấn động, Phương Vân ngưng tụ thiên xung phách địa khí tượng, quả thực dò người, hắn vẫn chưa từng thấy một người đang ngưng tụ thiên xung phách lúc có đáng sợ như vậy khí tượng. Tại vô số màu vàng kim thần ma làm nổi bật hạ, Phương Vân thần thái trang nghiêm, bị phát họa dường như thần ma chủ nhân. Chương 477, Vọng Phụ Thành Long. Tòa thứ 91 trận pháp, tòa thứ 92 trận pháp, tòa thứ 96 trận pháp. Khi tòa thứ 96 trận pháp ngưng tụ đi ra, một cái to lớn đủ màu trận pháp hiện lên ở Phương Vân dưới thân, cái này đủ màu trận pháp, có tới nửa cái thành trì to nhỏ. Vốn chỉ là truyền hình ảnh 2 triệu thần ma mục đẳng, diễn biến thành kết cấu lập thể 3 triệu. Vô số đủ màu thần ma, lít nha lít nhít, đứng sừng sững Phương Vân chu vi, từng cái thần thái trang nghiêm, ngạo ra làm lễ hình dáng. Thiên xung phách, ngưng. Tòa thứ 96 trận mục ngưng tụ đi ra, Phương Vân quát lên một tiếng lớn, rốt cục bắt đầu ngưng tụ thiên xung phách. 96 tòa đủ màu trận mục, do nhỏ đến lớn, tầng tầng lớp lớp, toàn bộ tiếp hùng mỗi chủng loại huyền liền diệu, không thể miêu tả quy luật, ngưng chuyện ở cùng nhau. Ẩm. Lều lớn bỗng nhiên nổ tung, một đoàn toàn vân hiện lên ở một mảnh hùng vĩ trong hư không. Ngay Phương Dận nhìn kỹ bên trong, một cái hơn 2 trượng đủ màu thần ma, từ toàn vân bên trong đứng lên. Này con ma thần nhu nhĩ, ghế tựa giác, toàn thân đủ màu, rạng rỡ phát quang. Ở ngoài thân thể nó, rất nhiều thần bí phù văn, êm dịu lưu chuyển. Tại vị này thần ma trên mặt, đại biểu ngũ quan vị trí, trống rỗng. Chỉ có một ít không do ý nghĩa phù văn đang lưu động. Thiên xung phách, thu. Phương Vân bàn tay một nhiếp, liền đem này một vị thiên xung phách hiện ra vô danh thần ma, mục nhập bộ não, trôi nổi tại lô thai đỉnh. Thiên xung phách ngưng tụ sau khi, ra ngoài Phương Vân dự liệu, cũng không hề phát sinh bất cứ chuyện gì. Lực lượng cũng không có tăng thêm. Thời điểm này, Hứa Tĩnh chân khí châu, nhưng tiêu hao sắp xỉ rồi. Ngươi bộ này ngưng tụ thiên xung phách công pháp, hết sức kỳ quái. Cùng trung thổ bất kỳ một mạch công pháp, đều không giống nhau. Ngươi là từ nơi nào chiếm được bộ võ học này? Phương Hướng hỏi. Đông Thả Săn Bán. Đại ca đạt được Hoàng Kim Giác Chu tinh huyết, ta chiếm được nhưng là một vị thiên địa vạn hóa chuông. Bộ công pháp này, chính là chuông bên trong ký công pháp của ta. Phương Vân không có ẩn giấu, nói liền đem tiền căn hậu quả, tỉ mỉ tự thuật một lần, đồng thời, liên quan với bạo linh sự tình, cũng nói ra. Phụ thân, đây chính là ta chiếm được thiên địa vạn hóa chủng loại. Phụ thân đại nhân kiến thức rộng rãi, không biết có biết hay không, cái này chung là lai lịch gì. Phương Vân bàn tay một tấm, đem khéo léo thiên địa vạn hóa chung nắm ở trong lòng bàn tay. Ta xem một chút. Phương Hống nói bàn tay lớn một quát, thiên địa vạn hóa chung bạo linh, không có bất kỳ chỗ phản kháng, liền bị Phương Hống thu hút tới lòng bàn tay. Phương Vân lập tức từ trung linh nơi nào, cảm nhận được một cỗ kinh hãi tình giả. Tựa hồ bị Phương Hoàng kinh đến. Phương Vân vội và an ủi một trận, để thiên địa vạn hóa chung khí linh an tĩnh lại. Phương giận tay nâng thiên địa vạn hóa chung, nhắm mắt toán tư. Chỉ chốc lát sau, mấy cây thon dài mạnh mẽ ngón tay chấn động một chút, tựa hồ muốn dùng tiên thiên số một phỉ diễn một phen. Ẩm. Phương giận ngón tay châu châu co rút lại một thoáng, lập tức manh liệt văng ra. Giống như là hứng chịu một cỗ cường liệt lực lượng phản chấn. Hàn tập bản vẫn là ánh mắt thiên tĩnh, nhưng này vừa đến, lập tức nhíu mày. Vị này thiên địa vạn hóa chung, ta cũng không biết lai lịch của nó. Trời sinh nó có cổ lực lượng bảo vệ, cấm chỉ tất cả quang số trời thuật thôi diễn. Vân Nhi, ngươi cẩn thận bảo tồn cái này thiên địa vạn hóa chung. Nó bây giờ lực lượng, vẫn tương đối kém. Nhưng mặt đến phát triển không gian, không thể đo lường. Còn ngươi bắt được lệ quật cường giả, ta bây giờ không thể trở về kinh thành, cũng không cách nào đi điều tra. Bất quá, hoàng kim chiến giáp, các đời lịch có thể, an mặc, thân phận đều cực kỳ hiền hách. Ít nhất là vũ hầu nhất lưu. Sau khi hắn chết, có thể bạch cốt bất hủ, muốn đạt đến một bước này, ít nhất là thiên trùng cảnh tu vi. Còn cái khác, sẽ rất khó tra xét. Nho ra từ trước đến giờ thừa hành tử bất ngữ quái lực loạn thần. Thích hát. Hợp vũ lực đề sướng, nhưng số ra thiên tượng cấp, lập tức là ngôn văn không nói vũ. Nếu như văn chương nhất lưu, không có đặc biệt chiến tích. Liên tính công lực ngập trời, cũng sẽ không ghi chép hạ xuống. Triều đình đối với các đời vũ hầu cấp bậc tư liệu, luôn luôn cuồng chế rất nghiêm. cực nhỏ dẫn ra ngoài. Dựa vào vi phụ biết, trong vòng 200 năm, hẳn là không có đều vị vũ hầu, lấy hình chuông pháp bạo nghe tên. Phương Hống dứt lời, bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, liền đem thiên địa vạn hóa chuông, đuổi về Phương Vân trong tay. Nếu vị kia trong động tiền bối bắt được chớ hỏi, chớ cha, chớ tư. Chỉ sợ chuyện này, liên lụy rất rộng. Tại ngươi chân chính nắm giữ tuyệt đối thực lực trước đó, vẫn là không muốn mạo muội điều tra chuyện này. Vâng, Hải Nhi biết rồi. Phương Vân gật đầu một cái, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn phụ thân nói, phụ thân, cái này thiên địa vạn hóa chung bên trong ghi chép 7 sáo ngưng tụ hồn phách phương pháp, phi thường đặc biệt. Ta bởi vì tu luyện bộ công pháp này, 7 phách quá mức cường đại, mới đưa đến không cách nào ngưng tụ ra hết thể trận pháp. Không thể không dựa vào ngoại lực. Phụ thân chỉ kém nửa bước vào mạng tinh cấp. Không ngại đem bộ công pháp này cầm, làm như tham khảo. Lấy phụ thân võ đạo kiến thức, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Phương gia hiện tại mạnh mẽ nhất, chính là Phương Hống. Đối với Phương Vân mà nói, phụ thân ta cường đại, Phương gia hiển nhiên sẽ tán an toàn. Cho nên theo bản năng liền nghĩ đến bộ công pháp này. Phương Dận nhiễu dự một thoáng, hắn bản thân có đế vũ tuyệt học, hơn nữa đã là nửa bước lên ra thoát thai cảnh người. Ngưng tụ hồn phách công pháp, đối với hắn mà nói tiếp lý là tác dụng không lớn. Bất quá suy nghĩ một chút, Phương Dận vẫn là gật gật đầu. Từ thiên trùng cảnh, vượt đưa đến mạng tinh cảnh, nguy hiểm tầng tầng. Nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần tự vệ lực lượng. Từng trải qua Phương Vân ngưng tụ thiên xung phách khí đãi, Phương Túc cũng sẽ không đối với bộ tuyệt học này, lên lòng khinh thị. Phương Vân thấy thế đại hỉ, lập tức tướng lực phách cấp đến thiên trùng cấp, cô động hồn phách công pháp, từng cái nói cho phụ thân Phương Dận. Phương Hống cấp tốc tướng bộ này tâm pháp, ở trong lòng quá một lần. Ừm, Phương Hống mở mắt ra, hơi gật đầu, này bộ công pháp này, đối với ta quả thật có chút tác dụng. Ta liền nhận. Vân Nhi, ngươi bây giờ đã ngưng tụ thiên xung phách, bất quá, vẫn không coi là thiên trùng cảnh. Thiết yếu cho ta một nơi, thoát ra lực phách, mới chính thức bước vào thiên trùng nhất phẩm. Thiên tượng cấp, tích lũy càng hồn hậu. Bước vào thiên trùng kính lúc, lĩnh ngộ đến quy tắc chiều rộng cùng chiều sâu, lại càng cường. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là tại ta khai phá trong không gian. Nơi này quy tắc, chỉ là ta giao cho. Không cách nào cùng ngoại giới thiên địa quy tắc cùng sánh vai. Vừa đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Ngươi mới vừa đan đặt chân thiên tượng cấp, lực lượng tuy rằng lên tới. Nhưng căn cơ còn có chút phủ, không đủ vững chắc. Lỗ mãng nhiên bỏ đi lực phách, e sợ sẽ ảnh hưởng đến sau đó đột phá mạng tinh cảnh. Phương Dận dứt lời. Vung tay lên. Bốn phía cảnh vật biến ảo. Phụ tử hai người, lập tức đã xuất hiện ở một gian đại đoạn bên trong. Hiện tại triều đình biên cương khắp nơi báo nguy. Chiến tuyến đã đẩy lên phía trước, ngươi liền quang ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian đi. Đem căn cơ vững chắc. Sau đó, ta lại truyền cho ngươi một ít thiên trùng cảnh võ đạo kinh nghiệm. Phương Hống dứt lời, ủng chiến đạp xuống, lập tức biến mất ở trong hư không. Nơi này ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi có cái gì cần, phân phó xuống là được. Phương Hống âm thanh lượn lờ không dứt, từ trong hư không truyền đến. Hải Nhi tuân mệnh. Phương Vân kính cẩn nói. Phương Vân hiện tại bất cứ lúc nào có thể đặt chân thiên trùng nhất phẩm, nhưng chính như phụ thân Phương Dận nói tới. Hắn mới nhật vừa bước vào thiên tượng cấp, lập tức liền tiến vào thiên trùng cảnh. Lực lượng nhìn như tăng thêm cực kỳ nhanh. Nhưng nguy hại cũng sẽ rất lớn. Thiên trùng một treo như càng chỉ là một cái quá độ giai đoạn, cũng không phải là mục tiêu cuối cùng. Nếu như bởi vậy dẫn đến tự mình không cách nào đột phá thoát thai cảnh. Đặt bên trong ba hồn cảnh, cái kia thật sự liền được không bù nổi mất. Đại ca bây giờ đến hầu trong tầm mắt, ta bây giờ tạm thời vẫn là không thích hợp xuất hiện. Chiến công cũng có thể chậm một chút đăng báo. Nếu không thì, ta trước tiên phong hầu, đến lúc đó trong nhà hai vị vương hầu, các loại, chờ đến đại ca phong hầu lúc, sẽ rất khó khăn. Phương Vân nhãn nhãn híp lại, suy nghĩ một trận, trong lòng lập tức có quyết định, liền nhân lúc trong khoảng thời gian này. Tại man hoang cẩn thận tu luyện đi. Vụ, Phương Vân hơi suy nghĩ. To bằng ngón cái đủ màu chuông nhỏ lập tức trôi nổi trong hư không. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức bước vào trong thân chuông. Nện vững chắc căn cơ, tốn thời gian thật dài. Lợi dụng thiên địa vạn hóa chuông thời gian gia tốc, đến tu luyện võ công, không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm không thiếu thời gian. Bắt đầu ma sơn. Trong đại điện, một mảnh hắc ám. Gió lớn giới một mình một người, ngồi xếp bằng ở lạnh lẽo trong đại điện. Hắn mái tóc dài, nửa bên lâm bạch, nửa bên đen kịt, cực kỳ bắt mắt. Tại gió lớn giới trước người, tiếp bày đặt một tấm giấy trắng. Trên tờ giấy trắng, lấy ngọn bút viết vài hàng vũ. Tất cả đều là từng hàng danh sách. Đây là một phần viết tay thiên tượng bảng danh sách. Phương Vân, thiên tượng bảng số 1, 34 các thiên long lực, có côn bằng săn bắn huyết, phong thái thương nhìn trên tờ giấy trắng hàng ngũ như nhất vũ, trầm khuyết không nói. Từ phần này tiếp đơn sau khi đi ra, gió lớn thương không suy nghĩ gì, đối mặt với này Trương Thiên Tượng bảng danh sách, đã có rất nhiều ngày. Phương Vân không nhanh không chậm đuổi tới đến, 34 các thiên long lực, dây trắng hát chỉ, tựa hồ là tại cười nhạo Phong Thái Thương. Một năm trước đó, Gió Lớn Thương nhìn thấy Phương Vân, thời điểm kia hắn vẫn là địa biến cấp, thời điểm kia, Gió Lớn giới cho rằng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới, tối tướng lại làm cho hắn chạy. Thời điểm kia, Gió Lớn Thương mục tiêu, là lên cảng quân nhậm sinh, Dương Hoàng Hàng Ngũ. Một gia thân lôi quý, thân thể yêu kiểu quý vương công tử đệ, cũng không hề xem ở trong mắt của hắn. Mãi đến tận bị Phương Vân dùng pháp khí chà thương, Dương Hoàng mới biết được, xem thường thiếu niên này. Mà tại thượng cổ chiến trường, Gió Lớn giới Châu Nguyệt đạt được kế mông tinh huyết, nhưng lại lần nữa gặp được thiếu niên này. Lần kia, vương hầu này con cháu, chính diện chống đỡ, lấy thực lực chân chính, đánh bại hắn. Mãi đến tận thời điểm kia, Gió Lớn Thương mới đột nhiên thức tỉnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn dậm chân tại chỗ, mà thiếu niên này, nhưng tại bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Đồng thời xa xa bỏ ở phía sau. Phong Thái Thương bắt đầu hồi ức, hai người hội kiến chi tiết nhỏ. Vũ mục ta tìm, lúc nào, hắn bắt đầu trở nên như vậy. Gió Lớn Thương vốn cho là, mãng hoang ở ngoài lần kia, là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng thiên tượng bảng mặt sau, Lý Bằng săn bắn huyết này mấy cái vũ, nhưng tại vô tình cười nhạo hắn. Phương Vân côn bằng tinh huyết từ đâu tới đây? Không có ai so với Phong Thái Thương càng rõ, từng cái Bắc Minh động phủ. Thượng cổ có rất nhiều cường giả, tại lệ trong phủ, không có lợi hại cấm chế. Hơn nữa bố trí rất nhiều hung vật thủ hộ. Bất quá, mạnh hơn cấm chế, cũng có năng lượng tiêu hao hết thời điểm. Cũng kháng không lỗi thời. Cấm chế suy yếu thời điểm. Phong Thái Thương trong lúc vô tình nghe được Bắc Yến động phủ tin tức, liền chạy đi thử một lần. Lần kia, Gió Lớn Thương đem hết toàn lực, đều không có tiến vào đến Bắc Minh động phủ tầng cuối cùng, lấy đi côn bằng tinh huyết. Thời điểm kia, hắn cảm giác được có thật nhiều nhân, đi theo tự mình mặt sau, xa xa đi, nỗ lực kiếm tiện nghi. Phong Làm Thương cũng không để ý. Tối kinh chuyện quả, Gió Lớn giới cũng không hề đạt được côn bằng tinh huyết. Mà hắn sau khi đi ra, Bắc Minh động phủ, đột nhiên đổ nát, đóng. Bây giờ nghĩ đến, lúc trước ngân tại hắn người phía sau bên trong, tất nhiên có hiện tại Phương Vân. Bắc Minh động phủ sở dĩ sụp đổ, chính là hắn lấy đi côn bằng săn bắn huyết. Gió Lớn Thương ánh mắt biến ảo, thần sắc phức tạp. Loại này côn bằng tinh huyết từ lòng bàn tay trốn cảm giác, cũng không hơn gì. Chương 478, bắt đầu ma nguyên thư. Gió Lớn trời xanh sinh vận xui, thói quen bị đả kích, ở trong nội tâm. Hắn cũng không cho là vận xui xấu đến mức nào, không có đại vận, hắn như thường trở thành ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, cứ việc bại bởi quân nhậm sinh, cái kia cũng là bởi vì đối phương vận may kinh người. Nhưng lần này không giống nhau. Phong Thái Thương có thể cảm giác được, đối phương số mệnh, cũng không phải là rất kinh người. Thiếu niên này có thể có thành tựu như thế này. Càng nhiều chính là số mệnh ở ngoài đồ vật này nọ. 34 cái thiên long lực. Phong Thái Thương nhìn trên tờ giấy trắng chữ viết, thở dài một tiếng đứng dậy cao thủ đều có cao thủ tự tôn cùng ngông nên. Phong Thái Thương cũng như thế. Làm như ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, Phong Thái Thương không cách nào nhịn được tự mình, bị một tên so với tự mình càng còn trẻ hơn thiếu niên. Xa xa kéo dài khoảng cách lớn như vậy. Ca. Đồng thau cửa lớn mở ra. Ánh sáng sáng ngời từ ngoài cửa chiếu vào, Phong Thái Thương từ trong đại điện đi ra. Liếc mắt một cái phía trên. Hướng về bắt đầu ma trên đỉnh ngọn núi đi đến. Sư huynh. Từng người bắt đầu ma tông địa đệ tử nhìn thấy Phong Thái Thương. Đều cúi đầu đến, dồn dập hành lễ. Bất quá, Phong Thái Thương nhưng có thể cảm giác được, những đệ tử này. Chỉ là thực hiện lệ hành địa môn quy, ở tại bọn hắn chỗ sâu trong con người. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tôn kính. Phong Thái Thương trong lòng rõ ràng. Tại những này bắt đầu ma tông đệ tử trong mắt. Tự mình chính là một đóa hoa quỳnh, hiện ra liền qua, nhất định kéo dài không được bao lâu, một cái trời sinh vận xui người. Trung quy sẽ nhờ đó mà chết. Điệt. Thắt. Thắt. Một trận tiếng bước chân từ tà xoa bên trong truyền đến. Chỉ chốc lát sau. Một thân hồng thường, thần thái cao ngạo thiên ma nữ. Xuất hiện ở trên đường đá, nàng một đôi lông mi thật cao vung lên, ngựa khí cay nghiệt, cười trên sự đau khổ của người khác nói, ta ngược lại thật ra ai. Nguyên lai là chúng ta bắt đầu ma tông địa cao thủ thanh niên A nhìn người bế quan lâu như vậy, hiện tại hẳn là thiên trùng cấp 3, làm sao? Sẽ không chuẩn bị hướng đi trưởng giáo cùng các thái thượng trưởng lao thông báo ăn mừng địa chứ? Phong Thái Thương lãnh đạm nhìn thiên ma nữ như thế, môi nhúc nhích. Trầm rãi nói, thiên ma nữ, nói chuyện cay nghiệt, cũng không thể cho ngươi liên bộ. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy, ta đoạt lẽ ra thuộc về vị trí của ngươi. Vậy thì dùng ngươi địa vũ lực, đem ta triệt để đánh tan, nếu không thì... Liền tính ta đem vị trí này tặng cho ngươi, ngươi cũng thuộc về không đủ tư cách địa mặt hàng. Phong Thái Thương dứt lời, cũng không còn xem thiên ma nữ. trực tiếp hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến. Thiên ma nữ ngây ngốc, lập tức sắc mặt tức giận đến hoàn toàn trắng bệnh, nàng muốn ra tay, nhưng do dự một chút, không có chắc chắn 100%. Lại rút lui, đáng ghét. Phong Thái Thương, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Thái Thương lắc lắc đầu, không để ý đến, có mấy người, bị đấu kỵ làm đầu vóc choáng váng não. Đều là cho rằng, người khác nhường ra, vị trí kia chính là thuộc về nàng. Trên thực tế, mặc dù người khác tránh ra, vị trí này vẫn như cũ sẽ có người tới ngồi lên, mà người kia, ý thì xong là nàng. Tại thiên ma nữ địa trong ánh mắt, Phong Thái Thương dần dần biến mất ở đi thông trên đỉnh ngọn núi trên đường. Thiên ma nữ cũng không hề chú ý tới, Phong Thái Thương tại giữa đường bên trong, lựa chọn một con đường khác. Một tòa thê lương ngọn núi, một tòa cô độc địa đại điện. Khắp núi địa phong thụ, một đạo anh tuấn người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở cửa đại điện, không nhúc nhích. Cục, cục. Đát Phong Thái Thương xuất hiện ở ngoài đại điện biên giới, từng bước leo lên sân đến, hướng người trẻ tuổi đi đến. Đại điện tiền. Ngồi ngay ngắn bất động người trẻ tuổi, nghe đến bước chân âm thanh. Mỹ mắt rung động, sau đó đống nhiên mở, hắn trong con ngươi. Đầu tiên là một mảnh hắc ám cùng hư vô. Ngay sau đó diễn biến thành vô tận tinh không. Lại sau đó, diễn biến thành một đôi ngôi sao giống như địa đôi mắt. Một lát sau, người trẻ tuổi khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, ngươi đã đến rồi. Phong Thái Thương, độc gặp phó trưởng môn. Phong Thái Thương hơi vén lên áo bào, cung kính ở tên này người trẻ tuổi trước người quỳ xuống. Cô độc ngọn núi, cô độc địa đại điện. Cô độc bóng người, tạo thành địa nhưng là bắt đầu ma vùng núi một cái cấm kỵ. Phong Thái Thương phi thường rõ ràng, trước mắt cái này mặt trắng không râu, dung mạo tuấn mỹ. Làm nho gia sĩ tử trang phục địa người trẻ tuổi. Nhìn như tuổi tác không lớn. Nhưng trên thực tế, hắn tồn địa thời gian. Khả năng so với bắt đầu ma tông còn muốn cửu viễn. Hắn khoe miệng, mang theo một nụ cười. Nhưng ở trong mắt hắn, rõ ràng không có bất kỳ địa tâm tình. Làm như một cái hình người pháp khí, mặc dù ủng có nhân loại địa thể xác. Nhưng ở tại bọn hắn địa sâu trong nội tâm, vẫn là lạnh lẽo vô tình địa. Tên này tuấn mỹ người trẻ tuổi, chính là bắt đầu ma tông chấn tông thiên nguyên pháp khí, bắt đầu ma nguyên thư. Bắt đầu ma tông địa võ học, toàn bộ đến từ chính này bản quỷ thần khó lường kinh thư pháp khí. Bắt đầu ma nguyên thư, tên tuổi, toàn bộ trung thổ thần châu địa võ giả, đều như sấm bên tai, cùng thái tố phái địa sơn hà khải. Sánh vai cùng nhau, thành vì tông phái giới. Chí cao vô thượng địa hai cái pháp khí cường đại, mặc dù tại thiên nguyên cấp bậc pháp khí bên trong, đều là thuộc về Thái Sơn bắt đầu cực tồn tại. Cùng Sơn Hà Khải, địa thâm tàng bất lộ không giống. Bắt đầu ma nguyên thư, thường thường lộ diện, bất quá. Nó chỉ thấy một loại địa nhân, đó chính là muốn cùng hắn làm giao dịch người. Muốn chiếm được sự giúp đỡ của ta, cần trả giá cái gì, ngươi nên đã rõ ràng chứ. Người trẻ tuổi cười nói. Tất nhiên, cần lấy tuổi thọ làm tiền mua. Phong Thái Thương nói, tuấn mỹ người trẻ tuổi gật đầu một cái, mỉm cười, xem ra, người đã rất rõ ràng. Nói đi, người muốn cái gì? Ta muốn đi vào vô lượng ma vực, Phong Thái Thương trầm nghiêm nói. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Phong Thái Thương nhìn một lúc, sau đó hơi gật đầu, không sai, vô lượng ma vực. Xác thực nắm giữ ngươi muốn đồ vật. Bất quá. Dựa theo môn quy, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, từ ta ngồi ở chỗ này bắt đầu, không ngừng có người tiến vào vô lượng ma vực. Muốn chiếm được trong đó địa các loại võ học, bí lục, thần đan, thiên nguyên pháp khí. Bất quá. Nhưng chưa từng có ai đi ra. Ngươi nếu như đi vào mà nói, cũng có thể là vĩnh viễn không ra được. Ngươi có thể muốn suy nghĩ kỹ càng. Bên trên ngọn núi này, Phong Thái Thương cũng không là người thứ nhất đặt chân địa. Cũng sẽ không là cái cuối cùng đặt chân. Bắt đầu ma tông bên trong, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tài năng, bước lên ngọn núi này, sau đó biến mất ở bắt đầu ma nguyên trong sách. Cũng lại cũng không có đi ra. Trong chuyện này, không thiếu rất nhiều bắt đầu ma tông tự mình thái thượng trưởng lão. Bắt đầu huy trong tông, rất nhiều người đều rõ ràng, bắt đầu ma nguyên thư mặc dù là một tòa vô tận địa bảo tàng, nhưng chỉ có người chết mới có thể lấy đi những kho báu này. Phong Thái Thương quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói. Một lát sau, bình tĩnh nói, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Ha ha, khinh nhân nở nụ cười. Trong mắt như trước một mảnh lãnh liệt, kỳ thực, đối với này môn quy. Ta rất bất mãn, như ngươi loại này người trẻ tuổi, chính là ta vô lượng ma vực cần, bất quá, quy củ là các ngươi bắt đầu ma tông đính. Ta cũng chỉ có thể tuân thủ, Phong Thái Thương, dựa theo quy củ. Trước tiên lấy tuổi thọ, sau đó mới có thể tiến nhập trong đó. Ừm, ngươi có thiên tượng cấp, dựa theo ta địa quy định, ta muốn lấy đi ngươi 200 năm địa tuổi thọ. Người trẻ tuổi dứt lời. Bàn tay quay về Phong Thái Thương một nhiếp, một cổ vô hình không chất đồ vật này nọ, từ Phong Thái Thương đầu lâu bên trong bay ra. nhập vào này, bắt đầu ma nguyên thư trong cơ thể. Trong chớp mắt này, Phong Thái Thương thân thể đột nhiên chấn động một chút, cảm giác hơi suy yếu dâng lên trái tim, hắn yên lặng mà thể tra xét một lần, chân khí cũng không có giảm bớt. Cái khác không có bất cứ thứ gì biến hóa, chính là có chủng loại vô danh cảm giác suy yếu. Trong cõi u minh, Phong Thái Thương trong lòng bay lên một cỗ không biết tên địa cảm giác. Về phía trước cái này hình người pháp khí, lấy đi địa, tựa hồ cũng không chỉ là lấy đi tự mình tuổi thọ đơn giản như vậy. Rút lấy Phong Thái Thương địa 200 năm tuổi thọ. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi trên mặt hiện ra một tia hường hào, mỉm cười nói, rất tốt. Tại ngươi tiến vào vô lượng ma vực trước đó, có một việc. Ta vẫn cần phải nói cho ngươi, tiến vào vô lượng ma vực sau. Chỉ cần ngươi trả giá tuổi thọ, là có thể lợi dụng thiên nguyên pháp khí các loại năng lực, bao quát thời gian gia tốc. Hiện tại, đi thôi. Đây. Bắt đầu ma nguyên thư, tay áo lớn dương ra. Một cỗ bảng bạc hấp lực phát sinh, Phong Thái Thương địa thân thể đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Sau đó nhanh chóng địa nhập vào Tuấn Mỹ người trẻ tuổi địa tay áo lớn bên trong. Ngâm. Một tiếng rồng gầm. Phá vỡ trời cao. Ngâm âm thanh dường như vạn long rít gào. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, chớp giật lôi minh, liền tại lôi đỉnh phía dưới. Một cái dài mấy trăm dặm địa hoàng kim cự long. Cơ hai cánh, tại bầu trời ngao du, nó địa quanh người, sóng lớn cuồn cuộn, những này hải triều như thế sóng lớn. Phu không không ngã, chính là thượng cổ ứng long triệu hoán đến hàn triều. Thiên trùng cảnh. Rốt cục đạt đến thiên trùng cảnh. Hiện tại, là nên đi đạt được tông phái bí bảo. Lưu Triệt thanh âm vang vọng tầng mây. Thanh âm chưa dứt, to lớn địa ứng long đuôi giải vẫy một cái, lập tức rời khỏi biên hoang. Lỗ xa xa mà đi. Chỉ chốc lát sau, thân dài mấy trăm dặm địa hoàng kim cự long. Thân thể một chát, lập tức biến mất ở một mảnh rộng lớn ao đầm hạ. Cùng này lại lúc, thiên tượng bảng trên vậy. Xảy ra trọng biến hoa lớn. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt thăng cấp thiên trùng cảnh ngày thứ ba. Phạm Thiên Điệu danh tự từ thiên tượng bảng trên biến mất, lại 7 ngày, anh Vũ Hầu Dương Hoàng Điệu danh tự lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm tích. Rốt cục đạt đến thiên trung cảnh. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng đứng thẳng ở trên khu mỏ. Một chỗ bên cạnh vách núi. Chu vi trăm trượng bên trong. Không có một cái quáng binh dám tới gần, Dương Hoàng đi đầy vùng mỏ, đi lính 3 tháng. Bất quá. Trong 3 tháng này, không người nào dám ép buộc hiện nay Vũ Hầu đi đào quáng. Vận quáng, cái gọi là đi lính. Vậy chính là xuyên cái quán phục. Làm dáng vẻ thôi. 3 tháng thời cơ. Đã sớm qua đi, nhưng Dương Hoàng cũng không hề lập tức rời đi vùng mỏ, hắn như trước dừng lại ở trên khu mỏ. Tại đầu gối của hắn trên, bày đặt một tấm mới nhất địa thiên tượng bảng danh sách. Cho dù là bị đẩy đi vùng mỏ, Dương Hoàng vẫn như cũ trông coi cường đại mà tổ chức tình báo. Bất cứ lúc nào giám sát thiên hạ, thiên tượng bảng trên động tĩnh. Càng là chạy không thoát hắn địa thái mắt. 34 cái thiên long lực. Côn bằng tinh huyết, không nghĩ tới. Lúc trước một cái ý niệm trong đầu, lại dựng đứng một cái như thế cường địch, ta vẫn kỳ vọng hắn trưởng thành, làm cho nhân hoàng càng thêm coi trọng ta, không nghĩ tới, hắn lại trưởng thành tới mức này. Dương Hoàng lẩm bẩm nói. Anh Vũ Hầu địa lẩm bẩm lầu bầu. Trên núi địa phòng thủ quan binh. Đã không phải lần đầu tiên thấy được, sớm thành thói quen, bọn họ cũng không biết. Vị này hiện nay anh Vũ Hầu địa trong giới chỉ vẫn cất giấu một cái khác linh hồn. 34 cái thiên long lực ngã. Cũng không cái gì. Then chốt là. Hắn nắm giữ côn bằng máu. Côn bằng thiên phú là không gian thần thông. Hắn bây giờ e sợ lực lượng tại 50 các thiên long lực trở lên. Thêm vào côn bằng trời sinh địa không gian báo táp. Chỉ sợ phổ thông thiên trùng tam phẩm địa cường giả. Đều không phải là đối thủ của hắn. Linh hồn bên trong nhân nói. Chương 479. Đại Chu Thiên Vạn Long nhập khiếu thuật. Còn nhớ rõ chúng ta địa giao dịch sao? Ta cùng phương ra con thứ. Bây giờ là thủy hỏa khó chứa. Thực lực của hắn lực càng cao. Chỉ có thể đối với ta càng bất lợi, hiện tại, là nên đến ngươi hỗ trợ thời điểm. Dương Hoàng trầm giọng nói, ngươi bây giờ đạt đến thiên trùng cảnh. Một ít bí pháp, ta tự nhiên sẽ truyền cho ngươi. Có ta địa bí pháp, thêm vào ngươi địa cảnh giới đầy đủ, thiên đế chiến xa là có thể tiến thêm một bước. Ngưng luyện thành hạ phẩm thiên nguyên pháp khí. Có pháp khí này, thêm vào ngươi địa mộ ngưu tinh huyết. Không hẳn cũng chưa có sức chống cự. Mạn ngưu cường đại hơn nữa. Cũng không cách nào đối kháng côn bằng, điểm này. Ngươi ứng ngụy biết. Ta cần, cũng không chỉ là những này, ngươi hẳn phải biết. Dương Hoàng lạnh lùng nói, trong thanh âm điệu bất mãn không cần che giấu, linh hồn bên trong nhẫn làm như thượng cổ hiển hách cường giả, địch hoang đại thắng, kinh sợ thối lui thu hoàng tồn tại. Như nói không có cái gì bảo tàng. Đó là không có khả năng, nhưng hắn chính là giấu giấu diếm diếm, lấy Dương Hoàng cảnh giới không đủ vì làm truy thoát. Cũng không hoàn toàn số chuyên thụ. Trong giới chỉ vô cùng bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Một trận tiếng cười lớn từ lâu long giới bên trong vang lên, ha ha. Tìm được. Thiên trùng cảnh thứ trọng yếu nhất, chính là rèn thể công pháp. Không phải cái loại này cái gọi là. Đem bên ngoài thân bắp thịt quấn quýt ở chung một chỗ, hình thành một tầng tâm chắn ngoại công, mà là do ở ngoài đến ở ngoài. Toàn bộ thay đổi thân thể tuyệt đỉnh công pháp, đây là một quyển, Đại Chu Thiên Vạn Long Nhập Khiếu Thuật, ngươi cầm tu luyện sau khi, là có thể cực đại mở rộng kinh mạch, thay đổi toàn thân địa kinh mạch huyệt khiếu, làm cho Vạn Long Nhập Khiếu, cường đại vô cùng. Mặc dù vững vàng đón đỡ ngang nhau cấp địa cường giả một chiêu, cũng chỉ sẽ phải chịu cực nhỏ địa một điểm thương tổn. Chờ ngươi luyện tới đại thả. Nhờ sau khi, tăng lên dữ dội đến một thất chân long lực, do đó vượt qua thoát thai cảnh, tiến vào võ đạo tối chi cao vô thượng địa cảnh giới. Trong tiếng cười lớn, một quyển làm bằng đồng xanh kể chuyện, từ lâu long giới bên trong bay ra, này bản đồng thư. Mặt ngoài là một con to lớn đầu rồng. Đồng thư biên giới, thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa ra vạn cái phi long hư ảnh. Ngậm lấy quyển sách này, bay về phía Dương Hoàng. Dương Hoàng ánh mắt chấn động, này bản võ đạo kinh thư, đơn riêng chỉ là xem khí thế, liền biết không phải là vật phạm. Dương Hoàng đại duỗi tay một cái, lập tức chụp vào này bản, Đại Chu Thiên Vạn Long Nhập Khiếu Thuật. Vụ. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Đột nhiên nhảy vào Dương Hoàng bộ não. Hóa thành một trận tiếng nổ vang. Phảng phất vạn long rít gào. Cùng một thời gian. Dương Binh cảm giác được trong tay trầm xuống. Một cỗ trầm trọng lực lượng. Từ trong tay truyền đến. Giống như là trong tay bắt được hơn 10 tòa ngàn trượng hùng phong. Hào trầm địa lực đạo. Dương Hoàng âm thầm lấy làm kinh hãi. Vạn long đối ứng chính là trong cõi U Minh chân long. Bản kinh thư này. Đặt ở bá long giới bên trong. Ngăn cách ngoại giới lực lượng, còn sẽ không quá nặng, nhưng một xuất ra, lập tức sẽ cùng trong cõi U Minh chân long hô ứng, chịu đến chân long lực lượng ra thừa, ngươi bây giờ liền tương đương với, bắt được chân long một đạo hình chiếu. Linh hồn bên trong nhân nói, bất quá, chỗ tốt cũng là cực đại địa. Vạn long đối ứng vạn khiếu, ngươi luyện thành sau đó, mỗi cái huyệt khiếu đều ẩn chứa một con phi long lực, lực lượng vạn giới một cỗ, phun phun ra, là có thể hóa thành chân long, quét ngang thiên trùng cấp cường giả. Tất nhiên như vậy, ta liền ở chỗ này. Lại chờ mấy tháng, đơn giản đem cái này, Đại Chu Thiên Vạn Long Nhập Khiếu Thuật, tu luyện thành công, sau đó sẽ trở về kinh thành. Bất quá, côn bằng không gian bao tắp không phải chuyện nhỏ, thật muốn do tiểu tử kia, e sợ vẫn là cần ngươi địa không gian lực trợ giúp. Dương Hoàng nói, đây là tự nhiên, ta đối với không gian lực lĩnh ngộ, cũng sẽ không so với một cái côn bằng kém bao nhiêu. Vấn đề duy nhất, chỉ là chân khí của ngươi cường độ. Ngươi càng cường đại, ta có thể phát huy ra địa thực lực, liền cũng là cường đại. Hiện tại đã không giống địch hoàng, lúc trước vì đối phó địch hoàng, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Liền mạnh mẽ ra tay, hết sạch thật vất vả tổn tích tinh thần năng lượng. Hiện tại, cũng chỉ có thể mượn lực lượng của ngươi. Ừm. Ngươi yên tâm đi, đợi được đột phá thiên trùng thất phẩm. Tự nhiên sẽ giúp ngươi khôi phục thân thể. Dương Hoàng dứt lời, phân ra một tia ý thức. Nhập vào đến đồng thau trang sách, Đại Chu Thiên Vạn Long Nhập Khiếu Thuật, bên trong. Bản kinh thư này lập tức tự động mở ra. Từng tờ một nội dung. Ánh vào Dương Hoàng trong tầm mắt. Hào một ngọ, Đại Chu Thiên Vạn Long Nhập Khiếu Thuật. Quả nhiên huyền ảo khó lường. Một quyển sách tờ mở ra. Dương Hoàng thỏa mãn gật đầu một cái. Thiện tay hơi suy nghĩ. Tướng này bản đồng thư đưa vào bên trong túi không gian. Thiên địa quy thái, Vạn Long hiện hình. Dương Hoàng ngồi xếp bằng ở trên vách núi treo leo, đột nhiên bấm pháp quyết. Đồng thời quát to một tiếng, phạm vi trong vòng trăm dặm. Thiên địa nguyên khí sôi sùng sục. Tại một cỗ lực lượng kỳ dị địa tác dụng, Dương Hoàng trên dưới tứ phương hiện lên vạn cái phi long. Hết thảy phi long, Dương nhanh múa vuốt, đồng thời rít gào, khí quý khiếu, long về tổ, vạn long nhập khiếu. Dương Hoàng lại là quát to một tiếng, trong hư không, vạn long rít gào. Sau đó cùng nhau không hướng về Dương Hoàng địa quanh thân huyệt khiếu bên trong, thiên trùng cảnh võ giả, tu luyện võ đạo công pháp tốc độ hơn nhiều những cảnh giới khác địa cường giả cường đại. Chớp mắt một cái địa thời gian, Dương Hoàng liền tướng bộ này Đại Chu Thiên Vạn Long Nhập Khiếu Thuật tế luyện một cái tiểu thành địa cảnh giới. Bất quá Đại Chu Thiên Vạn Long Nhập Khiếu Thuật huyền ảo khó lường, nếu muốn tế luyện đến đại thành địa cảnh giới vẫn như cũ nhu phải bỏ ra không ít thời gian. Thái Tố phái Thái Tố Bình Tiền một bộ thư sinh trang phục địa quân nhậm sinh phong tỏa chân khí, một mình một cái cầm Thái Tố kiếm, chính đang từng chiêu một vận dụng Đại Tố kiếm điện bên trong kiếm pháp. Hán địa kiếm chiêu bên trong không có bất kỳ chân khí lưu chuyển, từng chiêu từng thức một tia không cầu, liền như vừa tiếp xúc võ đạo sơ học giả. Sư huynh, Lý Ước Huyền đều đột phá đến thiên trùng cảnh rồi. Sư huynh, Dương Hoàng địa danh tự cũng từ thiên tượng bảng trên tăng mất, hắn e sợ cũng đạt tới thiên trùng cảnh. Sư huynh, triều đình cái kia tiểu hầu gia đã có 34 cái thiên long lực, vững vàng thiên tượng bảng đệ nhất. Sư huynh ngươi cũng không thể bị bọn họ vượt qua nha. Thái tố bình trên, quân niệm sinh địa chu vi, lít nha lít nhít, đầy ấp người quần, từng cái thất truy bắt thiệt, âm thầm thế hắn sốt ruột. Người khác đều vội vã tụ tập công lực, trùng kích càng cao hơn địa cảnh giới, quân niệm sinh nhưng tự mình phong tỏa chân khí, một mình một người ở chỗ này luyện 3 tháng địa kiếm. Hơn nữa dùng địa đều là đơn giản nhất, dễ hiểu nhất địa kiếm chiêu. Thực sự không nhìn ra có ý nghĩa gì. Một ít cùng quân niệm sinh cảm tình sâu địa thái tố phái đệ tử. Em mở thầm lo lắng. Quân sư huynh luôn luôn là thiên chi kiêu tử. Thượng cổ chiến trường thời điểm, bị người cướp đoạt đi bảo vật. Hiện tại, lại từng cái bị người siêu thoát. Rất nhiều người lo lắng, hắn chịu hay không chịu. Thậm chí có đệ tử trực tiếp cho rằng, quân niệm sinh nội tâm kỳ thực bị rất lớn địa kích thích. Đã tự giận mình, cho nên mới phải như vậy. Liên tiếp mấy tháng, không nói câu nào, liền luyện như thế một bộ, xem ra dường như sơn giã thôn phu, hoa mẫu kỹ năng kiếm pháp. Thái tố phái địa tứ đại kiếm điển, xưa nay đều chỉ có cực một số ít nhân tiếp xúc, ngoại trừ thái tố phái những này tư lịch cực sâu trưởng lão, không có ai nhìn ra. Quân niệm sinh sử dụng địa bộ này hoa mẫu kỹ năng, kỳ thực chính là thái tố kiếm điển. Chỉ bất quá, coi như là những trưởng lão kia, cũng không rõ ràng lắm. Lấy quân niệm sinh tâm tính, vì sao lại tại một bộ kiếm nửa trên, nấn ná lâu như vậy, hơn nữa khiến địa lại chỉ là thái tố kiếm điển, địa chiêu hình, loại phương pháp này. Tựa hồ vất vả mà không có kết quả tốt. Đối với ngoại giới tất cả, quân niệm sinh chỉ là cười không đáp. Chỉ có hắn tự đã biết. Lần này thật sự là trước nay chưa từng có địa chăm chú. Tu luyện võ đạo tới nay, quân niệm sinh xưa nay đều là làm theo ý mình, đối với ngoại giới phê bình. Cũng từ không để ở trong lòng, sư phụ ngu huyền không chịu gặp. Đã không phải lần đầu tiên, nhưng không có một lần. So với từ thượng cổ chiến trường sau khi trở lại, chịu đến mà xúc động càng cường liệt hơn. Số mệnh cường đại như tự mình, hầu như có thể xưng được là xưa nay chưa từng có, nhưng chính là như vậy. Lại bị tự mình sư phụ xem thường. Từ vừa mới bắt đầu địa không muốn thu tự mình làm đồ đệ. Đến lúc sau trực tiếp nói rõ, muốn thu Phong Thái Thương làm đồ đệ. Đúng là để quân niệm sinh đại chịu kích thích. Thậm chí hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, để Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng đều kiêng kỵ, thái tố kiếm điện, kiếm pháp, cũng bị sư phụ ngu huyền bác đến không còn gì khác. Chân chính địa bị bác đi tới ngăn nắp sát ngoài, phát hiện số mệnh cũng không phải là vạn năng, quân niệm sinh mới chính thức nhìn thẳng vào tự mình. Này mới có 3 tháng đứng ở thái tố bình trên, luyện kiếm chiêu sự tình. Quân niệm sinh chỉ là muốn chứng minh cho tự mình sư phụ xem. Hán quân niệm sinh là một cái hợp lệ địa đồ đệ. A, quân niệm sinh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trường kiếm run lên, một chiêu này không có bất luận là chân khí nào lưu chuyển, nhưng trong chớp mắt. Thiên địa cuồng phong gào thét, thái tố bình bầu trời, nguyên khí cuồn cuộn. Đột nhiên hóa thành mãn thiên kiếm ảnh kiếm chiêu. Tự mình diễn hóa. Đây là thái tố bình trên. Một đám thái tố phái đệ tử đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người ở đây khiếp sợ địa trong ánh mắt, những này thiên địa nguyên khí hóa thành kiếm ảnh kiếm chiêu, tự thành một thể. Tự phát diễn biến, giống như là có mấy vạn cái kiếm đạo cao thủ, tại vận dụng từng cái kiếm chiêu phân đoạn. Hết thể kiếm chiêu địa cấu ở chung một chỗ, tạo thành một bộ hoàn chỉnh địa trận pháp. Đây là thái tố sơn các phong bên trong. Một ít nhắm mắt tu luyện trưởng lão, cũng khiếp sợ địa mở mắt ra. Quân niệm sinh thời điểm này, ống tay háo buông xuống, đã ngưng sử dụng kiếm, liền trong hư không địa kiếm ảnh, như trước tại tự phát diễn phát. Giống như có tự mình địa sinh mệnh như thế. Đã không cần quân niệm sinh đi điều động. Mấy vạn kiếm cách, không ngừng đơn giản hóa, biến thành mấy ngàn chiêu. Lại đơn giản hóa, biến thành vài trăm chiêu. Lại đơn giản hóa, biến thành hơn 10 chiêu, lại đơn giản hóa. Vụ. Không khí hoang ngọng, mọi người ở đây khiếp sợ địa trong ánh mắt, hết thể địa kiếm chiêu. Diễn biến thành một thanh trong suốt địa không khí trường kiếm, thanh trường kiếm này dài 9 thước 9 tấc 9 phần, trên thân kiếm mỗi một cái đường vòng cung, đều phù hợp thiên địa chí lý. Trôi này không khí tụ tập mà thành trường kiếm, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, liền dường như một viên thủy tương kích thích không khí. Tại thái tố bình bầu trời vẽ ra một cái to lớn thái cực đồ. Ầm. Không khí nổ tung, hết thể kiếm chiêu. Kiếm ảnh toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Kiếm trên không mang theo chân khí. Thuần túy địa kiếm chiêu kiếm ý kéo không khí lưu động, nguyên khí tụ tập. Ý thế chiêu kiếm ý, tự phát diễn luyện kiếm chiêu. Nay phải là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực sâu, biết hiểu bên trong thiên địa đạo lý, mới có thể đạt đến. Quân niệm sinh một chiêu này, rõ ràng hiển lộ cực cao địa kiếm đạo trình độ, cùng lúc trước. không thể giống nhau. Sư huynh, ngươi thực sự là quá lợi hại. Không biết ai, trước hết phản ứng lại, phát ra một tiếng ủng hộ, đang muốn đi chúc mừng, lại phát hiện đoàn người. Quân Niệm Sinh đã biến mất không thấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 480, to nho như ý. Dòng suối nhỏ thạch giản trên, Quân Niệm Sinh cung kính quỳ sát tại Ngu Huyền trước người. Sư phụ, hiện tại, ta hẳn là đủ tư cách, trở thành ngài đệ tử chứ. Ngu Huyền Điển Mặc nhìn Quân Niệm Sinh, thần sắc bình tĩnh. Ngươi bản tính chưa cải, ngạo khí cũng hư. Chỉ là liễm nhập nơi càng sâu mà thôi. Lúc nào, ngươi không lại dựa vào số mệnh? Lúc nào, ta mới có thể thừa nhận ngươi? Quân Niệm Sinh trầm mặc không nói, cung kính khấu ba cái dập đầu sau đó chuẩn bị thối lui. Bất kể như thế nào, Ngu Huyền tuy rằng như trước không có thừa nhận hắn, nhưng ít ra không nhắc lại nữa do lớn thương. Đây là một cái tiến bộ. Ngu Huyền, có thể. Không nguyệt đối với hắn quá mức hà khắc. Từng cái Niệm Sinh, ngươi đi vào. Một cái vang dội âm thanh, đột nhiên tại khe nước phía trên vang lên. Hư không ốn một cái, Quân Niệm Sinh liền biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Quân Niệm cuộc đời không đã xuất hiện ở đại bắt đầu điện bên trong. Ba tôn vũ y tinh quan đạo quân điêu khắc đứng sững ở điện thờ trên cao nhìn xuống, quan sát quân còn sống. Quân Niệm Sinh hơi run, lập tức khẩn trương quỳ xuống, kính chào ba vị tổ sư. Muốn, ba con pho tượng gật đầu. Ngươi có thể tẩy đi phù hoa khí tức, thanh thản ổn định luyện kiếm. Chúng ta thật cao hứng. Bất quá, ngươi đình trệ lâu như vậy, cũng nên trùng kích càng cao hơn cảnh giới. Bên trái đạo quân pho tượng nói. Chúng ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Ngươi số mệnh cùng tư chất, đều là tốt nhất chi tuyển. Đại tố phái tương lai vẫn cần ngươi đến chấp trưởng, ngươi không thể làm cho chúng ta thất vọng. Phía bên phải pho tượng nói. Đệ tử nhất định cật lực mà làm. Quân còn sống lo sợ tắt mét mặt mày nói. Không phải cật lực mà làm, mà là nhất định như vậy. Bằng vào chúng ta đại tố phái tích lũy, thêm vào tư chất của ngươi, đủ để quan sát những tông phái khác. Nếu như lấy tư chất của ngươi, hơn nữa ta và ngươi mấy vị khác tô sư bồi dưỡng, ngươi vẫn đạt đến thiên trùng cảnh, trở thành chân chính thanh niên đệ nhất cao thủ. Cái kia cái khác thì càng thêm không có khả năng. Bên trái pho tượng nói. Cho nên, chúng ta quyết định, cho ngươi tiến vào Sơn Hà đang bên trong. Lợi dụng Sơn Hà khóa thời gian ra tốc lực, cho ngươi mau chóng, tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Sơn Hà đang tự thành thế giới, liền có thể săn bắn dùng ngoại bộ thế giới quy tắc, tuy rằng không bằng trung thổ thần châu quy tắc toàn diện. Nhưng chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ toàn Sơn Hà khóa bên trong hệ thống quy tắc, đều có thể xưng tụng đương đại cao cấp nhất cường giả. Triều đình cái kia anh Vũ Hầu cùng gió lớn thương hàng ngũ hoàn toàn không đủ để cùng ngươi sánh vai. Trung ương pho tượng mặt tím trầm giọng nói. Cổ hai bên đạo quân pho tượng, phù họa gật đầu một cái con mắt nhìn dưới điện thờ Quân Niệm Sinh, ánh mắt chớp động, cho nên, ngươi thiết không thể làm cho chúng ta thất vọng. Quân Niệm Sinh lúc này, chân chính là lo sợ tắt mét mặt mày. Sơn Hà khóa là đương đại mạnh nhất thiên nguyên pháp khí một trong, là đại tố phái bảo vật chân phái. Ba vị thầy tướng lại muốn lợi dụng thời gian ra tốc lực, để hắn ở trong đó tu luyện. Có thể nói đúng là báo dư kỳ vọng cao A. Đa tạ ba vị tổ sư thành toàn. Quân Niệm Nhu nói. Muốn. Đi thôi. Trung ương pho tượng, đột nhiên ngón tay bắn ra. Một chạy vụn gỗ bay xuống, giữa không trung hóa thành một điểm tinh quang, rơi vào Quân Niệm Sinh trên đầu. Quân còn sống thân thể lóe lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thiên cơ đỉnh thiên tượng bảng tiền. Minh Vương Thái tử tên gọi, lóe lên một cái. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, trung thổ thần châu phía nam cực chỗ này. Mặt đất chấn động, một tiếng khàn khàn tiếng gạo, từ sâu trong lòng đất chuyển ra. A. Trong âm thanh vang dội, bầu trời tụ tập tảng lớn mây đen, một cắc cắc ngân xà, lấp lóe không yên. Trong chốc lát trong thiên địa lập tức bàng bạc mưa to. Ẩm. Một các bóng người từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra, đứng ở bão trong mưa. Nước mưa nhỏ xuống, dồn dập bắn tung ra. Tên này ăn mặc minh bảo, sắc mặt tái nhợt phảng phất người chết thanh niên trên người, tản mát ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Trong phạm vi mấy chục ngàn trượng, hư không đều bị cỗ lực lượng này bắt đầu vặn mèo. Yến Vương đại tử vắt ngang tại trong hư không, trên người minh bảo bay phần phật. Trên người hắn khí tức thập phần cường đại, một khoác, có tới hơn 40 các thiên long lực. Thiên trùng nhất phẩm cùng nhị phẩm đều là lực lượng tăng thêm. Thuộc về thiên trùng thất phẩm bên trong, dễ dàng nhất đột phá 2 tầng. Rất nhiều tích lũy hồn hậu thiên tài, đều có thể một lần đạp phá. Minh Vương đại tử không thể nghi ngờ cũng đạp phá. Hô! Một cổ cuồng phong xoắn tới, mạn thiên nước mưa tụ tập mà đến. Tại Minh Vương đại tử trên người, hóa thành một tấm to lớn mặt người. Này là một tên nam tử trung niên khuôn mặt, thỉnh mạo tiêu thự, thần thái thích nghiêm, làm cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Duẫn Nhi, ngươi bây giờ săn bắn Lặc Minh thần đan dược hiệu, đạt đến thiên trùng nhị phẩm, có 42 các thiên long lực. Lực lượng như thế này, đã có thể tiến hành lần thứ 3 thoát thai, lĩnh ngộ quy tắc không gian. Bất quá, ngươi bây giờ vẫn không thể tiến hành lần thứ 3 thoát thai. Trong hư không thủy nhân, vậy chính là Minh Vương đại tử chi phụ, Minh Tông Tông chủ nói. Minh Vương thái tử nhíu nhíu mày, tại sao? Thiên trùng cảnh một cái đặc điểm lớn nhất, chính là tích lũy ta mạnh, tiến hành thoát thai thời điểm, tiếp xúc đến quy tắc phạm vi càng rộng, chiều sâu càng sâu. Ngươi nếu như xuất hiện đang tiến hành lần thứ 3 thoát thai, mặc dù này đến thiên trùng tam phẩm, cấu nộ không gian lực, cũng là chỉ tương đương với phổ thông cao thủ. Căn bản không đủ các cùng cường giả đỉnh cao tranh phong năng lực. Cho nên ngươi bây giờ cần, cũng không phải là nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, mà là lắng động tích lũy. Ngươi tích lũy mỗi một phần lực lượng, tại ngươi tiến hành thoát thai thời điểm, đều toàn bộ chuyển hóa đi ra, biến thành ngươi trưởng khoác quy tắc lực. Minh Tông Tông chủ nói, rất nhiều người trẻ tuổi, nhiều thiên tượng cấp đặt chân thiên trùng cấp, đều là không nhịn được mạc bên trong quy tắc triệu hoán, ham muốn lực lượng đề tỉnh, lô mạng tăng lên cảnh giới. Đến cuối cùng, cảnh giới tăng lên, lực chiến đấu nhưng không có bao lớn tăng lên có thể nói nguy hại rất sâu. Tại Minh Tông Tông chủ trong mắt, Minh Vương đại tử tại thiên tượng cấp cường giả bên trong, hay là xem như là một cái cao thủ đứng đầu. Nhưng ở thiên trùng cảnh, nhưng là cái 100% không hơn không kém sơ sinh nhi. Hết thể vừa từ thiên tượng cấp, đặt chân thiên trùng cảnh võ giả, đều là chim non. Nếu như không có nhân chỉ điểm, những này tân sinh thiên trùng cường giả sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Thậm chí dẫn đến, nghiêm trọng nhất hậu quả đột phá thoát thai cảnh. Thiên trùng cấp càng nhất định chính là quy tắc, mà không phải lực lượng. Tại Minh Tông Tông chủ trong mắt hắn thậm chí chỉ cần mười mấy các thiên long lực lực lượng, là có thể đánh bại nắm giữ hơn 40 các thiên long lực Minh Vương đại tử. Trong thiên địa quy tắc, đâu đâu cũng có. Nhưng cũng không phải là hết thể quy tắc, đều là công kích tính. Chỉ có đối với quy tắc lĩnh ngộ đạt đến nhất định chiều sâu, mới có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Ta hiểu. Minh Vương đại tử hơi trầm tư, từ trong hư không bay xuống. Đại địa nứt ra, Minh Vương thái tử rất nhanh chui vào trong đó, tiến vào nhập sâu trong lòng đất. Một tòa đứng sững ở minh khí trong hải dương rộng rãi trong đại điện. Trung thổ thần châu các nơi, tràn đầy một cỗ sơn mưa nổi lên phong mãn tiếp khí tức. Rất nhiều cường giả dồn dập đứng ra, bắt đầu chọn hậu bối cường giả nối liền tăng lên tu vi của bọn họ, làm như người phát ngôn, mưu lợi lâu dài. Man Hoang Phương Vân quên mất cái khác, toàn tâm tu luyện. Nơi này là tứ phương hầu trấn thủ nơi, có phụ kinh trấn áp, Phương Vân ở chỗ này tu luyện, trên căn bản là vô tư. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phương Vân chứa đựng lượng lớn đồ ăn. Mỗi ngày liền lợi dụng thiên địa vạn hóa chuông thời gian gia tốc, toàn tâm tu luyện. Hắn bây giờ, tùy thời có thể đặt chân thiên trùng nhất phẩm. Bất quá, Phương Vân cũng không hề mạo muội hành động. Ngàn dặm chi đê tan vỡ với tổ kiến. Từ thoát thai cảnh đến càng cao hơn ba hồn bí cảnh, quan hệ trọng đại. Nếu như căn cơ không thông, do đó dẫn đến chính mình con đường võ đạo hướng đi trọng điểm cuối vậy thì thật sự thiệt thòi lớn rồi. Phương Vân tiến vào thiên tượng cấp thời gian dù sao quá ngắn. Còn cần vững chắc một thoáng võ đạo căn cơ, mới có thể tiến nhập thiên trùng cảnh. Trong khoảng thời gian này, khắp nơi là đối lập bình thản. Phương Vân đưa một phong thư đến Hoài An Thành, liên lạc với Triệu Bá Ngôn. Liên an tâm tại Man Hoang tu luyện. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công, đó là lắng nghe phụ thân bốn phương dẫn võ đạo kinh nghiệm cùng kiến thức. Có thời gian, cũng sẽ ra ngoài nhìn phụ thân huấn luyện quân đội. Thứ phương hầu phương dẫn quân đội, lấy chính không lấy kỳ. Nói tóm lại, dụng binh pháp trên một câu nói, chính là binh tới tướng đỡ. Nước tới lấy đất ngăn chỉ bất quá, tứ phương hầu tướng câu nói này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tứ phương hầu chỉ hạ quân đội, rất được phong, lâm, hỏa, sơn, bốn chữ binh pháp yếu quyết. So với đại chu binh lính bình thường, bất kể là thực lực vẫn là khí thế, mạnh hơn rất nhiều. Phương Vân nhìn thấy cảm giác đầu tiên là, nói cảm ơn ẩn nếu như đem nàng kỵ binh hình cùng chiến pháp, chuyển tới nơi này. Phụ thân dưới trướng binh sĩ liền đứng như vậy bất động, tùy ý nói cảm ơn ẩn kỵ binh xung phong đến cuối cùng. Nghiêng về một bên tất nhiên là địch hoang kỵ binh, mà không phải những này man hoang đại chu giáp sĩ. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông trôi nổi ở trong hư không, Phương Vân chính ẩn thân trong đó tu luyện. Trong chớp mắt, không gian uốn một cái, một cỗ đại lực, lập tức tướng Phương Vân kể cả thiên địa vạn hóa chuông thu hút một không gian khác bên trong. Phương Vân đối với tình huống như thế, đã không cảm thấy kinh ngạc. Biết là phụ thân Phương Dận thi triển không gian lực, ở bên ngoài ngàn dặm đem chính mình câu vào hắn khai phá trong không gian. Hài nhi gặp gỡ phụ thân. Phương Vân từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bước ra, từ thong dòng dùng thi lễ một cái. Muốn. Phương Hống gật đầu, trầm giọng nói, hiện tại, người hóa thân quân bằng. Dùng cương lực nhất không gian báo táp đến công kích ta. Vâng, phụ thân. Phương Vân gật gật đầu. Phương Hống võ đạo kinh nghiệm, chính là giết chóc võ đạo kinh nghiệm. Bất kể là điều quân vẫn là dạy con, Phương Dận đều quen thuộc dùng thực chiến phương pháp. Khóc. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập tức hóa thân dài 300 dặm côn bằng, che kín bầu trời, hiện lên ở mảnh này hỗn độn trong không gian. Ra tay đi, Phương Dận nói. Phương Vân do dự một chút, rốt cục vẫn là phát động không gian bao táp. Ầm ầm. Côn bằng hai cánh mở ra, hai đám không gian thật lớn bao táp, trong nháy mắt thành hình. Vô số không gian mảnh vỡ hóa thành vòng xoáy, ở trong đó xoay tròn. Phụ thân cẩn trọng. Phương Vân nhắc nhở một tiếng, sau đó tướng này hai điền không gian bao táp, hướng về phụ thân Phương Dận đánh giết tới. Phương Dận ngồi xếp bằng ở trong hư không, thân như Thái Sơn, ánh mắt bình tĩnh, không núp nhích. Ầm ầm. Tiếng gào thét bên trong không gian thật lớn bao táp phảng phất hải triều như thế, trong nháy mắt Phương Hống nuốt hết. Ra ngoài Phương Vân dự liệu, Phương Dận lại không có né tránh. Phụ thân, Phương Vân trong lòng cả kinh, tuy rằng trực giác tin tưởng phụ thân không có chuyện gì, nhưng côn bằng không gian báo táp cũng là cực kỳ đáng sợ. Côn bằng bí mật mang theo hai đám không gian báo táp xẹt qua Phương Dận nguyên bản đứng thẳng chỗ, trống rỗng. Nhưng vào lúc này, ầm một tiếng, hư không chấn động, một hạt trôi nổi bụi trần, đống nhiên nổ tung, hóa thành một đạo mạnh mẽ, bá đạo thân ảnh. Vân Nhi, hiện tại biết nhược điểm của ngươi tại đều bên trong sao? Phương Dận chậm rãi đứng dậy, thiên trùng tứ phẩm cường giả đỉnh cao, trong cơ thể thủy hỏa giao hòa, lập tức là có thể nắm giữ to nhỏ như ý thần thông. Có thể trong nháy mắt biến hóa vạn trượng, cũng có thể trong nháy mắt co lại thành một hạt bụi. Khi hóa thành một hạt bụi thời điểm, mặc dù đứng bất động, ngươi không gian báo táp cũng không giết chết được hắn. Chương 481, Vạn hóa thân. Phương Vân hóa thân côn bằng. Hoành bách ở trong hư không, thân ý tứ, ta không gian báo táp tuy rằng cường đại, liền phân bố khu vực quá rộng. Gặp gỡ có thể to nhỏ như ý thiên trùng cường giả, ta công kích ở trên người hắn địa lực nói. Chỉ có bé nhỏ không đáng kể một điểm. Không sai, ngươi có thể rõ ràng điểm ấy, vô cùng tốt. Mặc kệ nhiều cường đại lực lượng. Nếu như phân lan ra, cái kia uy lực trực tiếp liền thành gấp 10 lần, gấp 100 lần thậm chí ngàn lần địa yếu bớt. Hiện tại, ta đang dạy ngươi thiên trùng cảnh đặc thù nhất năng lực. Phương Dận nói. Trên người khí tức chợt giảm, trong nháy mắt. Liên dạ đến hơn 10 cái thiên long lực. Ngươi xem trọng rồi. Hiện tại lực lượng của ta, so với ngươi phải yếu hơn rất nhiều, nhưng chính là điểm này lực lượng, nếu như muốn phá vỡ ngươi không gian báo táp, dễ dàng. Phương Dận nói, đồng nhiên một bước bước ra. Trong chớp mắt liền vượt đến to lớn côn bằng trước người. Phương Vân trong lòng cả kinh. Vẫn không phản ứng lại, liền nhìn thấy Phương Dận vươn một cái ngón tay cái, hướng về côn bằng hai cánh hạ xuống không gian báo táp đè tới. Ầm. Không gian chấn động. Phương Vân thanh sở cảm giác được. Tự mình ngưng tụ địa không gian báo táp bên trong, một khối không gian mảnh vỡ, bị phụ thân Phương Dận chỉ tay vạch trần, tiếp theo một loạt địa biến hóa. Liên vượt ra khỏi Phương Vân địa khống chế. Ầm, ầm, ầm, ầm. Không gian báo táp bên trong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sắc bén không gian mảnh vỡ. Một mảnh tiếp theo một mảnh. Trước sau chạm vào nhau, trong ngoài chạm vào nhau, một khối tiếp theo một khối, nguyên bản ngay ngắn có thứ tự địa không gian báo táp. Trong nháy mắt đổ nát. Cánh hạ không gian báo táp hoàn toàn vượt ra khỏi Phương Vân khống chế, chỉ bất quá trong nháy mắt, chỉ nghe một tầm chu một tiếng, Phương Vân cánh tả hạ không gian báo táp nhất thời chôn vùi, chỉ còn lại một đoàn hỗn loạn địa không khí phiêu tản ra. Phương Vân trong lòng kinh hãi mạc danh, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Côn bằng địa thiên phú thần thông chính là không gian báo táp, Phương Vân không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị phụ thân phá vỡ, hơn nữa còn là tại lực lượng xa xa không bằng tự mình địa dưới tình huống. Đây chính là thiên trùng cảnh chiến đấu đặc thù. Tỉ mỉ. Chân chính địa thiên trùng cảnh cường giả đỉnh cao. Không chỉ có thể đối với đối phương địa công kích, thấy rõ, tế sát tỉ mỉ, hơn nữa còn có thể từ nhỏ bé nơi vào tay, bắt đầu. Lấy nhỏ đánh lớn. Lấy yếu thắng mạnh, ngươi bây giờ không gian báo táp. Chỉ là chiếu hổ hòa bì. Không thể toán là chân chính địa nắm giữ loại này chân chính thiên phú thần thông, loại này chiêu thức. Rơi vào đứng đầu thiên trùng cường giả trong mắt, tràn đầy cái hở. Có rất nhiều phương pháp, có thể phá vỡ ngươi không gian báo táp. Ngày hôm nay nếu như là thay đổi một người, tại phá vỡ ngươi địa không gian báo táp trong nháy mắt, ngươi cũng đã bị đánh chết. An Dận trầm sản đạo. Phương Vân trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khiêm cung nói, phụ thân đại nhân giáo huấn chính là hài nhi thụ giáo. Lực lượng xác thực rất trọng yếu, nhưng quy tắc lĩnh ngộ càng trọng yếu hơn, chân chính cường giả, không ngừng có phải có cường đại lực lượng, vẫn phải hiểu được trong thiên địa đạo lý. Biết nói sao dạng tướng lực lượng mỗi một phần hiệu lực phát huy đến to lớn nhất. Ngươi ở đây một bước, còn yếu cực kỳ. Phương Dận trầm giọng nói. Phương Vân thân thể loáng một cái. Thu hồi côn bằng hóa thân, khôi phục nhân đạo. Cung kính địa thi lễ một cái, đa tạ phụ thân chỉ điểm, hài nhi thụ giáo. Ừm, Phương Dận gật gật đầu, ống tay háo run lên, bốn phía cảnh vật biến hóa, hai người lại trở về thoáng âm ú địa trong đại điện. Ngươi tích xúc rất hồn hậu, như vậy rất tốt, tích xúc càng dày, tại thoát thai địa thời điểm. Lĩnh ngộ đến địa quy tắc càng thâm hậu, càng thấu triệt, còn côn bằng địa không gian báo táp, ngươi còn cần tỉ mỉ địa đi lĩnh ngộ. Nếu không thì, liền dễ dàng bị người khác phá vỡ. Thiên trùng cảnh cường giả giao thủ. Ngươi một khi bị người khác nắm lấy to lớn như vậy địa sai lầm, lập tức chính là một chữ chết, không còn lần thứ hai bắt đầu cơ hội. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Phương Dận lời nói ý vị sâu xa nói. Vâng, phụ thân. Phương Vân nói. Mặt khác, còn có một việc, ngươi phải chú ý một thoáng. Côn bằng loại này xếp hạng phi thường cao địa thần thú, hung thú, huyết dịch phi thường bá đạo. Thực lực của ngươi càng cao. Những thần thú này, hung thú trong máu sát khí cùng bài xích lực liền càng lợi hại. Dù sao, nhân thân thể hay là không có thần thú, hung thú lợi hại, ngươi bây giờ còn là thiên tượng cấp. Phòng trưng cảm giác không lớn, sử dụng côn bằng hóa thân thời gian cũng thật dài. Nhưng chờ ngươi càng vượt đến thiên trùng cảnh. Theo côn bằng thực lực bày ra, ta phỏng chừng ngươi sẽ gặp phải côn bằng huyết dịch bài xích, hóa thân điệu thời gian cũng gấp kịch giảm thiểu. Cho nên, ngươi bây giờ cần tu luyện một ít cường đại hộ thể tuyệt học. Này không ngừng có thể làm cho ngươi tướng chịu đến địa công ký. Cơ hờ suy yếu, hơn nữa cũng có thể cho ngươi thoát thai điệu thời điểm. Bảy phách trở nên càng cường đại hơn. Phương Dận nói hơi suy nghĩ. Một cỗ cường đại điệu ý thức phá thể mà ra, hóa thành một đoạn mạnh mẽ điệu tâm quyết, khắc ở Phương Vân trong đầu. Đây là đại đế Vũ năm xưa địa hộ thể tuyệt học, tên gọi Tám Hoang Long Thần hộ thể thuật. Tu luyện đến chỗ cao nhất, có thể triệu hoán đến chư thiên long khí, hóa thành tám cái chân long, tại toàn thân huyệt khiếu đi khắp, không ngừng có thể yếu bất công lực. Hơn nữa có thể tại trong nháy mắt phản chấn đối phương, nếu như thực lực không đủ cường đại, trực tiếp cũng sẽ bị tám cái chân long đánh chết, toàn thân chân khí bị long khí thôn. Bất quá, bộ công pháp này rất khó tu luyện, vi phụ đến bây giờ đều mới miễn cưỡng muốn ngưng tụ ra cái thứ nhất chân long long khí. Một ngươi cẩn thận tu luyện đi. Ta đi trước. Phương Dận dứt lời, tay áo bào cổ động, chân bước kế tiếp bước ra. Lập tức biến mất ở trong hư không. Tám Hoang Long Thần hộ thể thuật. Đại đế Vũ trấn áp mãng hoang yêu tộc thời điểm. Triệu đi ra tám cái chân long. Không phải là loại công pháp này biến thành đi. Phương Dận sau khi rời đi. Phương Vân độc lập điện bên trong, thì thào tự nói. Càng cường đại công pháp, càng khó tu luyện. Lấy bốn Phương Dận khả năng, cũng chỉ có thể ngưng luyện ra cái thứ nhất chân long long khí. Phương Vân phỏng trừng tự mình sẽ càng kém. Bất quá, Phương Dận mà nói nhưng là để Phương Vân trong lòng hơi động, nghĩ tới một chuyện khác, thực lực bây giờ của ta. Đã nhĩ lấy tu tập thứ 7 bức tranh hoàng kim trên địa nội dung, ta nhớ được mặt trên, giống như có một đoạn công pháp tôi luyện thân thể. Phương Vân hơi suy nghĩ, sau lưng kim quang lấp lóe, 7 đạo bức tranh vàng lập tức hiện lên ở Phương Vân phía sau. Ngay bức tranh thứ 7 cuốn lên, một đoạn lưu loát mấy vạn chữ địa hoàng kim văn tự hiện lên ở bức tranh vàng trên, cùng với những cái khác bức tranh vàng trên công pháp không giống. Đây là một phần đặc thù điệu tâm quyết, tên gọi Vạn Hóa Thân. Chính là một đoạn tu luyện điệu tâm quyết, Phương Vân duy nhất có thể nhìn ra được là này rõ ràng cho thấy một môn hộ thân điệu tuyệt học. 10 bức tranh hoàng kim, phân biệt đối ứng 3 hồn 7 vía. Mỗi một phần bức tranh vàng trên công pháp đều phi thường trọng yếu. Này bản Vạn Hóa Thân tâm quyết, ta bắt đầu vẫn nhìn chưa ra. Bất quá. Bây giờ nhìn lại. Đây hẳn là đặc biệt vì làm thiên trùng cảnh chuẩn bị địa hộ thân pháp môn. Tám Hoang Long Thần hộ thể thuật là thượng cổ đại đế tuyệt học. Uy lực cường đại, nhưng đáng tiếc quá khó khăn tu luyện. Lấy phụ thân khả năng, cũng mới ngưng tụ ra một cái chân long long khí. Ta không ngại thử xem tu luyện, Vạn Hóa Thân. Trước đem môn công pháp này luyện tới đại thành. Có lực tự bảo vệ, lại đi tu luyện, Tám Hoang Long Thần hộ thể thuật. Phương Vân tâm thần nội liễm, lập tức bắt đầu tu luyện Vạn Hóa Thân. Môn công pháp này tu luyện cũng không khó, chỉ là rất phiền phức, cần từ ngoài vào trong, trước tiên từ thân thể cuối cùng, hẻo lánh địa kinh lạc bên trong tu luyện ra từng cái tiểu tuần hoàn. Sau đó sẽ hướng về bên trong, cô đọng một ít cỡ trung chân khí tuần hoàn. Cuối cùng lại tại thân thể chủ yếu kinh lạc bên trong, cấu trúc một cái đại địa tuần hoàn. Một cái Vạn Hóa Thân. Bước đầu tu luyện tới, ít nhất phải tu luyện ra gần vạn cái tiểu tuần hoàn, hơn trăm cỡ trung chân khí tuần hoàn. Cùng một cái đại chu chân khí tuần hoàn, tu luyện đến cuối cùng. Trên căn bản ngay cả ngón tay cuối cùng làn ra tầng bên trong, đều ủng có một ít không do ý nghĩa loại nhỏ chân khí tuần hoàn. Môn công pháp này phi thường phiền phức, hơn nữa hùng vĩ, nhưng cũng không khó tu luyện. Duy nhất cần phải địa, chỉ là cường độ cao kiên trì, một chút cũng không vội vàng được. Một chút cũng loạn không được. Trên căn bản, là một môn cực kỳ hao tổn thời gian địa hoạt. Mãi cho đến nhập ban đêm, Phương Vân cũng mới hoàn thành hai cái cánh tay tầng ngoài ra rẻ mấy ngàn cái loại nhỏ chân khí tuần hoàn mạng lưới, trung gian cũng không có gặp phải khó khăn gì, vấn đề duy nhất chính là cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Nhao hơi giật mình, đột sát một trận cánh đập không khí, nhấc lên khí lưu phun trào âm thanh truyền vào trong thai. Phương Vân mí mắt chấn động một chút, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt một tia tinh mang bạo thiểm rồi biến mất. Sau một khắc, một con cả người trắng loan bổ câu bay vào đại điện, là Triệu Bá Ngôn bổ câu đưa thư. Phương Vân tâm thần hơi động, vươn một nhánh tay đến, này con bổ câu đưa thư đập hai lần cánh, chậm rãi địa rơi vào Phương Vân địa trên cổ tay. Phương Vân tin tưởng đã sớm đưa tới Hoài An Thành, đây là Triệu Bá Ngôn về địa phong thư thứ nhất. Phương Vân bắt được này con bạch bồ câu, từ nó dưới chân cởi xuống đến mấy phong cuốn lên địa giấy viết thư, sau đó tướng này con bồ câu đưa thư đưa đi. Triệu Bá Ngôn làm việc rất thẳng thắn, không có cái gì cựu biệt trọng phùng, nhiễm hầu loại hình phí lời. Trực tiếp chính là một chương thiên tượng bảng xếp hạng. Phương Vân mở ra tấm thứ nhất tờ giấy, đem tấm này mới thiên tượng bảng xếp hạng tỉ mỉ nhìn một lần. Sau đó nở nụ cười, hắn ra hải ngoại một chuyến. Dương Hoàng, Lưu Triệt, Minh Vương Thái tử hàng ngũ cũng không nghỉ ngơi, mỗi một người đều đột phá thiên tượng cấp, bước chân vào thiên trùng cảnh. Bất quá giá trị phải chú ý chính là, Triệu Bá Ngôn đặc biệt ghi chú rõ. Những người này, đại bộ phận đều là tại Phương Vân đột phá đến thiên tượng cấp, nắm giữ 34 cái thiên long lực sau. Phát sinh. Ha ha, xem ra ta bước vào thiên tượng cấp, đối với bọn hắn đâm chọc cũng không nhỏ a. Phương Vân trong lòng cười nói, cũng không nhịn được có chút tự hào. Càng là thiên tài địa nhân vật, càng là kiêu ngạo, những này cả thế gian công nhận địa võ đạo thiên tài, bình thường từng cái mắt ngước lên trời. Không quá coi trọng người khác, tự mình tại bước vào thiên tượng cấp trước đó, những người này cũng chưa chắc thật có nhiều coi trọng, nhưng hiện tại, võ đạo thiên tài bởi vì tự mình địa duyên cớ, đại chịu kích thích, cảm thấy áp lực, dồn dập đột phá vào đến thiên trùng cảnh. Điều này làm cho Phương Vân bao nhiêu cảm thấy có chút tự hào. Chân chính có thể làm cho những này võ đạo thiên tài chịu kích thích người, thiên hạ có thể cũng không nhiều. Dương Hoàng, Lưu Triệt, Quân Nhậm Sinh, Phạm Thiên, những người này tên từ thiên tượng bảng trên biến mất thời gian, phi thường tới gần. Nếu nói là này vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên, cái kia cũng không tránh khỏi quá đúng dịp. Bất quá, Phương Vân trong lòng cũng rõ ràng. Dương Hoàng, Lưu Triệt, Phạm Thiên, Minh Vương Thái tử hàng ngũ, tại thiên tượng cấp lưu lại rất lâu. Bọn họ cơ sở cực kỳ vững chắc, tích lũy cũng cực kỳ hồn hậu, gần như đã đến đột phá biên giới, chỉ kém tới cửa một cước. Có thể đột phá đến thiên trùng cảnh cũng là hợp tình hợp lý. Chương 482, Tám Hoang Long Thần Hộ Thể Thuật. Phương Vân nhìn thoáng qua thiên tượng đầu bảng, tên của mình như trước biểu hiện là 34 cái thiên long lực, khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Dương Hoàng, ngươi bây giờ đột phá thiên trùng cấp. Thanh Ngân Lâu Long giới bên trong lại ẩn giấu một cường giả thân bí, nhất định rất gấp tìm ta, nổ cỏ tận gốc chứ. A, khiến, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta rất nhanh sẽ có thể đột phá đến thiên trùng cảnh. Tin tưởng khi đó, nét mặt của ngươi hẳn là tương đương đặc sắc. Phương Vân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Dương Hoàng, Minh Vương Thái tử hàng ngũ tuy rằng hết thể xài bước vào thiên trùng cảnh, nhưng vẫn như cũ cũng bị chính mình áp chế lại. Cung tiên một lần không giống, đặt đến thiên trùng cấp sau, tự mình sẽ thật sự siêu việt những này nổi danh tại bên ngoài võ đạo thiên tài. Xoay chuyển ánh mắt, Phương Vân nhìn về phía phong thư thứ hai. Đây là một phong biên cương quân sự chiến báo. Một tên gọi là Lâm Khang Đại Chu tướng quân, ở chính diện chiến trường, tướng nói cảm ơn ơn đánh tan, Thu Hoang Thiết Kỵ đại bại. Đánh tan Thu Hoang Thiết Kỵ cùng Di Hoang Đại quân liên hợp. Đây chính là cái ghê gớm công lao. Bây giờ, triều đình lục bộ cùng phòng quân cơ, chính đang thảo luận tên này gọi là Lâm Khang tướng quân phong hầu việc. Đại Chu triều vương hầu, thua ở nói cảm ơn ấn tay không phải số ít. Cần gấp một cái mới vương hầu nhắc tới chấn quân tâm, yếu bất nói cảm ơn kính uy danh. Phương Vân hơi trầm ngâm, lập tức lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Liên hệ lần này tụ hội, phụ thân theo như lời nói. Cái này Lâm Khang không thể nghi ngờ chính là đại ca Phương Lâm. Nói cảm ơn kéo lĩnh quân to lớn nhất đặc sắc, chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bằng vào năm xưa nhập học Trung Nguyên, tinh nghiên Trung Nguyên binh pháp, tiếp các đại vương hầu. Nói cảm ơn manh đối với vương hầu lĩnh quân đặc điểm, như chỉ trường. Bất quá, lần này nhưng trái ngược. Nói cảm ơn điện lĩnh binh chinh chiến lâu ngày. Binh pháp đặc điểm, đã sớm bị đại ca mò thấy. Mà nói cảm ơn manh nhưng không thể nào hoa tinh lực đi tìm hiểu một cái đại chu triều tướng quân lĩnh binh đặc điểm. Liên liên tạo thành đại ca đối với nói cảm ơn kéo như chỉ trưởng, nói cảm ơn ấn đối với Vu đại ca không biết gì cả tình huống. Hai người hoàn toàn phản lại đây. Hơn nữa, tại binh pháp tinh túy phong, lâm, hỏa, sơn bốn chữ trên trình độ, đại ca Phương Lâm rất được phụ thân giáo huấn, so với mình còn tinh thâm hơn. Nói cảm ơn kéo bại cũng là không cái gì tranh luận. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Này cái binh pháp muốn ý, ở đâu cái thời điểm đều không lỗi thời. Nói cảm ơn manh còn chưa khai chiến, cũng đã thua. Bại ngược lại cũng không oan. Phương Vân trong lòng nói, thắng bại là binh gia chuyện thường, nói cảm ơn manh không nghi ngờ chút nào gặp được nên bại thời điểm. Dù sao cái này Lâm Khang, không phải là vô danh tiểu tốt. Chính là tứ phương hầu Phương Giận con trai. Bất quá Phương Vân thanh sở, lấy nói cảm ơn kính năng lực, lần này bại sau, rất nhanh sẽ có thể phản ứng lại. Đại ca lại nghĩ đánh bại nàng, liền không dễ dàng như vậy. Bất quá, một lần thắng lợi đối với Phương Lâm mà nói đã vậy là đủ rồi. Đủ để hắn tích lũy đầy đủ phong hầu diện chiến công rồi. Dựa theo ước định, chỉ cần đại ca phong hầu. Nhân hoàng cùng Vũ Mục ước định liền muốn thực hiện lực phúc khang công chúa cùng đại ca liền muốn ở cùng một chỗ. Phương Vân hô khẩu khí, trong lòng ung dung không ít. Bất kể như thế nào, đại ca binh bại thu hoang cùng phúc khang công chúa tách ra tiên đoán, cũng không hề xảy ra. Phương Vân trong lòng tỉ mỉ bản tính toán một chốc, dựa theo lục bộ thương nghị chính tự. Một bộ phong hầu thương nghị bình đến, phỏng chừng chí ít đến sau một tháng. Lại sau đó, chính là đại ca cùng phúc khang công chúa việc kết hôn. Hai việc tình đều là việc lớn, đặc biệt là cuối cùng một chuyện. Phương Vân tuyệt không có thể vắng chỗ. Đại ca chúc mừng ngươi. Phương Vân lẩm bẩm nói, trong lòng dâng lên một đạo dòng nước ấm, thật tình thế đại ca cảm thấy vui vẻ. Tâm thần nhất định, Phương Vân kế tục tu luyện vạn hóa thân. Sau mấy ngày, ầm. Phương Vân chấn động toàn thân, tại cái cuối cùng bên trong tuần hoàn hình thành trước mắt. Hắn cảm giác được toàn thân gần vạn cái loại nhỏ vòng tròn tuần hoàn, mấy trăm cái cỡ trung tuần hoàn, liên cùng to lớn nhất hai mạch nhâm đốc tuần hoàn, trong chớp mắt tại một cỗ lực lượng kỳ dị tác dụng hạ, tạo thành một cái hoàn chỉnh kết cấu. Bên ngoài thân gần vạn cái loại nhỏ chân khí tuần hoàn, vào đúng lúc này, như cùng một bộ cơ khí hơn vạn cái tinh vi bánh răng. Lấy một loại làm người khó có thể lý giải được phương thức vận hành lên. Phương Vân cảm giác được, một cỗ yếu ớt mà kỳ lạ lực lượng, đang không ngừng mà chấn động trách chính mình toàn thân kinh mạch cùng huyết hiếu. Không ngừng mở rộng chúng nó. Nên tiến hành bước kế tiếp trúc cơ. Phương Vân thân hình loáng một cái, đột nhiên bắn ra đại điện. Man hoang ở ngoài, địa thế chập trùng rừng rậm cây cỏ rậm rạp. Rất nhiều manh thú, ở trong đó ngao khiếu, chạy vội. Phương Vân liếc mắt nhìn, chọn chúng một mảnh núi rừng, phá không bay ra. Từng mảng cổ mục, tại dưới chân chập trùng. Từng mảng thụ đào ở trong gió chập trùng. Phương Vân liếc mắt nhìn, hai mắt khép hở, sau đó phun ra một chữ, nhiếp. Vừa dứt tiếng, một cỗ lục nhạt sắc sóng gợn lấy Phương Vân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Sóng gợn lướt qua, hết thảy cây cỏ toàn bộ khô héo, hôi bại, hóa thành nhỏ bé nhất bụi phấn. Mà từng cỗ vô hình năng lượng, nhưng từ bốn phương tám hướng, trào vào Phương Vân trong cơ thể. Trong phạm vi mấy trăm dặm, cấp tốc khô héo, suy yếu. Ẩn thân trong rừng rậm manh thú, phi điểu, cũng toàn bộ hóa thành bụi phấn, năng lượng bị Phương Vân hấp thu. Chỉ chốc lát sau Phương Vân mở mắt ra. Hắn cảm giác được, cái cỗ này chấn động kinh mạch toàn thân, huyệt khiếu đột nhiên tăng thêm một điểm. Cùng một thời gian, Phương Vân trong đan điển, hiện lên tử mấy viên cổ pháp, giàn mua, huyền ảo văn tự. Này mấy viên văn tự phân biệt ngưng kết thành. Điểu. Hình. Mục. Hình. Thảo. Hình. Trùng. Hình. Vạn hóa thân tiểu thành thời điểm, tổng cộng có 7 viên ký tự. Phân biệt đối ứng thiên địa vạn hóa chuông trên sơn, xuyên, thảo, mục, điểu, ngư, trùng. Phương Vân có thể cảm giác được, cái này vạn hóa thân, cùng cái khác võ đạo không giống, là chân chính liên lụy tới thiên địa vạn hóa chuông bản thân. Nhiếp. Phương Vân hơi suy nghĩ bàng bạc chân khí phá thể mà ra, hóa thành một mảnh chân khí hải triều, hướng về phụ cận một ngọn núi bao trùm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ngọn núi này lập tức bị Phương Vân lấy chân khí luyện hóa. Một tia hùng phong khí tức tràn vào Phương Vân đan điển, hóa thành viên thứ 5. Hình phù văn. Hô. Phương Vân hơi nghiêng người đi, lập tức nơi sâu xa man hoang xuất hiện ở một dòng sông bầu trời. Bàn tay lớn một nhiếp, tảng lớn dòng sông cuốn mà lên, kể cả giữa sông ngư ở bên trong, toàn bộ bị Phương Vân dùng chân khí luyện hóa. Hình phù văn, ngư hình phù văn thành hình. 7 viên phù văn thành hình trước mắt, Phương Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể chấn động, thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên sản sinh một cỗ lực hút cường đại. Tướng ý thức của mình kéo vào trong đó. Một mảnh hắc ám phả vào mặt, ngay Phương Vân trước mặt. Đại diện cho thai thoát 7 cảnh 7 đạo hoàng kim môn hộ hiện lên, 7 đạo hoàng kim cửa lớn dạng ngời rực rỡ. Ngay Phương Vân trước mắt, 7 đạo môn hộ mở ra, lộ ra 7 cái mở mịt, một mảnh hỗn độn không gian. Tại này 7 cái trong không gian, tất cả đều là hỗn độn. Không có thời gian, không có không gian. Tất cả đều bảo trì tại đỉnh trệ trạng thái. Chuyện gì thế này? Phương Vân gọi ra thiên địa vạn hóa chuông trung linh. Đây là phong ấn không gian. Ngươi tu luyện vạn hóa thân sau, đạt đến mở ra phong ấn không gian phụ kiện. Theo thực lực của ngươi tăng lên, thiên địa vạn hóa chung còn có thể sản sinh biến hóa. Trung Linh suy tư chốc lát, hồi đáp. Nếu như thực lực của ta tăng thêm một bước, vẫn sẽ phát sinh biến hóa gì? Phương Vân hỏi. Thiên địa vạn hóa chung khí linh nhớ lại một phen, lập tức lắc lắc đầu, không biết. Ta chỉ biết là, những này không gian đều sẽ tiến một bước biến hóa. Phương Vân hỏi không ra cái gì, liền tướng ý thức trở về cơ thể. Một lần nữa mở mắt. Trong cơ thể bảy viên cổ lão ký tự, hình thành một cái vòng tròn, ở đan điển chân khí bên trong, chậm rãi thi chuyển. Sâu xa thăm thẳm phòng, một cỗ không thể suy đoán lực lượng, tướng này bảy viên ký tự, cùng Phương Vân toàn thân các nơi huyệt hiếu, biểu bị loại nhỏ tuần hoàn liền hệ ở chung một chỗ, tạo thành một loại chặt chẽ liên hợp thể. Vạn hóa thân cho đến lúc này, xem như là hoàn thành trụ cột nhất trúc cơ. Dựa theo mặt trên ghi chép, đỡ lấy cần thu nạp năng lượng khổng lồ, lớn mạnh vạn hóa chân khí cường độ. Thời gian sau này Phương Vân dừng lại tại man hoang bên trong, ngày đêm không ngừng mà tu luyện. Tảng lớn núi cao, dòng sông, cây cối, manh thú, cỏ hoang, trùng nang, cá sông, bị Phương Vân lấy chân khí luyện hóa, lớn mạnh vạn hóa chân khí. Vạn hóa thân cần năng lượng, thật sự là quá khổng lồ. Phương Vân luyện hóa tảng lớn núi cao, cũng không gặp chân khí tăng thêm bao nhiêu. Không thể không chung quanh bay đi, nơi đi qua, lưu lại tảng lớn hoang vu khu vực. Cũng may man hoang cũng khá lớn, lấy Phương Vân năng lực, ngày đêm không ngừng mà tế luyện cái mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể toàn bộ luyện hóa. Cho nên ngăn ngắn thời gian mười mấy ngày, ngược lại cũng tạo thành không được bao lớn thương tổn. Đầy đủ tu luyện nửa tháng, vạn hóa chân khí rốt cục có tiêu như tơ nhện chân khí. Hơn nữa chân khí tăng thêm tốc độ cũng phi thường chậm. Quên đi. Vạn hóa thân cái vốn không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể lại thành. Phương Vân tâm niệm xoay một cái, bắt đầu tu luyện tám hoang long thần hộ thể. Cùng vạn hóa thân ngược lại, tám hoang long thần hộ thể thuật rất khó tu luyện. Cần cảm giác trong cõi u minh chân khí khí. Cảm ứng không tới, liền không có cách nào tu luyện. Liên tiếp 3 ngày, Phương Vân đều không thu hoạch được gì. Đột nhiên trong lòng hơi động, ta làm gì cần phải dùng thân người tu luyện. Trực tiếp hóa thành hình rồng lại cảm ứng trong cõi u minh chân long khí chẳng phải là muốn dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến an vị, Phương Vân cao ngọn núi trên, đông nhiên túi xuống thân thể. Tất! Một tiếng rồng gầm, Phương Vân phủ phục trên mặt đất thân hình đột nhiên phát sinh biến hóa. Nuốt hóa long. Một màn, lần thứ 2 tái hiện. Phương Vân thân thể như hòa tan như thế chậm rãi kéo dài. Đùng đùng. Vang lên giòn giã trong tiếng, từng mảng to bằng ngón cái màu xanh long lân, từ Phương Vân trong cơ thể bắn ra. Tiếp theo là đuôi rồng, long giác, lại sau đó tứ chi hóa thành rồng đủ. Một lát sau, một cái thu nhỏ lại thanh long xuất hiện ở trên mặt đất. Này thanh long chỉ có dài hơn 3 trượng, thực lực cũng còn kém rất rất xa chân chính thật. Bất quá, trên người tản mát ra long khí, nhưng cùng chân long có 3 phần tương tự. Hống. Phương Vân hóa thành hình rồng trước mắt, trong đầu chấn động, một tiếng cổ lão, thê lương tiếng hú, tại Phương Vân trong đầu nhớ tới. Cùng một thời gian, Phương Vân ý thức xuyên qua tầng mây cùng tầng tầng không gian, lần thứ 2 thấy được cái kia to lớn thanh long. Cứ như vậy chiếm giữ tại vô tận trong tinh không, tản mát ra một cô nhân tử, già nua khí tức. Tám hoang long thần hộ thể thuật. Phương Vân hét lớn một tiếng, thứ chi chấn động. Lập tức hư không rung động, vô cùng vô tận long khí, từ hư không sâu xa bên trong, phóng mà xuống. Nhập vào Phương Vân toàn thân huyệt khiếu bên trong. Chương 483, trở về Hoài An Thành. Hống. Hư không chấn động, Phương Vân toàn thân huyệt khiếu, trong cõi u minh bỏ ra đến long khí cổ động, tại Phương Vân huyệt khiếu mặt ngoài, hình thành từng viên nhàn nhạt màu xanh long lân. Hết thể vậy đều đang không ngừng mà trượt đi. Trong hư không, càng mơ hồ có từng tiếng vang dội tiếng rồng ngâm. Xem ra, tựa như một cái khổng lồ chân long, đang từ Phương Vân trong thân thể đi xuyên qua. Tám hoang long thần, hộ thể thần thuật. Một long tụ. Phương Vân bấm pháp quyết, đột nhiên quát to một tiếng. Một viên màu xanh sẫm phủ triện đột nhiên thành hình. Tấm phủ triện kia mặt ngoài, che kín tinh tế hoa văn. Nhìn kỹ lại, lại có thể là từng viên thật nhỏ long lân. Ẩm. Phương Vân hơi suy nghĩ. Tấm phủ triện kia lập tức hóa thành một cái thu nhỏ lại màu xanh chân rồng. Chu vi hiện hiện mảnh dị mây khói. Đã ngưng tụ ra một cái, chân của long thần. Chỉ cần ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh long hình. Tám hoang long thần hộ thể thuật, liền coi như là hoàn thành trúc cơ. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Trong hư không long khí không ngừng tiết hạ, tăng cường tấm phủ triện kia lực lượng. Phương Vân ước lượng một chốc. Không có hơn một tháng thời gian, tám hoang long thần hộ thể thuật không thể nào ngưng kết ra toàn bộ tấm bùa. Thời gian này là chân thật. Liên thiên địa vạn hóa chung đều giúp không được gì. Bởi vì thiên địa vạn hóa chung thời gian gia tốc, chỉ có thể tác dụng thân chung không gian trong phạm vi đồ vật. Đối với vượt qua thân chung không gian ở ngoài đồ vật, vô lực thay đổi. Phương Vân trùng kích thiên tượng cấp thời điểm, không thể lợi dụng thiên địa vạn hóa chung rút ngắn thời gian liền là như thế. Bầu trời long khí tiết hạ tốc độ, chỉ có nhanh như vậy. Thiên địa vạn hóa chung không cách nào thay đổi ngoại bộ long khí chảy đi tốc độ, cho nên cũng không cách nào sử dụng thời gian gia tốc. Ngưng tụ tám hoang long thần tấm đùa cần thiết có thừa hài gian quá dài. Ta không thể tại man hoang chờ thời gian lâu như vậy. Nhiều nhất còn có nửa tháng, ta phải trở về Hoài An Thành. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Triều đình tướng quân không giống với tông phái cường giả có thể tùy tùy tiện tiện bế quan cái mấy chục, hơn trăm năm. Thật muốn biến mất lâu như vậy, e sợ trực tiếp liền từ bộ binh danh sách trên xóa tên. Hơn nữa phòng quân cơ cũng tất nhiên muốn hỏi đến. Cần phải trở về. Phương Vân thân thể loáng một cái, thu lại long hình, lập tức trở lại đại quân phía sau trong đại điện. Đến nhập ban đêm, hư không nứt ra, tứ phương hầu từ trong hư không bước ra. Hắn liếc mắt một cái Phương Vân trong mắt cũng không hề thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên Phương Vân hóa thân long hình, tu luyện, tám hoang long thần hộ thể thuật, sự tình, căn bản không thể gạt được hắn. Lấy tứ phương hầu linh thức, toàn bộ man hoang gió thổi cỏ lay, đều rất khó giấu giếm được hắn. Đặc biệt là Phương Vân biến mất nhiều ngày như vậy, hắn không thể nào không chú ý đến. Không sai. Tại thời gian ngắn như vậy, ngươi liền ngưng tụ ra bộ phận tám hoang long thần phụ triện, ta vốn là nghĩ đến ngươi cần bỏ ra thời gian dài hơn nhất thời ngược lại là đã quên. Ngươi từng nuốt hóa long thảo. Có thứ này, ngươi hóa thân long hình, lợi dụng long khí cảm ứng, tu luyện bộ này, tám hoang long thần hộ thể thuật, nhanh vô cùng. Phương Dận quét Phương Vân một chút, gật gật đầu nói. Nhiều năm như vậy, Phương Dận tuy rằng không có lộ diện qua. Nhưng đối với Phương Lâm, Phương Vân hai huynh đệ nhưng cực kỳ quan tâm. Phương Vân chuyện đã xảy ra, rất ít có thể mãn quá hắn. Phương Vân ngược lại là ánh mắt tiến tĩnh, phụ thân. Ta chuẩn bị trải qua một thời gian nữa, liền trở về Hoài An Thành. Ta cái kia một đám bộ phận thực lực vẫn là quá yếu. Ta chuẩn bị đem thực lực của bọn họ tăng lên tới. Phương Dận hơi cố thủ, tương lai ngươi phong hầu, tất nhiên phải có một đám tự mình thân tín. Thực lực của bọn họ tất phải cường đại mới được. Từng cái như vậy đi. Nửa tháng này, ta sẽ dốc lòng giáo dục ngươi. Sau nửa tháng ta lập tức đem ngươi đổi về Hoài An Thành. Ngươi có thể ở nơi nào, kế tục tu luyện tám hoang long thần hộ thể thuật. Vân đáp lại một mỹ. Thời gian sau này, Phương Vân liền ở lại man hoang chuyên tâm tại phụ thân Phương Dận bên người, hấp thu cường giả đỉnh cao võ đạo tinh túy. Sau nửa tháng, Vân Nhi, có thể dạy ngươi. Ta đều giao cho ngươi. Ngày hôm nay, ta chỉ dạy ngươi một thứ cuối cùng. Từng cái Vân Nhi, ta còn nhớ rõ ta khi các ngươi lúc nhỏ, nói với các ngươi sao. Phương Dận dừng một chút, thần sắc trịnh trọng nói, võ đạo bên trong, đồ vật gì trọng yếu nhất. Phương Vân gần như là không chút nghĩ ngợi phải trả lời đi ra, võ đạo bên trong. Trọng yếu nhất tinh thần cùng ý chí. Không sai. Quyết định võ giả võ đạo tiền đồ đồ vật, không phải công pháp, mà là võ giả tinh thần cùng ý chí. Điểm này, ngươi trùng kích địa sát 72 tầng thế giới cùng thiên cương 72 tầng thế giới lúc, hẳn là có lĩnh hội. Nhưng hiện tại, ta còn muốn cường điệu hơn nữa một lần. Phương Dận nói, toàn thân hầu phục lan truyền, trên người bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ kinh thiên võ đạo ý chí. Nay cỗ võ đạo ý chí tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một vệ tinh mang phóng lên trời. Xông lên tận mây. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, sâu dưới lòng đất phát sinh dạn nứt âm thanh. Đồng thời, một cỗ uy áp đáng sợ từ Phương Dận trên người khuyết tán mà ra, trong đại điện lập tức biến thành một đoàn khủng bố bao táp trung tâm. Ầm. Phương Vân chỉ cảm thấy trên người đè ép một cỗ khổng lồ khó có thể tưởng tượng áp lực. Cỗ áp lực này không ngừng đến từ chính thân thể, càng đến từ linh hồn. Phương Vân cảm giác tự mình tựa như một con nhỏ bé con kiến, đứng ở một con đi tới bánh xe phía trước. Tùy thời đều sẽ bánh xe nghiền nát. Làm như đứng đầu võ đạo cường giả, nhất định phải nắm giữ kiên quyết không rời, không thể phá hủy ý chí. Từng cái Vân Nhi, ngươi phải đi đường vẫn rất dài. Phương Dận âm thanh như xa như gần, khi thì hưởng như sấm sét tại bên tai nổ tung, khi thì dường như nói nhỏ, xa cuối chân trời. Ầm. Một trận vang lên giòn giã truyền vào trong tai, Phương Vân bỗng nhiên thức tỉnh. Mới phát hiện tự mình không ngừng lúc nào, quỳ trên mặt đất. Cái trán của hắn, lạnh mồ hôi như mưa, đích thác không ngừng mà rơi xuống trên đất. Một trận gió nhẹ thổi qua, Phương Vân cảm giác trên người lạnh lạnh, này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào y phục trên người toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vân Nhi, võ đạo giới chân chính lợi hại cường giả. Mỗi một cái ý chí đều cực kỳ cường đại. Ngươi liền tính nắm giữ giống loại người như bọn hắn vũ lực. Nhưng nếu như ý chí không thể giống loại người như bọn hắn cường đại, vẫn không có động thủ. Bọn họ chỉ bằng một cái ý niệm trong đầu, là có thể đưa ngươi triệt để ép vỡ. Võ đạo một đường nhất định phải có ủng có vô địch tín nhiệm, cũng không thể chiến thắng ý chí. Trách giận phủ điệp quỳ sát tại tôn tiền Phương Vân, trầm mỹ nói, Vân Nhi, ngươi có lẽ sẽ cho rằng, ngươi võ đạo ý chí không bằng vi phụ, là bởi vì vi phụ tu vi so với ngươi cao. Tu luyện võ đạo thời gian dài hơn ngươi. Nhưng võ đạo một đường, chân chính thành kẻ địch. Không có người để ý số tuổi của ngươi, ngươi tu vi có cao hay không, tập luyện võ đạo thời gian dài không dài, đối với địch nhân của ngươi mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như không đủ cường đại, chỉ có một con đường chết. Cái gọi là thất phu vô tội, có báo vật là mang tội. Từng cái Vân Nhi, ngươi người mang trọng bảo. Tương lai tất rước lấy đông đảo mơ ước. Đến lúc đó, không có ai chú ý số tuổi của ngươi. Hơn nữa, thiên hạ chính phùng đại biến thời gian, đến lúc đó tất nhiên thế lực khắp nơi tập hợp, ngươi nhất định phải tại chân chính đại biến trước đó, nắm giữ năng lực tê. Vệ. Phương Dận dứt lời, tướng một cái hộp gấm đưa tới, trong này, đầy hứa hẹn phụ dấu ấn một đạo tinh thần ý chí. Lúc nào, ngươi có thể tại ta uy áp bên trong đứng lên. Lúc nào, ngươi mới tính là có không sợ bất luận người nào tinh thần ý chí. Từng cái ngươi 16 tuổi liền nắm giữ thiên trùng cảnh tu vi. Tất nhiên khiến cho nhân hoàng chú ý vi phụ có dự cảm, ngươi không lâu liền sẽ gặp nhân hoàng. Nhân hoàng tuy rằng dã tâm cực đại, nhưng là 100% không hơn không kém võ đạo cường giả đỉnh cao. Hắn tụ tập toàn bộ vương triều số mệnh, hơn nữa đạt được các loại tam hoàng ngũ đế đạo thống, dựa vào các loại tích lũy nội tình, thêm vào hắn năng lực của bản thân, dưỡng đi ra võ đạo ý chí, chỉ sợ bằng ý chí, là có thể đánh chết thiên trùng 5-6 phẩm cường giả. Ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm tư. Hài nhi rõ ràng. Phương Vân quay về phụ thân Phương Dận, cung kính thi lễ một cái. Sau đó nhận lấy hộp gấm. Được rồi. Hiện tại ta đưa ngươi trở về Hoài An Thành. Phương Dận đột nhiên một con kiên định mạnh mẽ bàn tay, chụp vào Phương Vân trên vai. Sau một khắc, không gian biến ảo. Khi tất cả bất động thời điểm, một trận huyên thanh âm huyên áo, chuyển vào trong thai. Trong chớp mắt này, Phương Vân cảm giác tự mình tựa như từ xa xôi sơn dã, trở về đến nhân gian. Đại nhân. Là đại nhân. Một trận tiếng kinh hô, từ trong thai truyền đến. Phương Vân ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy hai tên thủ vệ Bình Yêu phủ đại tướng quân hộ vệ, một mặt vẻ khiếp sợ. Trong đó một gã hộ vệ, tay cầm trường kích, khẩn trương hướng về trong phủ đi đến. Phương Vân cười cười, trực tiếp hướng Bình Yêu đại tướng quân đi đến. Khắc Vong leo lên bậc thang, lập tức một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân, từ trong nhà truyền đến. Ha ha, đại nhân. Người trở lại. Trong tiếng cười lớn, thần thái uy manh quản công Minh nhanh chân đi ra. Ở hai bên người hắn, Chu Thính, Sở Cuồng mấy người cũng đi theo ra ngoài. Chỉnh nhìn thấy quản công Minh, Phương Vân Minh bị nhảy nhảy, ngươi đột phá địa biến cấp. Quản công Minh bước chân trầm ổn, có chấn động đại địa tư thế. Trên đầu tinh khí ngút trời, hiện ra màu đỏ thắm. Rõ ràng là bước vào đến từ địa biến cấp. Đúng vậy. Đại nhân, nhờ ngài phúc. Liền trong mấy ngày tiền, ta rốt cục cũng bước vào địa biến cấp. Lao tử rốt cục có thể phong hầu. Ha ha ha. Quản công Minh cười to nói, hắn hai hàng lông mày tung bay, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hắn nhập ngũ đã có hơn 10 năm, mơ ước lớn nhất chính là phong vương bái hầu. Rất nhiều năm trước, hắn liền tích lũy đầy đủ quân công, nhưng chậm chạp không thể phong hầu. Vốn tưởng rằng kiếp này vô vọng, không nghĩ tới bây giờ rốt cục hiểu được thường tâm nguyện thời điểm. Đại nhân, lão quản rốt cục hãnh diện. Sở Cuồng cười nói, bàn tay tại quản công Minh trên vai vỗ một cái. Hắn cùng quản công Minh ở chung một chỗ thừa hài gian rất dài. Thêm vào quản công Minh cũng là cái sáng sủa người, quan hệ cũng cực tự mình. Bình thường vậy chính là lão quản xưng hô. Ha ha, đây là đến đa tạ đại nhân. Không có đại nhân công pháp, ta quản công Minh kiếp này phong hầu e sợ cũng đã vô vọng. Quản công Minh đạo, nhìn phía Phương Vân ánh mắt, tràn đầy cảm kích. Rất tốt. Quản công Minh, giữa mọi người, ngươi là người thứ nhất bước vào địa biến cấp. Vì chúc mừng ngươi, ta đơn giản đưa ngươi vào nhập linh tuệ cấp. Phương Vân mỉm cười nói. Quản công Minh ngây ngốc. Đại nhân, ngươi nói cái gì? Phương Vân khoát tay áo, cũng không nhiều lời, chỉ là cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Từ điệu biến cấp đến linh tuệ cấp, chỉ là nhu muốn tinh thần lực mạnh mẽ. Trách Vân hiện tại tồn trữ lượng lớn cực phẩm đan dược. Đem quản công Minh từ điệu biến cấp đẩy lên linh tuệ cấp, cái bản không là vấn đề. Về phần thiên tượng cấp, cái kia đông là một chuyện khác. Tất phải dựa vào quản công Minh tự mình xông phá 36 tầng thiên cương thế giới. Chương 484, Phương Lâm trở về kinh. Ngoại trừ quản công Minh, những người khác các loại, chờ cũng có không ít tiến bộ, thực lực đều gia tăng thật lớn, chỉ là khoảng cách tiến vào địa biến cấp, vẫn cứ cách biệt tới cửa một cước. Vào đi thôi. Phương Vân đem những người này chiêu tiến vào thư phòng, trấn an một lần. Sau đó nghe quân đội biến động. Phương Vân không ở trong khoảng thời gian này, lại tăng thêm không ít tinh phách kỳ cường giả. Bất quá, địa biến cấp cường giả vẫn như cũ một cái đều không có. Phương Vân trong lòng rõ ràng, địa biến cấp không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Trong quân không có lượng lớn sản sinh địa biến cường giả, cũng là hợp tình hợp lý. Công Minh, ngươi quân công đầy đủ. Xuất thân thuần khiết phong hầu trên căn bản không có vấn đề. Một lúc, ta lập tức viết một phong thư, đưa vào bộ binh. Ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày này sẽ lên đường, đi tới kinh thành. Phương Vân nói, hắn thân là đại tướng quân, không thể tự ý rời vị trí. Bất quá, quản công Minh nhưng không bị những hạn chế này. Quản công Minh tâm bên trong cả kinh, nhanh như vậy. Cái khác mọi người cũng là cực kỳ ngoài ý. Trong khoảng thời gian này, đại ca của ta liền muốn phong hầu. Chuyện này, sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ngươi trở về trước, Phạm Thượng, từng ngồi tù. Đây là ngươi chỗ bẩn. Cái vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như có nhân cố ý nắm điểm ấy viết văn trường, ngươi phong hầu sự tình e sợ muốn hoành sinh biến số. Bất quá, nếu như tuyển vào lúc này phong hầu, là có thể mượn đại ca của ta Phương Lâm phong hầu việc, tướng sự chú ý của chúng nhân hấp dẫn quá khứ, giảm thiểu rất nhiều lực cản. Phương Vân nói, thế tử muốn phong hầu. Chu Thính trong mắt lóe ra một tia sáng sủa hào quang. Vân gật đầu một cái. Quá tốt rồi. Sở Cuồng Hưng ác phần nói. Hắn cùng Phương Vân như thế xuất thân kinh thành, đương nhiên biết thế tử là ai. Thế tử Phương Lâm bởi vì Phúc Khang công chúa rời khỏi kinh thành, công đổi họ tên, bí ẩn tòng quân sự, hắn biết rõ rõ ràng ràng. Thế tử phong hầu. Có vũ mục cùng nhân hoàng bệ hạ làm quang, tướng Phúc Khang công chúa gả cho thế tử. Đám cưới này, tất nhiên cực kỳ long trọng. Một sĩ tử khác Trần Liệt Đạo, vẻ mặt hương ác phấn. Phương Vân chỉ là hơi gật đầu, liền nhìn về phía quản an minh. Quản công minh trầm ngâm chốc lát, mắt lộ ra suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, kính cần nói, liền như đại nhân sắp xếp đi. Ta tức khắc xuất phát đi tới kinh thành. Quản công minh tâm bên trong rõ ràng, hắn nếu như muốn phong hầu. Chính như Phương Vân từng nói, to lớn nhất lực cản, tất nhiên là hắn đã từng ngồi tù ngục điểm này. Chuyện này, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ vận dụng trong kinh các hoàng tử lực lượng, còn có trong quân vương lũ lực lượng, toàn lực giúp ngươi phong hầu. Còn lao ngục thai ương sự tình, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia sáng mang, muốn thật sự là không được, liền hướng Dương Hoàng trên người suy tính. Bí bất quá lúc trước, ngươi tất phải rũ sạch cùng chúng ta Phương gia quan hệ. Đại Chu triều quân đội điều động nhiều lần, cũng không phải là mỗi tên vương hầu, tướng quân bộ hạ đều là thân tín. Bộ hạ bên trong xuất hiện không ít những vương hầu khác thân tín, tình huống cũng không ngạc nhiên. Phương Vân bây giờ còn là đại tướng quân, thủ hạ có thể lĩnh binh vốn là không nhiều. Hơn nữa thăng cấp không nhiều, hơn nữa có tứ phương hầu tên tuổi lồng, tạm thời vẫn không có bao nhiêu những thế lực khác gan chen vào. Nhưng sau đó phong hầu tình huống như thế, khẳng định tránh không được. Phương gia tiền có tứ phương hầu, hiện tại lại có Phương Lâm phong hầu việc. Quản công minh lại kéo lên Phương gia, phong hầu thời khắc mấu chốt, không chỉ không là dựa vào, ngược lại sẽ là lực cản. Thuộc hạ rõ ràng, quản công minh cũng không phải là thẳng thắn ngu đến mức để người. Bao nhiêu rõ ràng trước mắt hình thức. Ừm, Phương Vân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Chu đám người, trong khoảng thời gian này, đem quân doanh người tụ họp lại. Hoài An thành lưu chút ít tuần tra quân đội là được rồi. Những người khác để bọn hắn chuẩn bị cần phải lương khô cùng hành quân vật tư. Mấy ngày này, chúng ta liền rời đi Hoài An thành. Đại nhân, triều đình điều lệnh đã hạ tới rồi sao? Có phải hay không muốn chuẩn bị chiến đấu? Chu nghi ngờ nói, hắn tại Chuẩn An Thành cũng không hề thu được phòng quân cơ điều lệnh A. Cùng triều đình điều lệnh không quan hệ. Đây là một lần, nếu như thuận lợi. Giữa các ngươi, hẳn là sẽ mới tăng một ít điệu biến cấp cường giả. Phương Vân Đạo, hắn khoát tay háo đối với mang tính then chốt nội dung, cũng không có nói rõ ràng. Vâng. Đại nhân. Mọi người lên tiếng trả lời. Được rồi. Đều đi xuống đi. Ta tại Ai An Thành chờ thời gian, sẽ không quá trường. Quá một quãng thời gian. Sẽ trở về kinh thành. Gia tăng chuẩn bị đi. Phương Vân nói. Vâng. Đại nhân. Sau 3 ngày, một cái tin truyền ra. Lục bộ thương nghị phong hầu việc Lâm Khang, lại chính là Phương gia biến mất trưởng tử Phương Lâm. Tin tức kia vừa truyền ra, thiên hạ chấn động. Không chỉ là một môn hai hầu đơn giản như vậy. Phương Lâm phong hầu vẫn liên lụy tới vũ mục cùng đương lệnh nhân hoàng này việc quyết định. Nếu như Phương Lâm phong hầu, Phúc Khang công chúa lập tức liền muốn gả cho Phương gia. Xứng đôi cho Phương gia trưởng tử Phương Lâm. Liên lụy đến vũ mục cùng nhân hoàng hai vị này đại chu triều cao quý không tả nổi nhân vật, Phương Lâm phong hầu việc, muốn không làm cho chấn động cũng khó khăn. Kinh thành bên trong, vô số quyền thế ngập trời nhân vật, đều nhìn chăm chú vào toàn bộ phong hầu tiến triển. Cùng một thời gian kinh thành bên trong ám lưu phun trào. Trong kinh quý tộc hầu thậm chí một ít bị lôi kéo quá khứ bình dân hầu, đều đang chuẩn bị làm khó dễ. Phúc Khang công chúa trên người có hoàng thất huyết mạch, một khi gả vào Phương gia. Phương gia từ nay về sau, cao quý không tả nổi. Nếu như Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa có huyết mạch, lập tức chính là quý tộc huyết thống. Tứ phương hầu qua nhiều năm như vậy, đều phong không được quý tộc hầu, đến từ có từ lâu quý tộc hầu lực cản là một cái phương diện, một phương diện khác, cũng là bởi vì trên người không có quý tộc huyết thống. Mà Phúc Khang công chúa một khi gả vào Phương gia, lập tức liền sẽ cải biến loại này hiện trạng. Chỉ cần Phương gia hai đời sau đó tử chặt, như trước võ công hiển hách, tương lai phong quý tộc hầu chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí thăng cấp vũ hầu đều không phải không thể nào. Tốc điều Phương Lâm nhập kinh xếp trước. Rất nhanh, phòng quân cơ một điều mệnh lệnh, bay vào Đông Bắc Di Hoang. Phương Lâm rốt cục muốn trở về kinh thành. Ha ha, đại ca, ngươi rốt cục muốn trở về kinh thành. Phương Vân xem xong Triệu Bá Ngôn đưa tới tình báo, cười ha ha, một trưởng đập ở trên bàn, hiện tại cũng nên là chúng ta Phương gia bày ra thực lực lúc. Triệu Bá Ngôn. Phương Vân kêu lên. Có thuộc hạ. Triệu Bá Ngôn không người xuống, đáp một tiếng. Ta lập tức viết một phong thư, ngươi phái người đưa đi Trung Tín hồi phủ. Mặt khác, ngươi lại phái người đi một chuyến Diêm Thành, thay ta đưa một phong thư cho Phong Ninh Hầu. Phương Vân nói, đại ca Phong Hầu quan hệ trọng đại, Phương gia cũng là thời điểm nên bày ra thực lực thời điểm. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn lên tiếng trả lời. Phương Vân từ ống đựng bút bên trong rút ra một cọng lông bút, viết chữ như rồng bay phượng múa. Một lát sau, hai phong thư viết giao cho Triệu Bá Ngôn, đi thôi. Triệu Bá Ngôn cấp tốc lĩnh binh mà đi. Công Minh, vào lúc này, cũng nên lên phía Bắc, đến Lưu Thành đi. Dưới chúng ta, rốt cục phải có một tên vương hầu. Chờ Triệu Bá Ngôn sau khi rời đi, Phương Vân lẩm bẩm nói. Quản Công Minh nhược là phong hầu, kỳ thực địa vị, ảnh hưởng tất nhiên không thể giống nhau. Cho đến ngày nay, lấy Phương Vân tu vi, địa biến cấp tu vi sớm không nhìn ở trong mắt. Nhưng vương hầu ảnh hưởng, thân phận địa vị chung quy phải viễn lớn hơn nhiều so với thực lực. Đúng. Phương Vân đầu bút một quăng, chuẩn xác đem bút lông ném vào ống đựng bút. Sau đó bình tĩnh lại, an tâm tu luyện. Đến xế chiều lúc, Y Hầu Duẫn Vi lạnh nhận được tin tức, từ huyện thành chạy tới. Hai người chuyện phiếm vài câu, Duẫn Vi lạnh hỏi thăm một phen Tôn Thế Bích tâm tích, nghe nói Tôn Thế tiệm trở về tông môn tu luyện liền hứng thú khuyết khuyết rời khỏi. Trước khi đi lưu lại Thế Phương Vân luyện chế đan dược. Lâm An Thành, Đông Thao Trường. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, đông trên giáo trường, áo giáp rõ ràng. Hàng ngũ nghiêm minh mấy vạn giáp sĩ, áo giáp chấn động, tại Mạn Thiên Trần Hiêu bên trong, hướng về cửa thành phương hướng mà đi. Cùng một thời gian Hoài An thành mặt phía Bắc, phía Tây, mặt Nam mấy phương hướng, cũng chuyển tới vang dội chấn động âm thanh. Thứ 27 quân rốt cục toàn quân xuất động, rời khỏi Ai An thành. Cự động tĩnh lớn hấp dẫn toàn bộ Ai An thành bách tính lực chú ý. Thứ 27 quân mấy chục ngàn nhân mã nhập trú tới nay, nay vẫn là lần đầu tiên có quy mô lớn như vậy động tĩnh. Chẳng lẽ là muốn đánh trận? Thứ 27 quân đây là muốn điều động tới chiến trường sao? Con đường biên, một tên Ai An thành kể chuyện tiên sinh nghi ngờ nói. Nói nhăng gì đó? Biên cương chiến tranh đã sắp muốn kết thúc. Các phương tin chiến thắng liên tiếp báo về. Thứ 27 quân làm sao có khả năng vào lúc này, điều động tới chiến trường? Một tên thư sinh khiển trách. Không có ai biết, thứ 27 quân làm to lớn như vậy động tĩnh, đây là muốn làm gì? Bất kể như thế nào, mấy vạn đại quân tất cả xuyên qua sơn môn hướng Tây Bắc đi tới. Sau 3 ngày, đại quân lái vào Tây Bắc một chỗ trong thâm sơn, đóng quân lên. Bắt đầu từ bây giờ hết thể vẫn không đạt đến khí phách cấp, không cần phải để ý đến cái khác. Toàn bộ ở trong vùng rừng núi này tu luyện. Chu Thính, Sở Cuồng. Cái túi không gian này tạm thời cho các ngươi. Bên trong có lượng lớn hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đan dược. Các ngươi dựa theo mọi người tình huống phân phát xuống. Phương Vân bàn tay duỗi một cái, trong tay liền xuất hiện một chiếc túi không gian. Bên trong lượng lớn Duẫn Vi lạnh luyện chế đan dược. Bao quát chính mình từ Đại Doanh Châu chiếm được thượng thừa đan dược. Nhiều như vậy đan dược trang bị mấy vạn người, cung cấp không phân ngày đêm tu luyện, cũng là đầy đủ. Vâng, đại nhân. Chu Thính, Sở Cuồng kính cần nói. Phương Vân thả ra túi không gian cấm chế, sau đó đem túi không gian giao cho Chu Thính. Túi không gian chỉ có trải qua người nắm giữ cho phép, mới có thể khiến người khác sử dụng. Đặt đến khí phách cấp ra khỏi hàng. Phương Vân ra lệnh một tiếng, lập tức lượng lớn binh sĩ đi ra khỏi đội ngũ. Từng cái mắt nhìn thẳng, quy củ đứng. Phương Vân nhìn lướt qua, thô sơ giản lược ước lượng một chốc, ước chừng 2.000 số lượng. Trong đó lại có 3-400 người đạt đến tinh phách kỳ. Những này toàn bộ đều là đan dược thôi phát kết quả. Nếu như không có nhiều như vậy đan dược liên tục kiệt chống đỡ. Những người này muốn tu luyện đến một bước này, không biết muốn qua bao lâu. Hơn 1.000 tên khí phách cấp trở lên cường giả, không biết tiêu tốn đi Phương Vân bao nhiêu đan dược. Trong những người này, chỉ cần một số người bước vào địa biến cấp. Phương Vân thực lực, đều muốn tăng thêm rất nhiều. Ẩm. Phương Vân vung tay lên một cỗ bảng bạc chân khí phá thể mà ra. Liên tiếp phong ấn những binh sĩ này đan điền chân khí. Đại nhân. Mọi người ổ lên, không nghĩ tới Phương Vân đột nhiên ra tay liền phong ấn chân khí của bọn hắn. Phương Vân không để ý đến bọn họ, trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi muốn lấy binh lính bình thường thân phận, ở chỗ này huấn luyện. Các ngươi dĩ vãng lòng tin, bắt nguồn từ chính mình chân khí mạnh mẽ. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi lòng tin muốn bắt nguồn từ ý chí. Thời gian sau này, Phương Vân thế những binh sĩ này chế định nghiêm khắc rèn luyện phương pháp. Mỗi người trên người đều gô lên mấy trăm cân hoa cương nham, qua lại chạy trốn 800 dặm. Sau đó trên chân gô lên dây thường lớn, từ nhai thượng rớt xuống, lại tiếp sau đó, đó là lẫn nhau trong lúc đó đao thật thương thật đối với giáo, phàm mỗi một loại này, phương thức huấn luyện quả thực có thể nói đáng sợ. Tại phong ấn chân khí dưới tình huống, duy nhất có thể dựa vào chính là thân thể năng lượng. Nhưng điểm ấy lực lượng, còn bị 100 cân tảng đá lớn, giảm đi không ít. Một ngày huấn luyện hạ xuống, chưa từng có nhân ý chí cùng kiên trì, căn bản là có thể kiên trì. Đi thôi. Quân lệnh như núi đổ, Phương Vân ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức công việc lùi bù lên khẩu khí phách cấp trở xuống binh sĩ tìm địa phương đóng tu luyện, khí phách cấp trở lên lập tức trói lại tảng đá lớn, bắt đầu 800 dặm chạy trốn qua lại. Đột nhiên trong cơ thể không có chân lực, từ một cao thủ võ đạo, đánh rơi về người bình thường, rất nhiều người đều cảm giác phi thường không quen. Chương 485, thôn phệ. Ẩm. Một tên giáo úy đột nhiên ngã quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, trên trán mồ hôi như mưa. Chạy. Chạy mau. Tên này giáo úy mới vừa dừng lại, Sở Cuồng lập tức đuổi tới, lớn tiếng khiển trách. Đại nhân, ta đúng là chạy hết nổi rồi. Giáo úy cầu khẩn nói. Nếu quả thật khí không bối phong ấn, đừng nói 800 dặm, chính là mấy ngàn dặm cũng không là vấn đề. Nhưng chân khí bị phong liền bay lượn trên trời cũng không được. Ngày đêm cấp tốc chạy 800 dặm, trên người vẫn có 100 cân tảng đá. Chính là tuấn mã cũng không lợi hại như vậy. Lên, hoặc là tổng quân ngũ xóa tên. Sở Cuồng lãnh đạm nói. Giáo úy sắc mặt trắng nhợt, không thể không nỗ lực đứng lên, hướng về tiền chạy đi. Hắn cảm giác trên người tảng đá càng ngày càng trầm trọng. Vách núi. Ào ào ào. Một cắt thác nước từ khe núi tiết hạ, tầng tầng đánh rơi ở phía dưới hồ nước trên, kinh động lên mạn thiên bọt nước. Thác nước phía trên, một loạt bóng người đứng thẳng lên. A. Một thân ảnh hét lớn một tiếng, đột nhiên từ trên vách núi treo leo rớt xuống. Tại hạ xuống mấy chục trượng lúc, sợi dây vừa thu lại, tên này đô úy bỗng nhiên xuyên qua thác nước, đánh vào thác nước sau lân huyến nhai thạch trên. Chỉ nghe một tiếng thê thảm rên lên, tên này đô úy lại bắn ra thác nước lúc đã là lấy tay che mặt, máu chảy ồ ạt. Bàn tay sau khuôn mặt, máu thịt bé bét. Len keng. Trong rừng núi, bảy tên đại chu giáp sĩ lẫn nhau hỗn chiến, một mảnh ánh đao bóng thương. Trong nháy mắt, mỗi trên thân thể người đều là máu tươi kích phi, khắp cả người vết thương. Nào. Một tên lính tướng đao đâm vào đối phương cánh tay, cùng một thời gian, đối với một người khác tướng trưởng kích đâm vào hắn vai thủng cốt. Hai người đều là rên lên một tiếng, lùi về sau ra. Huấn luyện như thế, kéo dài không ngừng. Từ ban ngày đến đêm tối, hết thảy binh sĩ chỉ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Dài như thế thời gian huấn luyện cho dù là lặp lại đơn giản nhất động tác, cũng sẽ trở thành trầm trọng nhất gánh nặng, nhu phải cường đại nhẫn mại cùng ý chí lực. Phương Vân ngồi xếp bằng ở một ngọn núi cao trên, dùng lực lượng tinh thần bắn phá một lần 800 dặm trong phạm vi tình huống, thỏa mãn gật đầu một cái. Mọi người có cường đại tiềm năng, loại này tiềm năng nhất định phải có ngoại bộ lực lượng, mới có thể phát huy đi ra. Tại hải ngoại, Phương Vân đem Tôn Thế Khôn ném vào biển rộng, rót hắn hơn nửa tháng, đồng thời không ngừng đưa tới đàn cá mập, đem hắn đẩy vào báo tác, điều động hải tộc công kích. Lấy Tôn Thế Khôn lười biếng, đều ngạo tới, tinh thần khí chất có thoát thai hóa cốt biến hóa. Phương Vân tin tưởng những binh sĩ này tất nhiên cũng có thể thông qua hắn thử thách. Lực lượng, thân phận, quyền thế, những này đều sẽ nhân tầng tầng gói lại. Chỉ có rút đi tầng tầng sắc ngoài, để những người này phản bản quy nguyên, cùng người bình thường trở lại đồng dạng. Mới có thể hiện lộ ra bọn họ bản thân chân khí tinh thần, khí chất, cũng tăng thêm tôi luyện. Ta cũng nên tu luyện. Phương Vân thu hồi phân phát tinh thần ý thức, thân thể một nhóm, lần thứ hai hóa làm một cái dài hơn 3 trượng thanh long, chiếm giữ tại trên ngọn núi. Long thần khí, nhập thể. Phương Vân khắp động quyết, lập tức hư không sâu xa bên trong, từng cái màu xanh long khí từ trên trời giáng xuống, nhập vào Phương Vân khiếu khổng bên trong. Tăng cường Phương Vân long thần chân khí. Thời gian chậm rãi qua đi, trong thâm sơn, thứ 27 quân doanh binh sĩ dần dần quy luật có thứ tự huấn luyện. Huấn luyện gánh nặng tại mỗi ngày tăng thêm, dưới tình huống như vậy, không có cường đại nhẫn mại lực là không hoàn thành toàn bộ huấn luyện quá trình. Mà nhẫn mại lực thực sự là ý chí một loại thể hiện. Sau nửa tháng, kinh thành. Một thân nhung trang, sống lưng thẳng tắp Phương Lâm, xuất hiện ở cửa thành. Cuối cùng đã tới. Phương Lâm liếc mắt một cái phía trước, kinh thành san sát nối tiếp nhau lâu vũ, lẩm bẩm nói. Phiến đá trên đường, mấy phần lá cây bay xuống. Hiện tại đã là hơn 10 tháng. Khoảng cách Phương Lâm lần trước rời khỏi kinh thành, có gần 2 năm. Ngắn ngắn thời gian 2 năm, Phương Lâm nhưng trong lòng sản sinh một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đã từng làm cho người ta cảm thấy ấn tượng Lô Mãng Vương phủ thế tử bây giờ tẩy sạch duyên hoa, trở thành đại chu triều một tên khí chất trầm ổn đại tướng quân. Hơn nữa rất nhanh liền phải phong hầu. 2 năm phong hầu, xem ra khó mà tin nổi. Nhưng hắn nhưng lại không biết vì thế ăn bao nhiêu khổ. Thời gian 2 năm, đạt đến thiên tượng cấp, hơn nữa phong hầu trong tầm mắt. Mỗi người đều chỉ sẽ thấy hắn ngăn nắp một mặt. Nhưng không có ai biết, hắn vì thế đã trải qua làm sao. Không có ai, bao quát phụ thân cùng tiểu đệ ở bên trong, biết hắn vì thế, bỏ ra thế nào đại trộm. Lâm đại nhân, chúng ta vào thành đi. Thủ vệ đã tại nhìn bọn ta chằm chằm. Phương Lâm bên người, một tên làm cho người ta cảm thấy chặt chẽ ấn tượng thân vệ nói. Sau đó, không nên gọi ta Lâm đại nhân. Lâm Khang cái tên này, chỉ là ta dùng tên giả. Tất nhiên trở lại kinh thành, vẫn là sử dụng ta chân chính tên Phương Lâm đi. Phương Lâm lẩm bẩm nói. Vâng, Phương đại nhân. Thân vệ nói. Đoàn người trực tiếp xuyên qua cửa thành, theo đường phố, hướng về Phương phủ đi đến. Từng bước tới gần Phương phủ, Phương Lâm trong lòng không khỏi run rẩy lên, sản sinh một loại gần hương tình khiếp cảm giác, dưới chân cũng như rơi duyên. Năm đó không chào mà đi, thời gian 2 năm, không có tin tức gì chuyển quay lại. Cũng không biết mẫu thân thế nào rồi. Lên mẫu thân Hoa Dương phu nhân, Phương Lâm trong lòng không khỏi nồng đậm hổ thẹn. Lấy mẫu thân tính tình, này thời gian 2 năm, e sợ trải qua cũng không tốt. Trở về trước nàng nên vì Phương gia lo lắng, bây giờ lại muốn vì mình bận tâm. Thế tử. Thế tử trở lại. Phương Lâm vừa xuất hiện ở cửa, trong phủ nhân liền kêu lên, tứ phương hầu trong phủ, lập tức sôi sùng sục. Phương Lâm tuy rằng dung mạo biến hóa rất lớn, nhưng trong phủ hạ nhân đối với hắn cực quen thuộc, một chút liền nhận ra được. Thế tử, phu nhân chính ở trong đại sảnh chờ ngươi. Một tên hạ nhân nói. Phương Lâm tăng nhanh bước chân, nhanh chân hướng về đại sảnh đi đến. Một tên hạ nhân muốn đi thông báo, liền bị Phương Lâm ngăn cản. Không muốn làm phiền mẫu thân, ta đi là được rồi. Phương Vân phất phất tay nói. Trong đại sảnh, Phương Lâm liếc mắt liền thấy được mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Nàng lặng lặng ngồi ở đàn bên bàn gỗ rộng ghế tựa bên trong, không nhúc nhích, phảng phất điêu khắc như thế. Hiển nhiên không biết đợi bao lâu. Dung mạo của nàng không có bao nhiêu biến hóa lớn, nhưng khỏe mắt rậm rạp nếp nhăn, nhưng tiết lộ nàng thật tác thực tuổi tác. Ánh mắt của nàng nhìn phía trước lặng lặng đờ ra, trong mắt tràn đầy lo lắng. Phương Lâm không có tới do mũi đau xót, đột nhiên liền muốn rớt xuống lệ được. Một màn này chẳng cảnh, hắn đã không biết gặp qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần mẫu thân đều tọa ở vị trí này, lặng lặng ngưng thần ngẫm nghĩ. Trong mắt nàng, vĩnh viễn tràn đầy lo lắng. Lo lắng phụ thân, lo lắng tiểu đệ, lo lắng chính mình, lo lắng Phương gia, chỉ có không có lo lắng chính là nàng chính mình. Qua nhiều năm như vậy, nàng vì cái này ra không biết bỏ ra bao nhiêu. Nàng vẻ đẹp tuổi xuân không ở, tăng nhanh khỏe mắt 5 tháng nếp nhăn, bất biến, là với cái gia đình này tương lai sầu lo. Mẫu thân. Phương Lâm bỗng nhiên vừa xài bước qua cánh cửa, vượt đến Hoa Dương phu nhân trước mặt, hai đầu gối cùng nhau, túi đầu, quỳ gối mẫu thân trước người. A Hoa Dương phu nhân phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy trước người Phương Lâm, lộ ra vẻ một tia hiền hòa mỉm cười, là Lâm Nhi à, ngươi trở lại. Hoa Dương phu nhân âm thanh, giống như quá khứ. Phảng phất Phương Lâm rời khỏi một lúc lập tức lại trở lại. Nàng vươn hai tay, giơ lên Phương Lâm đầu tỉ mỉ quan sát một chút, liếc mắt liền thấy Phương Lâm mi rắc cái kia cắt giữ tợn vết tích. Hoa Dương phu nhân hai tay bỗng nhiên run rẩy một thoáng, trong lòng dâng lên một tia cảm giác đau lòng. Hai tử, 2 năm qua, ngươi chịu khổ. Hoa Dương phu nhân vuốt ve Phương Lâm mi rắc vết tích, đau tiếng nói. Phương Lâm thân thể run lên, mắt hổ bên trong không nhịn được nước mắt chảy xuống, đầu ầm một tiếng, tầng tầng dập đầu trên đất, nước nở nói. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Phương Lâm ở trong đại sảnh đợi rất lâu, mẹ con hai người nói rất lâu, Phương Lâm mới rời khỏi. Tắm rửa thay y y phục sau, Phương Lâm thừa một cỗ xe ngựa, trực tiếp hướng về hoàng cung mà đi. Xuyên qua tây cửa thành, tại một mảnh hoa viên tùng bên trong, Phương Lâm rốt cục nhìn thấy Phúc Khang công chúa. Hoa tùng bên trong, dẫn nhân một bộ bạch y y, gấu quần tung bay, yên lặng nhìn quanh, tựa hồ đang đợi cái gì. Công chúa. Nhìn thấy hoa tùng bên trong, hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, Phương Lâm nhanh chân xông lên trên. Gần như là đồng thời, Phúc Khang công chúa cũng nhìn thấy con đường trên nhanh chân đi đến Phương Lâm, như Phúc Khang công chúa run lẩy bẩy cả linh hồn, sắc mặt đầu tiên là hoàn toàn trắng bệnh, tiếp theo dâng lên một vệ hạnh phúc đỏ ửng, chỉ cảm thấy bị một cỗ to lớn hạnh phúc ban trúng. Thế tử. Phúc Khang công chúa lồng ngực kịch liệt chập trùng, đột nhiên kéo lên màu trắng váy xòe góc viền, nhanh chân hướng về Phương Lâm chạy vội quá khứ. Hoa tùng bên trong, hai bóng người chăm chú bao ở chung một chỗ. Công chúa, thế tử. Hoa đàn biên vẫn còn, hai tên Phúc Khang công chúa tâm phúc tỷ nữ, yên lặng nhìn một màn này, trong lòng yên lặng chúc phúc. Ai An thành tây bắc cực viễn trong núi thẳm. Long thần tụ tập. Một các ba trượng thanh long trôi nổi ở trong hư không, trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng nhân quát tầm. Lập tức long thủ, chân rồng, thân rồng, đuôi rồng bốn các long thần phụ triện tụ tập hợp nhất. Một tấm càng to lớn hơn cổ lão, huyền ảo phụ triện hiện lên ở Phương Vân trong đan điền. Ẩm. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, Phương Vân trong cơ thể, vạn hóa chân khí đột nhiên sinh ra biến hóa, phát sinh một cỗ lực hút cường đại. Phương Vân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, vừa hình thành tám hoang long thần phụ triện ngay Phương Vân ngay dưới mắt, bị vạn hóa chân khí cho cắn ướt. Làm sao có khả năng? Phương Vân trong lòng quả thực kinh hãi mạc danh. Một màn này biến hóa phát sinh quá nhanh, quá kịch liệt. Vạn hóa chân khí vẫn so sánh với yếu ớt, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cường đại năng lực. Nhưng nó vào đúng lúc này thể hiện ra khủng bố thôn phệ năng lực, giản làm cho người ta kinh hãi. Phương Vân thậm chí đều phản ứng không kịp nữa, tiêu tốn đi lượng lớn thời gian cùng tinh lực, luyện chế tám hoang long thần phụ triện liền chuyện này làm sao bị vạn hóa chân khí, thôn phệ dung hợp. Phương Vân khiếp sợ một lát sau, rất nhanh phản ứng lại. Lập tức tế sắt trong cơ thể biến hóa. Chỉ thấy vạn hóa chân khí, hấp thu tám hoang long thần phụ triện sau, sinh ra biến hóa về chất. Nguyên bản chi ác thể cuối cùng, gần vạn cái loại nhỏ chân khí tuần hoàn bên cạnh, lại tăng 5.000. Tạo thành một cái càng khổng lồ hơn, phức tạp tuần hoàn hệ thống. Hơn nữa, vạn hóa chân khí cũng có nhỏ bé tăng thêm. Tám hoang long thần hộ thể thuật là thượng cổ đại đế vũ hộ thân tuyệt học. Vạn hóa chân khí lại có thể bắt nó cho thôn vệ dung hợp, sản sinh biến hóa mới. Này đã vượt ra khỏi Phương Vân lý giải. Thân thể loáng một cái, Phương Vân khôi phục nhân thân, ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, trầm tư không nói. Tám hoang long thần hộ thể thuật là đại đế vũ tuyệt học, vạn hóa chân khí lại có thể đem nó hầu giải, thôn vệ. Chẳng lẽ nói, cái môn này so với đại đế vũ tuyệt học còn lợi hại hơn? Chỉ chốc lát sau, Phương Vân đến xuất ra một cái làm cho mình cảm thấy khiếp sợ đáp án. Chương 486, Vạn hóa chi trưởng. Sự thực bãi ở trước mắt, mặc kệ đáp án này kinh người bao nhiêu. Tám hoang long thần bùa chú bị vạn hóa chân khí hấp, là sự thật không thể chối cãi. Đại đế vũ tuyệt học, đều bị thôn phệ. Thiên địa vạn hóa chuông lai lịch, có vẻ càng thần bí hơn. Trầm tư chốc lát, Phương Vân cũng là chậm rãi đón nhận sự thực này. Lại tỉ mỉ kiểm tra trong cơ thể. Phương Vân phát hiện tám hoang long thần hộ thể thuật cũng không phải là triệt để biến mất. Trên thực tế, tân sinh vạn hóa chân khí đã có hấp thu long khí tác dụng. Phương Vân chỉ cần hơi động niệm, liền có thể hấp thu trong cõi u minh long khí. Hơn nữa hấp thu tốc độ, so với tám hoang long thần hộ thể thuật còn nhanh hơn một điểm. Chỉ là, hết thể long khí nhập thể bên trong, liền sẽ tự động chuyển hóa thành một loại tính chất càng cao hơn chân khí. So với long thần chân khí cùng biến hóa trước đó vạn hóa chân khí càng thêm thuần túy. Nhưng tương ứng, hấp thu sau chuyển hóa chân khí, cũng vô cùng ít ỏi. Không biết, vạn hóa chân khí, có thể hay không thôn vệ những công pháp khác. Phương Vân trong lòng hơi động, liền đầu tiên tướng băng thiên đại thủ ấn hình thành phụ triện, đưa vào vạn hóa chân khí bên trong. Một loại thủy dung cảm giác dâng lên trái tim, do lực phách đại thủ ấn, khí phách đại thủ ấn, tinh phách đại thủ ấn ngưng kết đi ra băng thiên đại tay. Trong nháy mắt đã bị vạn hóa chân khí hấp thu. Ngoài ý muốn, vạn hóa thân chân khí tuần hoàn số lượng cũng không hề tăng thêm. Hơn nữa, băng thiên đại thủ ấn phân giải ba loại đại thủ ấn, cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, mà là lấy một chủng loại tựa như cây cối cùng lá cây phương thức, dung hợp tại vạn hóa chân khí trên. Ba loại đại thủ ấn, lấy một loại kỳ diệu phương thức, tiến hành một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Loại này một lần nữa sắp xếp tổ hợp phương thức, so với Phương Vân sáng tạo băng thiên đại thủ ấn muốn tinh diệu nhiều. Hoàn toàn là một loại khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cảm giác Phương Vân đem những cái khác vài loại đại thủ ấn cũng ngưng kết đi ra. Anh phách đại thủ ấn, linh tuệ đại thủ ấn, thiên tượng đại thủ ấn, thiên trùng đại thủ ấn. Phương Vân cấp tốc tướng đối ứng thoát thai cảnh mặt khác 4 tầng phong ấn phụ triện, đẩy vào vạn hóa chân khí bên trong. Đồng thời, Phương Vân lại đem đại lực kim cương trưởng, đại lực thần ma, đưa vào vạn hóa chân khí bên trong. Vạn hóa chân khí tựa như một cái lò nung lớn, tướng những này trưởng pháp từng cái hòa tan, chia lịa thành nhỏ bé nhất phụ triện văn tự, sau đó lấy một loại nào đó phức tạp khó hiểu quy luật. Một lần nữa tổ hợp. Vụ. Phương Vân trong cơ thể run lên, một tấm hoàn toàn mới phụ triện sinh ra với Phương Vân trong đan điền. Tấm phụ triện này do mấy trăm trận pháp tổ hợp mà thành. Phụ triện trên, lập lòe vô số Phật Đà, Ma Thần, Cự Long thân ảnh. Từng cái dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở to lớn phụ triện trên. Từng đợt như có như không tụng kinh, cầu khẩn, chú văn, long ngâm phiêu phiêu lượn lờ từ này trương tân sinh phụ triện trên truyền ra. Tấm phụ triện này một sinh ra lập tức sản sinh một cỗ uy áp cường đại. Phương Vân trong đan điển, ngoại trừ thiên địa vạn hóa chung. Những pháp khí khác, công pháp phụ triện, bao quát thần ma tạm giam đại pháp phụ triện ở bên trong, toàn bộ hoảng sợ lùi lại, phảng phất sợ sệt tấm phủ triện này như thế. Đây là một loại phi thường kỳ dị trạng thái, tân sinh phủ triện tựa hồ là vạn hóa chân khí một bộ phận, hai người một thể. Nhưng vừa tựa hồ lại có thể đơn độc tồn tại. A! Phương Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay phải một trường kính ra, một viên to lớn phủ triện lập tức xuất hiện ở Phương Vân trong lòng bàn tay. Bàng bạc chân khí truyền vào khí bên trong, tấm phủ triện này ở trong hư không xoay tròn lập tức phồng lớn gấp mấy trăm lần. Vâng! Một tiếng nổ vang, phủ triện nổ thành một mảnh quần cuộn màu xanh mây mù. Trong mây mù mấy trăm kim sắc Phật Đà dáng vẻ trang nghiêm, lớn tiếng tụng kinh, mấy trăm sừng ma thần ngạo nghễ mà đứng, sướng động chú văn, mấy trăm màu xanh cự long, xuyên lăng bất định, phát sinh từng trận long âm, càng có to lớn lôi điện lấp lóe. Đi! Phương Vân tay phải rung lên mảnh này mây xanh lập tức nâng mấy trăm ma thần, Phật Đà, cự long bay lên, trên không trung rung lên, hóa thành một con tre trời bàn tay lớn. Bàn tay này bên trong hiện lên ở một mảnh đại địa, trong đó có sơn, xuyên, điểu, thảo, mục, trùng, ngư, bầu trời có cự long, Phật Đà, ma thần, lôi điện, mây đen. Vụ! Mặt đất chấn động, Phương Vân tay phải hướng về phía trước vỗ một cái, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, dâng lên mà ra, chỉ nghe oanh một tiếng. Không gian đổ nát, bầu trời đột nhiên hiện ra một mảnh rộng chừng mấy dặm màu đen vết nứt không gian. Phương Vân một trường này, trực tiếp nổ nát mấy chục tầng tầng không gian. Bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa mấy ngàn trượng đỉnh cao, bởi vì địa thế quá cao. Trực tiếp liền bị phá hủy đi ngọn núi. Một trường này uy lực, so với đại lực thần ma trưởng, đại lực kim cương trưởng đều phải cường đại hơn quá nhiều. Tất nhiên là do vạn hóa chân khí tôi luyện mà ra. Một trường này, liền gọi vạn hóa chi trường đi. Phương Vân bàn tay lớn 6 chiêu, chân khí tiêu hao hết vạn hóa chi trưởng phụ triện, lại trở về Phương Vân lòng bàn tay. Hết thể phụ triện bên trong, này là lần đầu tiên có phụ triện có thể phi ra ngoài thân thể. Phương Vân đem tấm này tân sinh phụ triện như trước thả đan điển, dùng vạn hóa chân khí ôn dưỡng. Ngưng tụ ra vạn hóa chi trường sau, Phương Vân càng làm thần ma tạm giam đại pháp, núi cao câu hình đại pháp, đại lực kim cương pháp môn, một mạch ngự kiếm pháp môn, luân hồi đao pháp, thanh long dương trảo tám thức, hám thế hoàng quyền phụ triện. Từng cái đưa vào vạn hóa chân khí bên trong. Vạn hóa chân khí lần thứ hai phát sinh biến hóa, từng cái mới chân khí tuần hoàn tại Phương Vân có trong cơ thể thành hình. Phương Vân dần dần phát hiện vạn hóa chân khí thôn vệ quy luật. Trường pháp loại tuyệt học, cũng sẽ không để vạn hóa chân khí sản sinh biến hóa, cũng sẽ không để cao ra mới thu nhỏ lại chân khí tuần hoàn. Chỉ có trường pháp ở ngoài tuyệt biết, mới có thể bị thôn vệ, cũng thúc khiến vạn hóa chân khí sản sinh biến hóa mới. Công pháp càng đỉnh cấp, càng cương đại. Thúc sinh ra mới chân khí tuần hoàn thì càng nhiều. Như đại đế vũ tuyệt học, tám hoang long thần hộ thân. Trực tiếp thúc sinh ra hơn 5.000 tân sinh tuần hoàn. Mà tuyệt học của hắn, như thanh long dương trảo tám thức, hám thế hoàng. Bị thôn phệ sau, đề cao tân sinh chân khí tuần hoàn, cũng mới có 20 mấy cái, đến mấy chục cái. Còn thần ma tạm giam đại pháp, hơi chút cao cấp một ít. Cũng chỉ có mấy trăm chân khí tuần hoàn. Vụ. Trong cơ thể cái cuối cùng công pháp tuyệt học bị thôn phệ sau, Phương Vân chấn động toàn thân. Vạn hóa chân khí rốt cục đạt đến tiểu thành. 16,000 cái to to nhỏ nhỏ chân khí tuần hoàn hệ thống tại Phương Vân trong cơ thể đồng thời vận chuyển, tạo thành một môn phức tạp khổng lồ tuyệt học. Võ đạo công pháp, tương mà nói cứu hóa phức tạp thành đơn giản. Nhưng Phương Vân chưa từng thấy qua bất luận là công pháp nào, có vạn hóa thân như thế phức tạp khổng lồ. Bình thường trên ý nghĩa phồn. Trái ngược với môn công pháp này mà nói, đơn giản khó mà tin nổi. Loại này phức tạp, tại theo một ý nghĩa nào đó. Đã vượt ra khỏi võ học ý nghĩa thâm ảo hóa phức tạp thành đơn giản cấp độ, tấn thăng đến một loại khác càng cao hơn cấp độ. 16,000 cái chân khí tuần hoàn, trải rộng chi ác thể phát ra. Ám hợp trong thiên địa một loại nào đó chi cao đạo lý, số trời. Trong chớp mắt này, sơn, xuyên, mục, thảo, điểu, trùng, ngư bảy cái chữ viết xa xưa bên trong ác gương, chân khí sụp đổ, một cái đỉnh bạng giống như, phủ. Hiện lên, tấm phủ triện kia tựa như tự không phải tự. Ngầm có ý một loại nào đó thiên địa mệnh số liền Phương Vân cũng không biết đây là cái gì. Chỉ là cảm giác được, cái này tân sinh khoa châm giống như văn tự, cùng bảy viên cổ lão văn tự, thông qua một loại nào đó thần bí quy tắc, liên hệ ở cùng nhau. Vạn hóa chân khí tiểu thành sau, liền có đệ một loại năng lực. Vúng. Phương Vân một tiếng quát tầm 16,000 cái chân khí tuần hoàn lập tức oanh. Vận chuyển. Phương Vân chân khí trong cơ thể, lập tức mênh mông quần quận lăn nhập đan điền. Nguyên bản yếu ớt vạn hóa chân khí lập tức khỏe mạnh trưởng thành. Ầm ầm. Mạnh như sợi tóc vạn hóa chân khí tại tiểu thành sau khi bạo phát ra lực lượng đáng sợ. Cấp tốc tướng Phương Vân trong cơ thể chân khí của hắn toàn bộ đánh tận. Chuyển hóa thành chất lượng càng cao hơn vạn hóa chân khí. Phương Vân khí tức thẳng tắp giảm xuống, từ 35 cái thiên long lực trực tiếp đến dạ đến 33 các thiên long lực. Đây cũng không phải là mang ý nghĩa Phương Vân thực lực giảm xuống. Vừa vặn ngược lại, Phương Vân lực lượng trực tiếp tăng trưởng 2 cái thiên long lực. Thấp chất lượng chân khí chuyển hóa thành cao phẩm chất chân khí, không thể tránh khỏi lượng muốn giảm thiểu. Phương Vân chỉ cần bổ túc chân khí trong cơ thể, lập tức là có thể khôi phục đến 37 cái thiên long lực. Thiên tượng cấp đạt đến loại cấp bậc này, mỗi tăng thêm một con phi long lực đều là khó khăn. Phương Vân một lần tăng thêm 2 các thiên long lực, đã là tương đối khá. Cũng may mắn là, Phương Vân đã cô động thiên xung phách, nếu không thì lực lượng tăng thêm ngược lại là họa không phải phúc. Hơi suy nghĩ, Phương Vân đang chuẩn bị bước vào thiên địa vạn hóa chung bên trong cấp tốc bổ sung chân khí. Đột nhiên, một trận tiếng xé gió, nhào vào trong thai. Đùng thát. Một con bạch bồ câu phá không bay tới, hướng về Phương Vân vị trí ngọn núi hạ xuống. Phương Vân cánh tay duỗi một cái, nhận chức này chỉ bồ câu đưa thư lạc ở trên tay, sau đó cởi xuống bồ câu đưa thư lùi trên tin tức. Thế tử đã nhập bộ binh xếp trước, Trấn Quốc Hầu, Bình Đỉnh Hầu dẫn đầu quý tộc hầu cật khó đồng thời, đại nho Lưu Chính Công lao đứng ra phản đối. Thế tử phong hầu thân, đã sinh biến số. Thỉnh đại nhân định đoạt. Về phần đại nho Lưu Chính Công lao lai lịch, Triệu Bá Phương dùng tờ giấy phía dưới ra lời chú giải phương thức, ẩn hối biểu lộ thân phận của hắn, Lưu Chính Công lao, lệnh tôn Hoa Dương phu nhân chi phụ. Nhìn thấy hàng chữ này, Phương Vân nhất thời thay đổi sắc mặt. Cái gọi là Lưu Chính Công lao là ai? Chính là Phương Vân ông ngoại, Hoa Dương phu nhân cha ruột. 10 cái Trấn Quốc hầu kết tội, đều không có một mình hắn ngôn từ làm đến lợi hại. Nguyên nhân rất đơn giản, đại nho Lưu Chính Công lao tuy rằng cùng Hoa Dương phu nhân đoạn tuyệt quan hệ, nhưng người ở bên ngoài xem ra, hai nhà nhân vẫn là một đường. Xuất hiện ở cái này cứng nhắc bảo thủ ông ngoại, nhiễm vương gia nhân thân phận, kết tội đại ca. Này so với cái khác bất kỳ kết tội đều làm đến chí mạng, liền người trong nhà đều phản đối, triều đình lại có lý do gì, sát phong Phương Lâm. Đáng trách. Phương Vân trong nháy mắt tức đến xanh mét cả mặt mày. Tại hắn nguyên bản trong kế hoạch, chuyện này, có Vũ Mục người bảo đảm, liền tính Bình Đỉnh Hầu cùng Trấn Quốc Hầu phản đối, cũng không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Nhưng chỉ có không ngờ được vẫn lâu không lộ diện ông ngoại, lại vào lúc này nhúng tay vào. Một câu nói của hắn, trực tiếp là có thể tướng đại ca Phương Lâm đưa vào chỗ chết. Giang giác giang giác. Phương Vân sắc mặt tái nhợt, trực tiếp tướng tờ giấy tại lòng bàn tay tạo thành một đoàn. Ông ngoại năm đó giữ cửa đệ thành lập, tướng mẫu thân đuổi ra khỏi nhà thì cũng thôi. Tướng con trai ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, không cho sử dụng. Tính cũng được, mười mấy năm đối phương ra chẳng quan tâm, hại mẫu thân thường thường thương tâm rơi lệ cũng được. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, ngay tại lúc này đột nhiên khiêu thoát ra. Đại ca Phong Hầu, là cùng Phúc Khang công chúa thành hôn tiền đề. Ông ngoại lại vào lúc này nhảy ra, đã không phải là không có tình người đơn giản như vậy. Quả thực là không thể tha thứ. Phương Vân vốn là chỉ là cho là hắn cứng nhắc bảo thủ, nhưng không nghĩ tới. Hắn lại đạt tới mức này. Chương 487, Chủ tính trung toàn cục. Phẫn nộ quy phẫn nộ, nhưng vấn đề tất phải giải quyết. Đại ca Phong Hầu sự tình. Tuyệt đối không cho phép đột ngột sinh biến số. Hơi trầm ngưng, Phương Vân tướng Chu Thính, Sở Cồn Hoán lại đây, phân phó hai người toàn quyền xử lý sự vụ bên này sau, liền bước vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, một bên điều khiển không gian lực, chạy tới Hoài An thành một bên khôi phục chân khí. Nói, chuyện gì xảy ra? Tiến vào phủ đại tướng quân, Phương Vân trực tiếp tướng Triệu Nôn Chiêu vào thư phòng. Nói, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Vân nói, đại nhân, thế tử tại bộ binh xếp trước. Chính đang tiếp thu các bộ đại nhân hỏi ý bất quá, lại đột nhiên hứng chịu tiền nhậm nguyên sĩ Lưu Chính Công lao. Công văn. Nói là, thế tử phẩm đức không đủ để đảm nhiệm được vị trí vương hầu, thỉnh lục bộ đại nhân cân nhắc. Triệu Bá Ngôn quy củ đứng ở trong thư phòng, bóp lấy yếu điểm, tự thuật một lần. Phẩm đức không đủ. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt hào quang lóe lên một cái. Lập tức từ câu nói này bên trong, cảm giác được điểm đáng ngờ. Ông ngoại cùng Phương Phủ hơn 10 năm không có vang lai. Phương Phủ bất kể là đại ca Phương Lâm, vẫn là tự mình, đều từ chưa từng thấy ông ngoại. Hắn từ biết đâu rằng đại ca phẩm tính không được. Hơn nữa, ông ngoại mười mấy năm đối phương ra không nói không hỏi, hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này đại ca Phong Hầu cái này đòi mạng cửa ải, đột nhiên làm khó dễ. Thời gian này điểm, quá khả nghi. Phương Vân cấp tốc tỉnh táo lại. Cảm giác được chuyện này, tựa hồ cũng không bằng tự mình nghĩ như. Bá Ngôn, lục bộ chất vấn nội dung, chính là tuyệt mật. Như loại này biểu diễn công văn nội dung của nó càng là bí ẩn. Dựa theo triều đình thông lệ, liền đại ca của ta cũng không biết. Ngươi là thế nào thăm dò biết được đến nội dung? Phương Vân hỏi. Triệu Bá Ngôn trầm mặc một thoáng, mở miệng nói, cái này kỳ thực không phải của chúng ta thiêu thân thăm dò biết được, mà là Trung Tín Hầu nhờ chúng ta truyền đạt cho ngươi. Phương Vân bừng tỉnh. Trước mắt thời cơ gấp gáp, cũng không chế ngôn thời điểm. Triệu Bá Ngôn lệnh kinh thành thiêu thân toàn lực sưu tập hết thể quý tộc hầu, cùng với Lưu Chính Công lao kết tội trước sau, có bao nhiêu người ra vào hắn được địa. Mặt khác, ta tức khắc viết một phong thư, ngươi tức khắc sai người đưa cho sư phụ của ta Quách Bá Tế. Phương Vân Đạo vừa dứt tiếng, đã nắm bút lông, chám mặc viết, quẩn bút. Chuyện này, cấp tốc đi làm. Càng nhanh càng tốt. Lượn lờ âm thanh, tại trong thư phòng vang vọng. Nhưng Phương Vân Nhân đã biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, Phương Vân biểu hiện ra thủ đoạn sấm rền gió cuốn. Ngâm. Hoài An ngoài thành, hét dài một tiếng. Nhất thời bầu trời tối sầm lại, mây khói cuồn cuộn, một đạo khổng lồ bóng đen, hướng về phương Bắc bắn như điện mà đi. Tại triều đình đại tướng quân cấp bậc tướng lĩnh, tự ý rời khỏi trụ sở, là tội lớn. Phương Vân chuyến này, chỉ có thể bí mật đi vào. Cũng may Hoài An thành ở vào Đại Chu Trung Nam Bộ, khoảng cách. Kinh thành cũng không phải là rất xa. Phương Vân mấy lần sử dụng Lý Bằng thời gian qua lại lực sau mấy ngày, rốt cục chạy tới. Ngoài kinh thành rộn ràng nhôn nháo, khắp thành náo nhiệt. Thị trong giếng, rất nhiều người đàm luận đều là Phương gia trưởng tử phong hầu việc. Đại Chu Triều lần này phong hầu cũng không chỉ một người. Rất nhiều người cũng biết, ngoại trừ Phương gia trưởng tử Phương Lâm, vẫn có một người gọi là Quản Công Minh, mặt khác vẫn có một cái người tên gì, cũng tại thương nghị phong hầu việc. Nhưng chỉ có Phương Lâm việc, khiến người chú ý nhất. Ngoại trừ liên lụy đến Hoàng Thất Phúc Khang công chúa, cũng bởi vì, gần nhất phản đối Phương Lâm phong hầu người trong còn nhiều Hoa Dương phu nhân chi phụ. Rất nhiều người đều chỉ biết là, tiền nhậm nguyên sĩ Lưu Chính Công lao phản đối Phương Lâm phong hầu, nhưng nguyên nhân cụ thể, nhưng không rõ ràng. Phương Vân biến hoa dung mạo, một đường lắng nghe người qua đường nghị luận. Hắn cũng không có trở về Phương gia, cũng không có đi ông ngoại Lưu Chính Công lao chỗ ở nơi, mà là trực tiếp tiến vào một gian tiểu lâu. Khách toàn, trên lầu thỉnh. Một tên tiểu nhị, bả vai trọn cái khăn lông trắng, cười hì hì nói. Phương Vân cũng không để ý tới, trực tiếp đi vào bên trong đi. Đứng lại. Vài tên đại hán và vỡ, nộ quát một tiếng, ngăn ở Phương Vân trước người. Phương Vân không nói lời nào vung tay háo một cái, trong lòng bàn tay một mặt lệnh bài, lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tên đại hán vạm vỡ nhìn thấy phía này lệnh bài, như gặp sét đánh, nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nhân. Đem trưởng quỹ của các ngươi gọi đi vào. Phương Vân khoát tay háo, ngăn trở hai người. Sau đó nhanh chân, đi vào bên trong tiểu lâu. Phương Vân hao tốn mấy chục tỷ lạng hoàng kim, thủ hạ thiêu thân trải rộng các ngành các nghề. Tòa tiểu lâu này, đó là Triệu Bá Ngôn thế Phương Vân chế tạo thế lực. Hơn nữa, vì biểu thị Phương Vân địa vị, Triệu Bá Ngôn chế tạo hai vị lệnh bài, một mặt là của mình lệnh bài, lấy hoàng kim chế tạo, chiêu hiện ra địa vị. Một mặt khác, đó là Phương Vân tử kim lệnh bài.